Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nó khóe miệng, cũng không có phản bác. Trước mặt mình, cái kia bộ quần áo rất có thể là liền một cái nào đó hồn thú trảo nát. Chuyển đề tài, Liễu Nhị Long tiếp tục nói, liệp hồn xâm lâm bên trong đều là một ít 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú đều rất ít. Ta ở trong nhà gỗ sung, quanh trồng trọt những này hoa cỏ đều có loại trừ hồn thú tác dụng. Hơn nữa, người bên ngoài, thường thường so với liệp hồn xâm lâm bên trong hồn thú càng đáng sợ. Tộc Tông cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Hồn thú chỉ là tuân theo bản tính hành động, cũng không có cái gì tâm cơ. Hơn nữa cái này liệp hồn xâm lâm bên trong hồn thú đều rất yếu, không thể uy hiếp hồn tôn hồn thú. Người liền không giống, chung quanh câu tâm đấu giác. Xa không nói, chỉ cần liền hắn tộc mỗi người, liền hố qua không ít người, cụ thể là ai liền không nói nhiều. Liễu Nhị Long một người một mình ẩn cư ở này, chỉ sợ là bởi vì Na Nờ Dê cái kia, tử quỷ phụ thân Ngọc La miệng vứt bỏ Na Nờ Dê cùng mẫu thân nàng, dẫn đến mẫu thân, nàng âu sầu mà chết. Nghĩ tới đây, tộc Tông trong đầu nhớ lại tương lai cái kia Liễu Nhị Long lần đầu cùng mình gặp lại thời điểm cảnh tượng, theo bản năng đem Liễu Nhị Long lâu vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ừ những năm này ngươi nhất định trải qua rất khổ cực đi, phả vào mặt nam tính khí tức, làm cho Liễu Nhị Long thân thể rung lên, quỷ thần, xui khiến càng không có đẩy ra tộc Tông ôm ấp, liền như vậy lẳng lặng nằm ở, trong lòng ngực của hắn, còn ngươi khép hờ, tiến vào mộng đẹp. Cảm nhận được trong ngực ngủ say thiếu nữ, tộc Tông lấy công chúa ôm hình thức, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, phóng tới bên trong nhà gỗ trên giường, thế hắn đắp chăn xong. Nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường Liễu Nhị Long, tộc Tông nhàn nhạt cười, cái này bề ngoài thật mạnh nữ hài, kỳ thực nội tâm so với ai khác đều muốn yếu, đuối. Đời này ta tộc mỗi người quyết sẽ không lại nhường ngươi bị cặn bã nam nọc, tiểu cương hãm hại. Tới gần buổi trưa, Liễu Nhị Long chậm rãi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nhớ lại lúc trước chính mình dĩ nhiên nằm ở một cái nhận thức không tới một ngày nam nhân trong lòng ngực ngủ, Liễu Nhị Long trên mặt chính là một trận nóng lên. Đứng dậy vừa nhìn, nhìn thấy tộc Tông chính ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện. Trường bào màu xanh lam, mái tóc dài màu lam bạc, phối hợp vơ y so với nữ tính, xinh đẹp hơn gò má cùng với giữa hai lông mày cái kia cổ dương cương khí. Khiến người vừa cảm thấy mỹ quan, mà lại không mất nam tử hán khí khái. Liễu Nhị Long không khỏi lẩm bẩm lên tiếng, trên đời sao có dài đến đẹp đẽ như thế nam sinh, ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện tộc Tông nghe được Liễu Nhị Long âm thanh, hơi mở mắt ra, đình chỉ tu luyện. Ngươi tỉnh rồi, tộc Tông nhìn về phía Liễu Nhị Long. Ta. Liễu Nhị Long lời còn chưa dứt. Bởi vì Na Nờ Dê cùng tộc Tông cái, bụng đều không hẹn mà gặp gọi lên. Cô y hai, hai người hai mắt đối diện, không hẹn mà gặp mặt già đỏ ửng. Tộc Tông nhàn nhạt cười, xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn ngoài phòng cây cối, bóng dáng, cười nói, đã đến buổi trưa, ta vì ngươi làm ăn. Vừa nói, tộc Tông từ hệ thống trong không gian chứa đồ lấy ra hồn đạo khí chào, sao, hồn đạo khí nồi cơm điện, bát đũa, rau dưa, hồn thú thịt, chất lượng tốt, gạo. Các loại đông đảo ăn uống dụng cụ cùng thực phẩm. Ở Liễu Nhị Long trận mắt ngoác mồm nhìn kỹ, tộc Tông một trận tao thao tác, một bàn thơm ngát thức ăn liền chuẩn bị kỹ càng. Đây là... Liễu Nhị Long chậm rãi đến gần bàn. Tộc Tông đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là thân sĩ phong độ, vì nàng lôi kéo ghế, điểm nhẹ bờ vai của nàng để cho liền làm. Đây là bò xào rau, cung bảo kê đinh, cà chua xào trứng, bạch thiết kê, mùi cá, sợi thịt. Vừa nói, tộc Tông vì là Liễu Nhị Long xới một chén trắng toát cơm. Cơm tẻ Liễu Nhị Long tự nhiên là ăn qua. Ở Đấu La Đại Lục, mét gạo cũng coi như là đại đa số người món chính. Nhẹ nhàng kẹp một cái bò xào rau, để vào trong miệng. Liễu Nhị Long con ngươi hầu như ngay đầu tiên co rút lại, gây mùi vị này. Không lo được tộc Tông còn ở tràng, Liễu Nhị Long nhanh chóng biếu một cái cơm, thật cay. Thật cay. Tộc Tông vì là Liễu Nhị Long rót một chén nước, cười nói, đủ mùi vị đi. Liễu Nhị Long gật gật đầu, xác thực ăn thật ngon, có điều trình độ như thế. Này cái người bình thường ăn không được đi ngươi liền không sợ ta ăn không, vô, tộc Tông khóe miệng hơi vểnh lên, lạnh nhạt nói, chỉ cần ta có thể ăn dưới là, được. Nói thật, tuy rằng hắn cu nờ dê thích ăn cay, tuy nhiên sẽ không thường ăn trình, độ như thế này cay, sở dĩ đem món ăn làm như thế cay, chỉ có điều là trong, tương lai cùng Liễu Nhị Long cùng nhau ăn cơm thời điểm hiểu rõ đến Na Nờ Dê có, thể ăn cay, yêu thích cay thôi, vĩ đại đảng sao thanh thở tiến sĩ liền từng đánh giá như thế qua Liễu Nhị Long, vóc người có bao nhiêu nóng bỏng, thì có nhiều có thể ăn cay. Bằng không, làm sao cám dỗ Đấu La đệ nhất Mỹ nam tử. Truyện mênh bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã, hoàn thành tiên võ đế tôn, chương 230, dung hợp hồn cốt, một bữa cơm ăn xong, năm cái món ăn cơ bản đều bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Liền ngay cả thân là cô gái Liễu Nhị Long, đều liền với ăn hai bát cơm tẻ. Ăn no thật căng. Liễu Nhị Long nhẹ nhàng sờ sờ Na Nờ Dê cái kia bằng phẳng, bụng dưới. Tộc Tông cười nhạt nói. Lời thế nào buổi tối còn có muốn tới hay không, ta chuẩn bị cho ngươi lúc trước cùng ngươi nói cái kia nồi lẩu, bảo đảm là ngươi chưa bao giờ hưởng qua. Hấp Lưu Y dù cho là mới vừa ăn no, Liễu Nhị Long vẫn là phát sinh một cái chảy nước miếng động tác. Thông qua tộc tông hình dung, Liễu Nhị Long hiểu rõ đến nồi lẩu mỹ vị, nhưng liếc nhìn hơi nhô lên bụng dưới, tuy rằng cũng không nổi bật, nhưng nàng vẫn là từ chối. Ở khuôn mặt đẹp cùng vóc người trước mặt, tất cả mỹ thực đều là phù vân, không được không được, cách mấy bữa, cách mấy bữa, buổi tối thanh đạm một chút mới tốt. Tộc tông nói, lời tốt lắm, nghe lời ngươi, rượu chè ăn uống quá độ đối với dạ dày xác thực không tốt. Thu thập xong bát đũa, tộc tông hướng về Liễu Nhị Long nói, ta hiện tại muốn bắt đầu tu luyện, nếu là buổi tối ta còn không dừng lại, ngươi liền chính mình tùy tiện ăn một chút, còn lại nguyên liệu nấu ăn đều thả trên bàn. Vừa nói, tộc tông mở ra võ hồng lam ngân hoàng, đem chính mình quanh thân bọc kín, chờ lại cu nờ dê không nhìn thấy bên ngoài tia sáng sau, tộc tông lấy ra từ đường nhật thiên cái kia trộm đến 10 va n 5 lam ngân hoàng chân phải xương. Lam ngân hoàng chân phải xương mới từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra, liền tỏa ra một luồng cực kỳ ôn hòa khí tức. Chân phải xương ở lục đại hồn cốt xếp hạng bên trong không thể nghi ngờ là thấp, nhưng là khối này chân phải xương không giống, hắn là 10 va n 5 hồn cốt, không có bất kỳ một tia thiếu hụt, là như vậy hoàn chỉnh. Khối này hồn cốt toàn thân đều là ống ánh thấu triệt màu vàng lam, bên trong lập lòe điểm điểm tinh quang. Nắm vào trong tay, tộc tông cảm nhận được sinh mệnh cảm giác, phản phất này không phải một khối chân phải xương, mà là một cái nắm giữ sinh mệnh cá thể. Hay là bởi vì tộc tông bản thân võ hồn là lam ngân hoàng duyên cớ, khối này ống ánh thấu triệt màu vàng lam hồn cốt dành cho tộc tông một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Tộc tông thở dài một tiếng, đây chính là a ngân khí tức sao, yên tâm đi, ta lam ngân hoàng bắt nguồn từ cho ngươi, Nga Y Kha Sê ta chắc chắn nghĩ biện pháp đem ngươi phục sinh, đem ngươi từ đường nhật thiên ma chưởng bên trong chững cứu ra, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Vừa nói, tộc tông hai tay kéo 10 va n 5 lam ngân hoàng chân phải xương, sâu sắc thở ra một hơi, đưa nó kề sát ở đùi phải của chính mình lên. Nương theo chân phải lên hồn lực hội tụ, tộc tông khống chế hồn lực cùng 10 va n 5 lam ngân hoàng chân phải xương tiếp xúc với nhau, chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ khí tức từ chân mở mắt lan tràn, lưu chuyển đến quanh thân. Ống ánh thấu triệt màu vàng lam hồn cốt từ từ biến mất, hóa thành vô số đạo lam năng lượng màu vàng ống ánh sáng, tràn ngập ở tộc tông chân phải xung quanh. Cùng lần trước ở Tác Thác Thành Hoa Hồng khách sạn hấp thu bát chu mâu ngoại phụ hồn cốt không giống, tộc tông hấp thu lên không có nửa phần trở ngại. Hay là tộc tông cùng sinh ra khối này hồn cốt chủ nhân A Ngân nắm giữ tương đồng huyết thống duyên cớ, ống ánh thấu triệt màu vàng lam hồn cốt dĩ nhiên chủ động phối hợp tộc tông hấp thu trong đó năng lượng. Thư thích, mát mẻ, giờ Khasena y dùng bốn chữ này để hình dung tộc tông trạng thái không thể thích hợp hơn. Chìm đắm ở ấm áp lam năng lượng màu vàng ống trong gói hàng, tộc tông phát hiện thể chất của chính mình chính đang điên cuồng tăng cường. Nếu như là nói tộc tông lúc trước chỉ là nắm giữ hồn đấu la thể chất, như vậy đang hấp thu xong khối này 10 va n 5 lam ngân hoàng chân phải xương sau, bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ dược lực hoàn toàn được kích phát, đã hoàn toàn đạt đến phong hào đấu la trình độ. Cùng lúc đó, tộc tông trong cơ thể hồn lực QNJ chính đang nhanh chóng tăng trưởng. 55 cấp, 55 cấp rưỡi, 56 cấp, 50 cấp rưỡi, 57 cấp, mãi cho đến 57 cấp rưỡi, tộc tông hồn lực vừa mới đình chỉ tăng trưởng. Nói cách khác, này một khối 10 va n 5 lam ngân hoàng chân phải xương trực tiếp vì hắn tăng trưởng 2 cấp rưỡi hồn lực. Bây giờ tộc tông hồn lực chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá 58 cấp. Giờ Khasena y tộc tông cảm giác cả người đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, dường như thoát thai hoán cốt vô nờ dây như thân thể nhẹ nhàng. Tộc tông có linh cảm, chỉ có muốn hắn chân phải hơi hơi phát lực liền có thể ung dung bay lên đến. Đây chính là 10 va n 5 lam ngân hoàng hồn cốt hai đại hồn kỹ một trong bay lượng. Một cái khác kỹ năng trong nguyên tác QNJ nhắc qua, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Tộc tông nhớ mang máng đây là một loại thân thể chữa trị kỹ năng. Nghĩ tới đây, tộc tông từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra một thanh kunai, ở trên tay trái nhẹ nhàng tìm một đạo lỗ hổng, máu tươi còn chưa chảy ra liền ngừng lại. Sharingan mở ra, tộc tông rõ ràng quan sát được vết thương tế bào đang phát sinh nho be nhúc nhích. Tộc tông khống chế hồn lực hướng về miệng vết thương hội tụ, đột nhiên vết thương liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong nguyên tác nhắc qua, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh kỹ năng có gãy chi trọng sinh hiệu, xem ra nói không giả. Nghĩ tới đây, tộc tông là hít vào một ngụm khí lạnh, có kỹ năng này tương đương với nhiều một cái mạng cũng không quá đáng a. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 56 cấp, ăn cấp cơ hội tăng cường một lần. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 57 cấp, ăn cấp cơ hội tăng cường một lần. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thân, tộc tông khóe miệng hơi dương lên, 10 va n 5 hồn cốt quả nhiên là thứ tốt. A Ngân, yên tâm, ca ca ta, ngày sau nhất định sẽ cứu ngươi. Chờ đến vào lúc ấy Đường Nhật Thiên cùng Đường Đậu Đậu QNZ có thể ngủ yên. Đem Lam Ngân Hoàng thu vào trong cơ thể, tộc phát hiện lúc này đã trời tối, ngoài phòng huyền treo ở không trung ánh trăng bị mây đen che đậy, bên trong, gian phòng đen kịt một mảnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, che đậy ở trăng sáng xung quanh mây đen dần dần, tiêu tan, ánh trăng tung hướng về Da Idia. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh trăng, tộc Tông nhìn thấy Liễu Nhị Long chính ngồi, xếp bằng trên giường tu luyện. Tộc Tông khóe miệng hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, chậm rãi đi tới bên người, nàng, nhẹ nhàng gãy một hồi na nờ dề trên trán mái tóc, Liễu Nhị Long thức tỉnh. Lúc này, mây đen đã toàn bộ tiêu tan, sáng sủa ánh trăng xuyên thấu qua trước, giường cửa sổ, rơi tại trên người của hai người. Xuyên thấu qua ánh trăng, hai người hai mắt đối diện. Tộc Tông thâm tình nhìn đối phương, Liễu Nhị Long đồng dạng là một mặt ngượng, ngùng, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, liền ngay cả nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Ánh trăng như luyện, ánh trăng như hoa, nhẹ nhàng ánh trăng tung xuống, như ẩn, như hiện, mơ mơ hồ hồ, như một tầng mỏng cát, khiến người ta nhi n không ro, ra n dê. Ở bầu không khí nhuộm đẫm dưới, tộc Tông môi khẽ run, chậm rãi tập hợp hướng về Liễu Nhị Long cái kia mê người cặp môi thơm. Lần này, Liễu Nhị Long ánh mắt triệt để dại ra, na nờ dây dù chưa qua nhân sự, có, thể cũng biết một ít chuyện nam nữ. Tộc Tông ngày đó đến cùng hắn ở chung, là na nờ dây từ mẫu thân qua đời sau vui vẻ, nhất tháng ngày, trong lòng nàng với trước mắt cái này thần bí, đẹp đẽ kỳ cục, nam hai tràn ngập hiếu kỳ. Giữa lúc na nờ dây dự định nhắm mắt lại, tiếp thu tộc Tông hôn thời điểm, trong, đầu hồi tưởng lại mẫu thân kết quả bi thảm. Đùng người một tiếng, một cái tai to hạt dưa tát ở tộc Tông trên mặt, về phi ngươi, cái đồ lưu manh. Bổn cô nương có thể không tùy tiện như vậy. Tộc Tông, ca, truyện mênh bá, hậu cung, có chút y y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã, hoàn thành tiên võ đế tôn, chương 231, trở về thiên đấu thành phụ cận, liệp hồn xâm lâm. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, yên lặng như tờ, phía đông đường chân trời, nổi lên từng tia một tia sáng, cẩn thận từng ly từng tí một thấm vào màu lam, nhạt màn trời, một ngày mới từ xa mới dần dần tiến đến gần. Một nam một nữ chậm rãi hướng về thiên tài thành phương hướng đi đến. Nam quần áo hoa lệ, nhìn qua mưa y 4, mưa y 5 tuổi, thân cao siêu qua 1m8, ăn mặc một bộ trường bào màu lam. Mái tóc dài màu lam bạc đủ đến vai, dưới, vóc người thon dài, da dẻ trắng nõn, tướng mạo thập phần tuấn tú. Nhưng, có chút đáng tiếc chính là trên mặt hiện tại biểu hiện không quá dáng vẻ cao, hứng, cô gái bên cạnh nhi mỗi lần tiếp cận hắn, hắn đều hờ hững. Có thể coi là như vậy. Nam hài cái kia cổ từ đầu đến cuối đều tràn ngập quanh thân đặc biệt khí chất, vẫn cứ khiến người ta nhìn có sáng mắt lên cảm giác. Nữ hài nhìn qua QNZ không tầm thường, tuổi tác so với nam hài hơi lớn hơn một chút, ti vô NZ như thuận trượt mái tóc dài màu đen chỉnh tề khoác trên và dưới, tóc dài đến eo, là NZ so với đứa bé trai kia hơi hơi thấp chút, trên, ngưa y mặc một bộ tương đối bảo thủ màu đen áo da, là đem đã phát dục hài lòng, vóc người chăm chú bao phủ, nếu như nói trước ngực đã đủ đẩy đà. Cái kia na nờ dê, cái kia tinh tế DN không thắng nắm chặt eo thon nhỏ liền càng làm cho người ta mơ màng. Ngươi đừng nóng giận có được hay không, Liễu Nhị Long lôi kéo tộc Tông góc, áo, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Tộc Tông sờ sờ gò má, tuy rằng ở 10va N55 ngân hoàng chân phải xương, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh, kỹ năng dưới, đau xót sớm đã, biến mất, nhưng vẫn cứ cảm giác rác. Tương lai Liễu Nhị Long nữ làm tộc Tông không nháy mắt, kết quả hiện tại ta, tộc mỗi người chủ động một hồi, liền đã trúng cái lớn tát tai. Quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Có thể ta tộc mỗi người QNZ là sĩ diện, nếu như quỳ liếm trở lại, tương lai, không chắc Liễu Nhị Long liền muốn lật trời. Bởi vậy dọc theo đường đi, đều giả vờ không để ý tới na nờ dê dáng vẻ. Thấy tộc Tông vẫn không để ý tới chính mình, Liễu Nhị Long cho rằng tộc Tông là thật tức rồi, quay chung quanh tộc Tông bên người lúc ẩn lúc hiện, cật nhã, vẫn các loại làm quái động tác. Lam Tông, đừng nóng giận có được hay không? Lam Lam. Tông Tông. Tiểu Lam. Tiểu Tông, làm Liễu Nhị Long gọi vào Tiểu Tông thời điểm, tộc Tông con ngươi đột nhiên co, rụt lại, dừng bước. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía Na Nơ Rê, tương lai Liễu Nhị, Long Cu Nơ Dê là như vậy gọi mình, cái này dám yêu dám hận nữ hài. Ngươi không thích người khác gọi ngươi Tiểu Tông sao? Liễu Nhị Long mặt lộ, vẻ vẻ nghi hoặc, chợt sửa lời nói, đi vậy ta sau đó liền gọi ngươi Lam Tông đi, tộc Tông lắc lắc đầu, nói, không, ngươi liền như vậy gọi ta đi, Liễu Nhị Long chuyển động trong suốt con ngươi sáng ngời, quỷ linh tinh quái, nói, Tiểu Tông, Tiểu Tông. Ân, vậy ta sau đó liền như thế gọi ngươi. Ngươi liền gọi ta Nhị Long đi. Còn có, không cho thêm cái chữ nhỏ. Tộc Tông ôn nhu nói, Nhị Long. Vậy ngươi hiện tại không tức giận đi, Liễu Nhị Long trên mặt toát ra nụ cười, hiền hòa. Tộc Tông giả vờ kinh ngạc nói, ta lúc nào nói ta tức rồi, vậy ngươi vừa tại sao vẫn không để ý tới ta, Liễu Nhị Long dò hỏi. Tộc Tông cười nói, ta đây chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì thôi, ta hiện tại muốn đi Thiên Đấu Thành, người có đi hay không? Nghe được Tộc Tông, Liễu Nhị Long trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ do dự, nhìn về phía Tộc Tông, cuối cùng sâu sắc gật gật đầu, nói, ta cu nờ dê đi. Tộc Tông nói, vậy chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, như vậy chậm rì rì chạy, đi, chính là trời tối cu nờ dê đến không được. Vừa nói, Tộc Tông dưới chân hồn lực hội tụ, thuấn thân thuật triển khai, biến, mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã tới mấy chục mét co hơn trên cây to, mấy, cái lấp lóe, liền biến mất ở Liễu Nhị Long trong tầm mắt. Liễu Nhị Long trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, nhổ nước bọt lên, tiếng, tên đáng chết, điều này làm cho lão nương làm sao truy a. Đang khi nói chuyện, Liễu Nhị Long võ hồn phụ thể, tăng nhanh tốc độ đuổi tới. Sau gần nửa canh giờ, Liễu Nhị Long rốt cục đi tới Liệp Hồn Xâm Lâm ngoại vi, chỉ thấy Tộc Tông đang nằm ở Liệp Hồn Xâm Lâm cửa lớn trên tảng đá chập mắt. Từ cái kia phó thư thích dáng vẻ đến xem ra đã đến quãng thời gian này. Nhận ra được Liễu Nhị Long đến, Tộc Tông lười biếng đánh cái ha cắt, ơ nhị, Long, ngươi làm sao như vậy chậm a, ta đều chờ ngươi thật dài một quãng thời gian. Liễu Nhị Long nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, thở hổn hển nói, ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi nhanh như vậy, ta một đường còn phải đề phòng hồn thú tập kích, làm sao có khả năng truy được với. Đúng rồi, rõ ràng ngươi không sử dụng võ hồn, tốc độ làm sao có khả năng sẽ nhanh như vậy, cảm giác ta đã thấy một ít hồn thánh tốc độ không sánh được ngươi. Tộc Tông trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười, nói, đương nhiên là có bí quyết, làm sao? Muốn học không? Nghe vậy, Liễu Nhị Long con mắt rõ ràng sáng lên lên, nhưng rất nhanh lại ảm, đạm đi, khoát tay nói, ừ không được, coi như ngươi chân tâm nghĩ vậy, ai biết, ngươi sẽ nghĩ ra biện pháp gì chỉnh ta. Tộc Tông trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lẽ nào ngươi liền dự định từ bỏ, cơ hội tốt như vậy sao, phải biết có ta dạy cho ngươi kỹ xảo, cùng cấp bậc bên, trong, hầu như không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Hừ, nói không học liền không học. Liễu Nhị Long biểu môi, chuyển đề tài, tiếp tục nói, vậy nếu như ngươi nói tới kỹ xảo thật sự có thần kỳ như vậy, tốt nhất không nên tùy tiện dạy người khác, và nhất dính đến tông môn, đế quốc, thậm chí võ hồn điện, như vậy sẽ mang cho ngươi đến phiền toái lớn. Tộc Tông sững sờ, cảm tình này đầu mẫu Bạo Long là ở quan tâm chính mình, có, điều lời nhắc nhở của hắn cu nờ dê nói không sai. Trong tương lai, hắn liền bởi vì dạy Ninh Vinh Vinh hồn lực khống chế kỹ xảo, khi hiểu được loại kia kỹ xảo chân chính mạnh mẽ sau, ngày thứ hai Ninh Phong, Trí liền tìm tới cửa, nếu không Tộc Tông cùng Ninh Vinh Vinh quan hệ ám muội, đồng thời có Tuyết Thanh Hà ân nghĩa để thân phận này, e sợ Ninh Phong Trí lão, tiểu tử kia không thể thiếu sẽ ném đá giấu tay. Dù sao ám sát thiên tài việc này, hắn có thể làm không ngừng một hồi. Khả năng đây chính là cái gọi là chính trị gia đáng ghê tởm sắc mặt. Tộc Tông cười nói, cảm ơn nhắc nhở. Có điều, nếu như là ngươi, ta tin tưởng, ngươi. Tông môn lại có làm sao, đối với công pháp, kỹ xảo, võ công loại hình, Tộc Tông muốn dạy, cu nờ dê chỉ có thể dạy mình nữ nhân cùng hài tử, những người khác, nếu dám nhân mong mà không được lên lệch niệm, Tộc Tông sẽ cho hắn biết cái gì, gọi là tàn nhẫn. Ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì a, ngu ngốc tiểu Tông. Nghe được Tộc Tông, Liễu Nhị Long mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, vượt qua Tộc Tông, trực tiếp hướng về Thiên Đấu Thành phương hướng chạy đi. Na nờ dê sợ lại chờ ở này, lại DN bị Tộc Tông vẫy mặt đỏ tới mang tai. Tộc Tông nhàn nhạt cười, không nói thêm gì, bước nhanh đi theo, cùng Liễu Nhị Long sóng vai mà đi. Cuối cùng cảm thấy Liễu Nhị Long tốc độ thực sự quá chậm, ở Liễu Nhị Long ngượng ngùng cùng nhẹ nhàng phản kháng bên dưới, Tộc Tông trực tiếp lấy công chúa ông hình thức đưa nàng ông lấy, cấp tốc hướng về Thiên Đấu bỏ chạy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trải qua hơn một canh giờ chạy đi, hai người rốt cục đến Thiên Đấu Thành. Hiện tại Thiên Đấu Thành cùng Tộc Tông tương lai trong ấn tượng cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Nếu như nói cứng, vậy thì là thành hộ quân so với 3-14 năm sau, quân gió thực sự tốt hơn nhiều. Xem đến nơi này, Tộc Tông không khỏi thầm than, ở quý tộc chế độ dưới ảnh hưởng, đế quốc càng ngày càng hữu bại, thế hệ này không bằng thế hệ kia. Chương 232, Thiên Đấu Thành đại đấu hồn tràng. Tộc Tông cùng Liễu Nhị Long tiến vào Thiên Đấu Thành, cũng không có bị thành hộ quân ngăn cản. Nguyên nhân không gì khác, phàm là có chút nhãn lực thấy, đều sẽ biết Tộc Tông cùng Liễu Nhị Long không đơn giản. Bất kể là bên ngoài, khí chất hay là ăn, mặc, đều cực kỳ bất phàm. Hai người đi dạo ở trên đường cái, cùng nhau đi tới liền trở thành trong đám người tiêu điểm. Càng nói chính xác, là Tộc Tông trở thành tiêu điểm. Liễu Nhị Long bản thân mặc dù là cái hiếm có mỹ nữ, nhưng ở toàn bộ Đấu La Đại, Lục, cái này sản xuất nhiều mỹ nữ địa phương, cùng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận, Tuyết các loại đứng đầu nhất mỹ nữ so với, vẫn là kém hơn một chút. Tộc Tông liền không giống, bản thân hắn kế thừa Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tướng mạo cực kỳ xuất chúng, TM khắp tê toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng khó khăn, có thể ra phải. Cộng thêm hoa lệ quần áo cùng quanh thân tràn ngập ra cái kia cổ đặc biệt khí, chất, hấp dẫn trên đường vô số nữ tính ánh mắt. Nếu không đứng ở bên cạnh hắn Liễu Nhị Long quá mức đẹp đẽ, đồng thời tại mọi thời khắc ở dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, e sợ những kia ý đồ bất chính các nữ sinh sớm ly ndn bắt chuyện. Đối với này, tộc tông từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, 7-8 năm qua đã quen thuộc từ lâu, đi đến chỗ nào đều là như vậy. Tộc tông không để ý, không có nghĩa là một bên Liễu Nhị Long không để ý. Rõ ràng hai người nhận thức không bao lâu, có thể đang nhìn đến nhiều như vậy, nữ sinh hướng về tộc tông quăng mị nhãn sau, Na Nờ Dê liền cảm thấy ngực khó chịu, trong lòng rất là khó chịu. Đột nhiên, Na Nờ Dê ở cách đó không xa nhìn thấy một cái mặt nạ sạp. Liễu Nhị Long sáng mắt lên, "Dì Tiểu Tông, chúng ta qua bên kia nhìn." Vừa nói, Liễu Nhị Long lôi kéo tộc tông bước nhanh hướng về mặt nạ sạp phương, hướng đi đến. Tộc tông cũng không có quá nhiều lưu ý, cùng Tiểu Vũ đi dạo phố thời điểm, Cu Nơ Dê thường thường xuất hiện tình huống như thế. Hai người đi tới mặt nạ sạp, chủ sạp là cái mỹ phụ trung niên, trong tay vung, vẫy một cái nữ sĩ cây quạt nhỏ, che khuất khuôn mặt, căn cứ Na Nơ Dê quần áo, trang phục, tộc tông nhìn ra Na Nơ Dê cũng không phải thiếu tiền chủ, phỏng chừng bán mì cụ chỉ là hứng thú gây ra. "Tỷ tỷ, phiền phức giúp ta chọn cái mặt nạ." Liễu Nhị Long hướng về mỹ phụ trung niên nói. "Khanh khách." Mỹ phụ trung niên đôi mắt đẹp chuyển động, nở nụ cười xinh đẹp, giơ lên cây quạt nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Nhị Long đầu, khen: "Tiểu cô nương miệng còn rất ngọt, ta tuổi cũng có thể làm mẹ ngươi." Liễu Nhị Long nói: "Thật sự sao? Ta xem tỷ tỷ cũng là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ." Đứng ở một bên tộc tông nhìn Liễu Nhị Long cùng mỹ phụ trung niên chuyển động cùng nhau, không nhìn được kéo kéo khóe miệng. Nguyên lai mẫu bạo long còn có như thế một mặt a. Dựa theo tộc tông thị giác, tuy rằng chỉ là nhìn thấy mỹ phụ gò má, nhưng Cu Nơ Dê có thể suy đoán ra mỹ phụ tuổi tác. Mỹ phụ trung niên bề ngoài nhìn qua trên dưới 30 tuổi dáng vẻ, trên người có hồn lực chập chờn, hơn nữa còn không thấp, so với hiện tại tộc tông mạnh hơn không ít, đại khái xen vào hồn đế cùng hồn thánh trong lúc đó. Có thể nhưng không có ở trên người đối phương cảm nhận được chút nào uy hiếp, không có gì bất ngờ xảy ra là vị phụ trợ hệ hồn sư. Ở tộc tông đánh giá đối phương đồng thời, mỹ phụ trung niên đồng dạng trong bóng tối đánh giá hắn. Càng là đánh giá, trong lòng càng là khiếp sợ. Tướng mạo đúng là tiếp theo, then chốt ở chỗ tu vi, mỹ phụ trung niên có một loại phương pháp đặc thù, có thể dò ra hồn lực thấp với mình hồn sư đại khái tu vi. Ở Na Nờ Dê dò xét bên trong, tộc tông hồn lực nghiễm nhiên đạt đến hồn vương trình độ, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, chỉ ít ở 55 cấp co hơn. Lại nhìn hắn tuổi tác, nhiều nhất cũng là mưa y lâm, mưa y sa u tuổi, chắc chắn sẽ không vượt qua 13 y tuổi. Một vị không tới 13 y tuổi hồn vương, chuyện này quả thật chính là câu chuyện đáng sợ. Đương nhiên, mỹ phụ trung niên trong lòng tuy so Nờ Dê to gió lớn, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành kẻ bề trên tâm thái, khiến nàng từ lâu luyện tha nhờ một viên thông dòng không phá trái tim. Mỹ phụ trung niên ý tứ sâu xa nhìn tộc tông một chút, cười đối với Liễu Nhị Long trêu nói: "Tiểu cô nương ngươi là phải giúp ngươi bạn trai nhỏ mua mặt nạ sao? Nam, bạn trai cái gì?" Nghe vậy, Liễu Nhị Long mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng, trong đầu nhớ lại đêm qua hai người suýt chút nữa hôn môi thời điểm tình cảnh. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, đối với Liễu Nhị Long lừa một cái: "Đây cũng quá tốt, đã hiểu đi." Chợt từ sạp hàng lên chọn hai cái vẻ ngoài không sai nữa mặt nạ, hướng về mỹ phụ trung niên nói: "Về tiền bối, chúng ta liền muốn hai cái này mặt nạ." Vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một túi kim hồn tệ, nhẹ nhàng đặt ở sạp hàng. Sau đó, lôi kéo Liễu Nhị Long tiếp tục tiến lên. Nhìn tộc tông rời đi bóng người, mỹ phụ trung niên lẩm bẩm lên tiếng: "Ngư y, na y tuyệt đối không phải vật trong ao, hy vọng không phải kẻ địch, bằng không." Nói xong lời cuối cùng, mỹ phụ trung niên trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Lúc này, một cái cùng mỹ phụ trung niên có ba phần tương tự thanh niên đi tới: "Mẹ, ngài tại sao lại chạy tới bán mì cụ? Nếu để cho ba biết rồi, sẽ không cao hứng." Mỹ phụ trung niên nhẹ nhàng sờ sờ thiếu niên đầu, khắp khuôn mặt là trìu mến, vẻ: được rồi, Phong Trí, mẹ nhận sai." Một bên khác, tộc tông mang theo Liễu Nhị Long tiếp tục cất bước ở thiên đấu, thành trên đường cái. Lúc này, hắn đã mang theo mặt nạ, có mặt nạ che đậy, xung quanh đưa lên lại, đây ánh mắt thiếu rất nhiều. "Tiểu tông, làm sao ngươi biết ta phải giúp ngươi mua mặt nạ a?" Liễu Nhị Long thưởng thức trong tay mặt nạ, nhìn về phía tộc tông. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói: "Để ta sợ lại không mang mặt nạ, người nào đó bình, giấm chua sẽ phải đánh đổ rồi." "Phi phi, bổn cô nương cũng sẽ không ghen ngươi." Liễu Nhị Long tuy rằng ở bề ngoài nói như vậy, kỳ thực nội tâm vẫn là mang theo một chút sung sướng. Tộc tông nói: "Đi thôi, chúng ta đi đại đấu hồn tràng nhìn." Rất nhanh, hai người liền đến thiên đấu thành đại đấu hồn tràng, đây mới là tộc tông đến thiên đấu thành mục đích cuối cùng. Vũ Hồn Thành tộc tông hiện tại là không thể đi, thiên tầm tật lão tiểu tử kia lúc này vẫn là giáo hoàng đây, hơn nữa bỉ đông dơ kha xê na y cu nờ dê không nhất định sẽ ở Vũ Hồn Thành, cùng với lung tung không có mục đích tìm kiếm bỉ đông, còn không bằng trực tiếp đến thiên đấu thành đại đấu hồn trạng trước tiên mở mang thế hệ trước thiên tài. Đi tới chỗ ghi danh, Liễu Nhị Long lấy ra bản thân đấu hồn huy chương, báo danh hồn tôn cấp bậc 1, chọi một cấp bậc đấu hồn thi đấu. Tộc Tông tuy rằng QNZ có đấu hồn huy chương, nhưng lại là 34 năm sau, đấu hồn tràng không có ghi chép, Tộc Tông đương nhiên sẽ không lấy ra. Xin mời giúp ta đăng ký một cái đấu hồn huy chương, vừa nói, Tộc Tông lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng 10 viên kim hồn tệ tiền ghi danh dùng. Được rồi, tiên sinh. Ngài chỉ cần điền tấm này bao hàm họ tên, tuổi tác, nơi, sinh, võ hồn bảng, là có thể lĩnh ban đầu thiết đấu hồn huy chương. Đấu hồn, tràng công nhân viên bày ra làm ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Rất nhanh, Tộc Tông liền lắp được trồi bảng, đương nhiên, hắn là sẽ không điền, chân thực tin tức. Họ tên, Lam Tông, tuổi tác, 25 tuổi, hồn lực, 57 cấp, nơi sinh, Tác Thác Thành, võ hồn, Lam Ngân Thảo, trừ hồn lực nhân có chuyên môn hồn lực kiểm tra cầu kiểm tra, không cách nào, làm giả ở ngoài, Tộc Tông cái khác đều là lắp giả. Ngược lại chính mình hiện, tại mang theo mặt nạ, chỉ cần không phải quá khuếch đại, đối phương cũng không, cách nào phân chia đi ra. Chương 233, mới nghe Đường Nhật Thiên, đấu hồn tràng công nhân viên một bộ thao tác hạ xuống nước chảy mây trôi, rất nhanh liền vì là Tộc Tông sắp xếp đăng ký cũng đăng ký thi đấu. Tộc Tông mang theo Liễu Nhị Long đi tới đấu hồn tràng chuyên môn vì là thi đấu, tuyển thủ chuẩn bị khu nghỉ ngơi. Bởi vì giờ khắc này hai người đều có mang theo mặt nạ, vì lẽ đó vẫn chưa gây nên bao lớn chú ý. Vừa mới ngồi xuống, khu nghỉ ngơi bên trong nói chuyện liền gây nên Tộc Tông hứng thú. Nghe nói không, chủ đấu hồn tràng bên kia Hạo Thiên Tông đệ tử Đường Hạo vừa lấy hồn vương cấp bậc tu vi vượt cấp đánh thắng một vị hồn đế. Đây cũng quá lợi hại không, nếu như ta nhớ không lầm hắn năm nay thật giống mới hơn 20 tuổi đi. Ai nói không phải đây Đường Hạo, nhưng là được khen là Hạo Thiên Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài, cùng hắn huynh trưởng Đường Khiếu cùng xưng là Hạo Thiên Tông song tử tinh đây. Nổi bật chiến hồn truy nện, sừng sững Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tông môn, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chu Y, khủng bố như vậy. Nhìn thấy Tộc Tông một bộ nghe đến mê mẩn dáng vẻ, ngồi ở Tộc Tông bên người Liễu Nhị Long ủi ủi cánh tay của hắn, thấp giọng nói, làm sao đối với Hạo Thiên Tông cái kia Đường Hạo cảm thấy hứng thú? Tộc Tông gật gật đầu, lạnh nhạt nói, cái gọi là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội vẫn đúng là muốn kiến thức dưới Hạo Thiên Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Liễu Nhị Long trắng Tộc Tông một chút, khẽ gắt nói, vậy hắn là Hạo Thiên Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài không giả, có thể vậy cũng là so ra cái khác, ta không biết, nói riêng về tốc độ tu luyện, Đường Hạo có thể so với ngươi kém xa. Tộc Tông cười nhạt một tiếng, không có phủ nhận, có điều hắn vẫn đúng là nghĩ mở mang Đường Nhật Thiên hình dáng khi còn trẻ. Trong nguyên tác nói hắn từ nhỏ haki 10 phần, không hề kiên kỵ, chỉ cần là nghĩ đối với mình người bất lợi, bất kể là ai đều chiếu truy nện không lầm. Tộc Tông cũng muốn nhìn một chút chính mình ngày sau rót mùi mùi của hắn, Đường Nguyệt Hoa, Đường Nhật Thiên đến cùng sẽ có cảm tưởng thế nào. Rất nhanh liền đến phiên hai người đấu hồn. Tộc Tông hộ tống Liễu Nhị Long cùng đi một chọi một đấu hồn về đối chiến khu. Liễu Nhị Long đối thủ là một tên gầy lùn người trung niên, võ hồn búa lớn, hồn lực 35 cấp, hồn hoàng, vàng vàng vàng, ở hồn tôn cấp bậc bên trong, na mơ trung đẳng tồn tại, không hề tính rất mạnh. Ở đối thủ hồn lực so với mình thấp hơn cấp một tình huống, Liễu Nhị Long hơi phế điểm công phu, thắng được thi đấu. Nhìn thấy Liễu Nhị Long trở về, Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, để chúc mừng ngươi, đạt được thắng lợi. Nghe vậy, Liễu Nhị Long trong lòng vui vẻ, nhưng ở bề ngoài vẫn là giả vờ, không cần thiết chút nào dáng vẻ. Lời không đã ghiền, thật không đã ghiền, cái kia vóc dáng nhỏ đại thúc thực lực thực sự quá chênh lệch, không có chút nào kinh đánh. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, một cái thủ đao nhẹ nhàng gõ ở Liễu Nhị Long đầu, lên. Đau đau. Tuy rằng cũng không thế nào đau, nhưng Liễu Nhị Long vẫn là cố ý gọi ra tiếng. Nói ngươi mập, còn thở lên. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền khinh thường đối thủ, nếu như ngươi toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu, QNZ không đến nổi, đánh hồn lực, hồn hoàng bố trí DU không bằng chính mình đối thủ. Cần phiền, phức như vậy. Tộc khiển trách. Đang lúc này, đấu hồn tràng phát thanh bên trong vang lên thông cáo âm thanh. Đệ 557 tràng một chọi một đấu hồn thi đấu, đường chiến đối chiến Lam, Tông. Xin mời hai vị tuyển thủ đi tới số 7 đấu hồn tràng tham gia thi đấu. Xin mời hai vị tuyển thủ đi tới số 7 đấu hồn tràng tham gia thi đấu. Liễu Nhị Long biểu môi, biết rồi biết rồi. Ta lần sau sẽ chú ý, đến, phiên ngươi. Ngươi sẽ chờ ở đây ta, vậy ta trước tiên đi. Tộc Tông gật gật đầu, giữa hai lông mày lộ ra suy tư vẻ. Họ Đường lẽ nào là Hạo Thiên Tông đệ tử? Có điều coi như là Hạo Thiên Tông đệ tử, chính mình QNZ chưa từng nghe tới. Nghĩ đến, hoặc là cái diễn viên quần chúng, hoặc là chính là sau đó chết ở võ hồn điện thảo phạt Hạo Thiên Tông chiến tranh bên trong diễn viên quần chúng. Nói chung chính là cái diễn viên quần chúng không sai rồi. Chờ đến leo lên đấu hồn võ đài, Tộc Tông mới phát hiện mình đối thủ dĩ nhiên chính là lúc trước đang nghỉ ngơi khu ngồi ở cách mình cách đó không xa hùng tráng người trung niên. Từ bề ngoài lên xem, Đường Chiến chừng trên dưới 30 tuổi dáng vẻ, thân thể cực kỳ thô cuồng, cánh tay so với tộc tông bắp đùi còn lớn hơn lên rất nhiều. Tên là Đường Chiến hùng tráng người trung niên dễu dễu nói, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đối đầu, vốn là ta còn dự định các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc La Y đi giáo huấn một chút ngươi đây. Ồ, tộc tông rõ ràng hứng thú, lạnh nhạt nói, giáo huấn ta trước tiên không, nói ngươi có bản lãnh này hay không, có vẻ như ta thật giống không đắc tội qua ngươi đi. Đường Chiến ngữ khí lạnh như băng nói, đúng, ngươi là không đắc tội qua ta, có thể đang nghỉ ngơi khu, ngươi sỉ nhục ta Hạo Thiên Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài Đường Hạo. Ngươi bạn gái nhỏ nói Hạo đệ tốc độ tu luyện còn kém, rất rất xa ngươi, ngươi lại không phản bác. Tự cao tự đại, không đem ta Hạo Thiên Tông nhất đệ tử ưu tú để ở trong mắt, chuyện này chính là tội. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, cảm tình là Hạo Thiên Tông đệ tử, chẳng trách bá đạo như vậy. Có điều ngươi ở chỗ khác thô bạo, ở ta này có thể không dễ, sai, đến đây đi, nhường ta mở mang trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất khí võ, hồn. Vừa nói, Tộc Tông đối với Đường Chiến vẫy vẫy tay. Hai người dương cung bạc kiếm, trọng tài cao giọng tuyên bố thi đấu, phía dưới đem tiến hành chúng ta số 7 đấu hồn tràng một chọi một đấu hồn thứ 9, tràng, ra trận, chính là hai vị hồn vương, bọn họ phân biệt là, nắm giữ Lam, Ngân Thảo võ hồn chiến hồn vương Lam Tông, đánh với đã thắng liên tiếp 9, tràng, nắm giữ thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chu Y chiến hồn vương, Đường Chiến. Đến tột cùng là chiến hồn vương Đường Chiến có thể tiếp tục thắng, huy hoàng đạt được 10 liên thắng, vẫn là mới đến chiến hồn vương Lam Tông đạt, được thắng lợi, nhưng chúng ta mỏi mắt mong chờ. Phía dưới, xin mời hai vị hồn vương tuyển thủ chuẩn bị. Các ngươi có một phút thời gian mở ra võ hồn. Trọng tài vừa dứt lời, chỉ thấy Đường Chiến tay phải hắc quang phun trào, trước tiên cho gọi ra võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Vàng vàng tím tím đen, năm vòng hồn hoàng lặng yên bay lên, rực rỡ hào quang, chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Hạo Thiên Chu Y vừa ra, Đường Chiến khí thế lập tức phát sinh chuyển biến, nếu như nói lúc trước là âm trầm, như vậy hắn hiện tại chính là tràn ngập tính chất công kích. Lại là Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn, đến đây đi không biết trời cao đất rộng, tiểu tử thúi. Vừa nói, Đường Chiến trên người khí thế càng sâu, không ngừng áp bức hướng về Tộc Tông. Tộc Tông cười nhạt một tiếng, đối mặt Đường Chiến tỏa ra khí thế áp bức có vẻ không cần thiết chút nào. Trong mắt có hết sạch chớp qua, hào quang màu nhũ bạch nhập vào cơ thể mà ra, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam ngân hoàng dây leo quay chung quanh, thân thể xoay quanh mà lên. Vàng vàng tím tím đen, dưới chân năm đạo hồn hoàng bay lên. Sáng lạng hào quang, chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Đây là Tộc Tông triển khai Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang kỹ năng, đem thứ hai, thứ tư hồn hoàng màu sắc che lấp. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, thi đấu chính thức bắt đầu. Thứ ba hồn kỹ Lam Ngân lao tù. Nương theo một tiếng quát nhẹ phát sinh, Tộc Tông trên người vòng thứ ba màu tím hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Lam Ngân hoàng thứ ba hồn kỹ Lam Ngân lao tù phát động. Không có bất kỳ dấu hiệu, 16 căn hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam, ngân hoàng từ Đường Chiến xung quanh cơ thể lặng yên mà lên. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một tòa lao tù. Chương 234, Đường Nguyệt Hoa hiện, thiên đấu đại đấu hồn trạng trên thính phòng. Khiếu ca, ngươi xem, Đường Chiến ca thật giống bị nhốt rồi, cái kia người Lam, Ngân Thảo võ hồn thật là lợi hại, lại có thể thuấn phát khống chế kỹ năng. Nói chuyện chính là một vị thiếu nữ tóc lam, tuổi chừng mưa y 4, mưa y 5 tuổi, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trong suốt con ngươi sáng ngời, mày, liễu công công, lông mi thật dài hơi rung động. Thân mang một bộ ma u ba c, cung đình váy dài, tướng mạo rất là đáng yêu. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là một vị tuổi chừng trên dưới 30 tuổi thanh niên, da dẻ có chút ngăm đen, một đầu tóc ngắn như là thép nguội từng chiếc, đứng lên, uy thế bắn ra bốn phía con ngươi thập phần kiên nghị, bắp thịt toàn thân nhô lên. Nghe thấy bên cạnh nữ hài lời, tóc ngắn thanh niên lông mày cau lại, thấp giọng nói, "Lê Đường Chiến thất bại." Nữ hài trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, không thể nào người kia võ hồn chỉ là kém co y nhất Lam Ngân Thảo. Tuy rằng tu luyện không sai, nên không chống đỡ được Hạo Thiên Chu Y đi, vậy cũng là chúng ta Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn a. Tóc ngắn thanh niên không có quá nhiều phản bác, lạnh nhạt nói, ngươi tiếp tục xem tiếp là tốt rồi. Nếu là có Hạo Thiên Tông đệ tử ở đây, nhất định có thể nhận ra, bọn họ chính là Hạo Thiên Tông dòng chính, được khen là Hạo Thiên Tông song tử tinh một trong, cùng Đường Hạo nổi tiếng ngang nhau Đường Khiếu, cùng với Đường Hạo, Đường Khiếu chi muội Đường Nguyệt Hoa. Một bên khác, nhìn thấy quanh thân đột nhiên xuất hiện Lam Ngân lao tù, Đường Chiến cũng không hoảng hốt, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao đem Lam Ngân Thảo tu luyện đến hồn vương cấp bậc, nhưng chỉ là Lam Ngân Thảo làm lao tù, cu nờ dê vọng tưởng nhốt lại ta phá cho ta. Vừa dứt lời, Đường Chiến trên người thứ ba màu tím hồn hoàng mảnh DN sáng lên, Hạo Thiên Chu Y tỏa ra từng trận hồn lực chập chờn, đột nhiên vung lên, tầng tầng nền ở Lam Ngân lao tù bên trên. Có thể Lam Ngân lao tù lại há lại là tốt như vậy phá. Phải biết trong Nguyên Tác Đường Hổ 64 cấp hồn đế tu vi đều không có đánh vỡ 59 cấp Đường Tam Lam Ngân Lao Tù. Tuy rằng Đường Tam Lam Ngân Lao Tù có va n năm hồn kỹ thành phần ở bên trong, nhưng có thể đừng quên, tộc tông Lam Ngân Hoàng phẩm chất không phải là Nguyên Tác Đường Tam có thể so sánh, quan trọng nhất chính là tộc tông hồn lực còn ở đường chiến bên trên. Phịch một tiếng, Lam Ngân Lao Tù chỉ là kịch liệt chấn động một chút, cũng không có chút nào hư hao. Sao có thể có chuyện đó? Y đường chiến kinh kêu thành tiếng. Phải biết hắn này, giàu có thứ ba hồn kỹ một chùy nện, sức mạnh nhưng là ở nghìn cân bên trên. À, tộc tông khóe miệng hơi vểnh lên, lãnh đạm nói, không có cái gì không thể. Thứ hai hồn kỹ Lam Ngân lợi nhận. Vừa dứt lời, tộc tông trên người vòng thứ hai, màu vàng, hồn hoàng đột nhiên, sáng lên, vần quanh ở quanh thân Lam Ngân hoàng dây leo hóa thành mấy chục, chui lưỡi dao sắc, hiện 360 độ không góc chết hình, mảnh gai đất hướng về, đường chiến. Nhìn thấy đầy trời lưỡi dao sắc kéo tới, đường chiến tâm trạng kinh hãi. Trên người thứ bốn vòng màu tím hồn hoàng đột nhiên sáng lên, Hạo Thiên Chù Y Mang theo từng trận hắc quang đột nhiên đập về phía Lam Ngân Lao Tù. Lần này Lam Ngân Lao Tù trực tiếp bị đập ra một tia hẹp dài vết nứt, nếu như đường chiến có thể lại đập mấy lần liền có thể phá lao mà ra. Đáng tiếc không có nếu như, ở đường chiến đập nứt Lam Ngân Lao Tù đồng thời, Lam Ngân lợi nhận đã từ bốn phương tám hướng đột đâm tới. Cảm nhận được bốn phía truyền đến tiếng xé gió, đường chiến trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta tích ai ia, Lam Ngân Thảo Cu Nờ Dê có như thế ác liệt công kích, bất đắc dĩ, đường chiến chỉ hai tay na m cha tê Hạo Thiên Chù Y, xoay tròn chống, đối. Ngay ở hắn chống đối một sát na kia, Lam Ngân Lao Tù vết nứt ở tộc tông hồn, lực khống chế dưới trong nháy mắt hợp lại, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ầm ầm. Nương theo một trận vật thể tiếng va chạm vang lên lên, trên võ đài, bụi mù nằm dày đặc, bụi bặm tung bay. Ở Ken Bun sao nhận biết dưới, tộc tông trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở Lam Ngân Lao Tù loại này không gian nhỏ hẹp bên trong, đường chiến lại có thể ngay lập tức lựa chọn thu nhỏ lại Hạo Thiên Chù Y thể tích, xoay tròn cấp tốc vung lên, ở quanh thân hình thành một cái Hạo Thiên Chù Y phòng hộ vòng, đem mấy chục chui Lam Ngân lợi nhận tất cả chống đỡ đỡ được. Tộc tông khóe miệng hơi vểnh lên, pha xê hòa ra không có ý tốt nụ cười, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử chiêu này. Rít lên một tiếng nhẹ vang lên, ở đường chiến hạ bàn vang lên tiếng xé gió. Một cây côn trạng Lam Ngân hoàng dây leo từ phía dưới cấp tốc bay lên, đâm thẳng đường chiến hồn lực bạc nhược nơi lỗ hậu. Gai đâm hướng về đường chiến Lam Ngân lợi nhận, tuy rằng chỉ có mơ y chu xê chui, nhưng công kích nhưng vô cùng vô tận. Mỗi khi Hạo Thiên Chù Y đánh văng ra hoặc đánh gãy một thanh lưỡi dao sắc thì sẽ trong nháy mắt chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Lần thứ hai kéo tới chống đối Lam Ngân lợi nhận đã là mệt mỏi ứng đối, đối với hạ bàn bí mật vị trí, đường chiến căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Không có một chút nào bất ngờ, côn trạng Lam Ngân hoàng dây leo gai đâm tiến vào đường chiến lỗ hậu 18 cm, nhưng cũng vẫn chưa quá nhiều thâm nhập, trong nháy mắt thu về dưới đất, biến mất không thấy hình bóng. Thân là đường nước ngầm công nhân viên kỳ cựu tộc tông, bạn học am hiểu sâu trong đó chỗ yếu, 18 cm mù mò là đường nước ngầm cực hạn khoảng cách, khoảng cách này chỉ có thể sản sinh đau nhức nhưng sẽ không chảy máu như lần thứ hai thâm nhập, như vậy liền xảy ra đại sự. À, nương theo đường chiến một tiếng hét thảm phát sinh, lỗ hậu bị phá, hắn hồn lực phát sinh tiết ra ngoài, cũng lại không chống đỡ được Lam Ngân lợi nhận công kích, Hạo Thiên Chù Y cũng lại không cầm được, tuột tay bay ra. Tộc tông vẫn chưa lấy tính mệnh của hắn, hắn còn muốn ở thời đại này nghỉ ngơi, không trong thời gian ngắn trước mặt mọi người đánh giết Hạo Thiên tông đệ tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là thiên phú tốt hơn trực hệ đệ tử, sẽ đưa tới Hạo Thiên tông cao tầng truy sát, tộc tông cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Chợt thu hồi Lam Ngân lợi nhận, Lam Ngân Lao Tù trong nháy mắt phân giải hóa thành 16 điều Lam Ngân hoàng dây leo, lấy mai rùa trói buộc hình thức đem đường chiến trói thành một cái bánh chưng. Bụi mù tản đi, chỉ thấy đường chiến bị cùng với xấu hổ hình thức trói chặt, khóe mắt còn hiện ra có nước mắt, cắn răng không có đau kêu thành tiếng. Hắn biết mình thất bại, làm mất đi Hạo Thiên tông mặt mũi, nhưng nếu là lại bị khán giả biết mình bị bạo như vậy, mặt nhưng là triệt để mất hết. Bị đau, đường chiến đành phải hung tợn nhìn chằm chằm tộc tông cái này ke cơ em đơ u, mắng to, ngươi cái đê tiện tiểu nhân. Tộc tông sờ sờ trắng nõn cằm, giả vờ không hiểu nói, ê đê tiện ta làm sao, ngươi, thua liền nói người đê tiện, lẽ nào các ngươi thiên hạ đệ nhất tông đều là như vậy sao, ngươi. Đường chiến trong lòng một trận uất ức, hắn cũng không thể nói cho người khác biết mình bị bạo đi. Thấy cảnh này, toàn trường nhã tước không hề có một tiếng động, xung quanh tĩnh mịch một mảnh. Đại đấu hồn bên trong hầu như hết thảy nữ tính tất cả đều theo bản năng dùng hai tay che mắt bộ, không đành lòng nhìn thẳng, cái này buộc chặt tư thế thực sự là quá xấu hổ. Toàn trường nam tính cu nờ dê tất cả đều nín cười âm thanh, bọn họ muốn cười nhưng cũng không dám trắng trợn cười, phải biết ở đây nhưng là có Hạo Thiên tông đệ tử tồn tại, bảo đảm không cho phép liền bị nhớ kỹ, nếu là bởi vì cười nhạo đường chiến mà đắc tội Hạo Thiên tông, vậy coi như tính không ra. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại tông môn mang đến kinh sợ. Ngồi ở đường khiếu bên cạnh đường Nguyệt Hoa thấy cảnh này, cu nờ dê là lúc này, che hai mắt, khiếu ca, cái kia gọi Lam Tông thực sự quá hỏng rồi, làm sao có, thể như vậy. Truyện Mên Bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, đỉnh luyện thần ma, chương 235, lại thêm một vị bị người hại danh sách, đường khiếu cu nờ dê là xem khóe miệng co quắp, lại nói, nào có như vậy trói, người, hơi thở ra một hơi, hướng về đường Nguyệt Hoa giải thích. Vì cái kia Lam Tông, thực lực cách xa ở đường chiến bên trên, ra tay vẫn tính có chừng mực, thời, khắc mấu chốt thu hồi lưỡi dao sắc, bằng không đường không chắc muốn bị thương, nặng, cho tới cái kia kỳ quái buộc chặt phương thức, nghĩ đến là hắn hồn kỹ, hiệu quả đi, phi, thật là ghê tởm hồn kỹ. Đường Nguyệt Hoa khẽ gắt nói. Đột nhiên, đường Nguyệt Hoa phản phất nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp hơi, chuyển động, tiến đến đường khiếu bên tai thấp giọng dò hỏi, khiếu ca, ta xem, cái kia gọi Lam Tông tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng tuổi tác nên cũng không lớn, nhiều lắm liền chừng 20 tuổi, đều là hồn vương, ngươi nói hắn so với Hạo ca ai mạnh hơn? Đường Khiếu lắc lắc đầu, Hạo đệ thực lực không thể nghi ngờ, phổ thông hồn đế, thậm chí một ít hồn hoàng bố trí độ chênh lệch hồn thánh tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Có thể cái kia gọi Lam Tông ta đồng dạng nhìn không thấu. Còn cần đánh qua mới biết. Nghe được Đường Khiếu đối với tộc tông đánh giá cao như thế, Đường Nguyệt Hoa trong nội tâm không nhịn được bắt đầu đối với tộc tông sản sinh hiếu kỳ, khiếu ca, nếu cái kia gọi Lam Tông lợi hại như vậy, không bằng chúng ta đi, hỏi một chút hắn có hay không tông môn, nếu như có thể liền đem hắn lôi kéo, tiến vào Hạo Thiên Tông. Nghe được Đường Nguyệt Hoa, Đường Khiếu trong lòng một trận cười khổ, người, trong nhà biết chuyện nhà mình. Hạo Thiên Tông được khen là thiên hạ đệ nhất tông, Hạo Thiên Chù Y cũng bị tôn, xưng vị là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, này không giả. Có thể cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Hạo Thiên Tông cho tới đệ tử bình thường, cho tới tông môn trưởng lão, kiêu căng tự mãn, xem thường cái khác khí võ hồn, thậm chí thú võ hồn. Không có Kaina O Thiên Tài đồng ý đành phải ở một cái bị xa lánh trong hoàn cảnh, dù cho hoàn cảnh này bản thân là thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu nói, đệ thiên tài như vậy có thể lôi kéo tiến vào tông môn dĩ nhiên, tốt nhất, nhưng là ngươi cũng biết, dù cho tiến vào Hạo Thiên Tông, hắn cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa gạt gạt đẹp để đuôi lông mày, biểu môi, hừ không nói, lại là những kia tự cho mình đừng cao gia hỏa. Vừa nói, Đường Nguyệt Hoa rời đi chỗ ngồi hướng về đấu hồn đài phương hướng đi, đến. Đường Khiếu hỏi, Nguyệt Hoa, ngươi đi làm à? Đường Nguyệt Hoa đối với Đường Khiếu giả trang cái mặt quỷ, phun nhổ ra phấn, hồng cái lưỡi, ta đi xem đường chiến ca bị thương không? Đường Khiếu kéo kéo khóe miệng, hơi phun ra một hơi, trong lòng thở dài nói, chỉ sợ ngươi đi, hắn mới sẽ thật sự bị thương đi, trên đấu hồn đài. Đệ 557 tràng một chọi một đấu hồn thi đấu, đường chiến đối chiến Lam Tông thắng lợi. Nương theo trọng tài tuyên bố tộc Tông thu được thi đấu thắng lợi, toàn trường, vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tiểu tử, ngươi đều thắng, hiện tại có thể thả ra ta đi, nói chuyện chính là đường chiến, giờ Khasena y hắn lỗ hậu rác, còn bị lấy, mai rùa trói buộc hình thức buộc chặt trên đất. Bộ dạng này thực sự là quá xấu hổ, chính hắn đều muốn không nhìn nổi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, vỗ tay cái đột. Buộc chặt ở đường chiến trên người, làm ngân hoàng dây leo biến mất. Giữa lúc tộc tông chuẩn bị đi xuống đấu hồn đài thời điểm, xa xa liền truyền tới một lanh lảnh cảm động nữ âm, đường chiến ca, ngươi không sao chứ? Tộc tông tiền theo tiếng nhìn tới, là một cái cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu nữ dài có một con tú lệ mái tóc dài màu xanh lam, tóc dài đến eo, da dẻ trắng nõn, dài đến rất là đáng yêu. Thấy cảnh này, tộc tông lộ ra hiểu rõ biểu hiện, thầm nghĩ trong lòng, gọi, đường chiến ca, là Hạo Thiên Tông đệ tử. Tóc lam nữ hài, trên người lại hầu như không có hồn lực chập chờn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đường Nguyệt Hoa. Đi xuống đấu hồn đài, cùng đường Nguyệt Hoa sượt qua người, tộc tông cũng không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện, dù cho là trong tương lai, đường Nguyệt Hoa tuy sáng tỏ qua đối với tình cảm của chính mình, nhưng tộc tông đều không có cùng nàng từng có quá tiếp xúc nhiều, cho tới hai người kết quả làm sao, thuận theo tự nhiên. Đường chiến đồng dạng đi xuống đấu hồn đài, vốn là hắn muốn tìm một chỗ không, người cố gắng che dưới rác lỗ hậu. Thế nhưng đang nhìn đến đường Nguyệt Hoa, đến rồi sau, cố nén đau đớn, tiến lên chào hỏi, Nguyệt Hoa muội muội, ta, không. Không có chuyện gì. Đường chiến phụ thân cùng đường Nguyệt Hoa phụ thân là anh em họ, huyết thống, gần gũi, vì lẽ đó hai người quan hệ cũng tạm được, lén lút lấy huynh muội tương xứng. Đường Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, đây làm sao có khả năng không có chuyện gì, ta, vừa nhìn thấy ngươi bước đi khập khỉnh. Ta thật không có chuyện gì, chỉ là chân bị trói lâu, huyết dịch không trôi, chảy, hơi tê tê thôi. Không tin ngươi xem ta đi cho ngươi xem. Hắn cũng không thể nói cho đường Nguyệt Hoa mình bị bạo đi, vừa nói, đường chiến cố nén đau đớn, thẳng tắp thân thể đi lên. Hí, mới vừa bước ra một bước, đường chiến liền hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác kia thực sự là quá mỏi mệt chưa thoải mái. Tới gần buổi trưa, tộc tông cùng Liễu Nhị Long đi ra thiên đấu đại đấu hồn tràng. Tìm một nhà tương đối xa hoa khách sạn, muốn một gian bao sương liền ngồi xuống. Tiểu Tông, tại sao ngươi vừa cùng cái kia Hạo Thiên Tông đệ tử lúc chiến đấu, hồng hoàng màu sắc cùng ta trước nhìn thấy không giống nhau a? Liễu Nhị Long trong tay thưởng thức mặt nạ. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, nghe nói qua lĩnh vực sao? Liễu Nhị Long con ngươi đột nhiên co rụt lại, suýt nửa kinh kêu thành tiếng, lại là lĩnh vực. Tộc Tông cười nói, đi xem ra ngươi cũng biết một ít a, hanh. Cũng chớ xem thường bổn cô nương, ta hồn sư lý luận tri thức, nhưng là không kém. Vừa nói, Liễu Nhị Long ủi ủi Tộc Tông cánh tay. Hai người nói chuyện, ngoài phòng khách đã vang lên tiếng ồn ào. Cái gì? Ngươi lại còn nói không còn phòng nhìn thấy y phục của ta lên, Tiêu Chí không, ngươi có biết ta là ai không? Vị này Hạo Thiên Tông thiếu gia, bản tiệm phòng khách thật sự đầy, nếu không, ngươi trước hết đến đại sảnh ăn, phòng khách mới vừa để trống một bàn đến. Khách sạn người phục vụ lo sợ tát mét mặt mày. Hư hạng ngươi một chén trà bên trong, dọn dẹp ra một cái phòng riêng, bằng, không bắt ngươi là hỏi. Người phục vụ rất là làm khó dễ, có thể đi vào phòng khách trừ có tiền ở, ngoài, còn nhất định phải là hồn sư. Hồn lực thấp hơn 20 cấp cũng không, có tư cách đi vào. Dễ dàng không treo cho xe đưa xe, có thể trước mắt vị thanh, niên này chính là Hạo Thiên Tông đệ tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là trực hệ. Bọn họ có thể ở Thiên Đấu Thành mở xa hoa khách sạn mặc dù là có mấy người, mạch, nhưng cũng tuyệt không trêu chọc nổi thiên hạ đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông, Nga Y Chơ Mô Tê Chu Tê, ta đi mời quản lý. Người phục vụ không dám một mình, làm chủ, dạt ra chân hướng về quản lý văn phòng đi đến. Tại chỗ, quần áo ngăn nắp người thanh niên cười lạnh, bước nhanh đi tới một bên chờ đợi hai vị thanh niên nam nữ bên người. Đối với thanh niên cầm đầu, nói, Y Khiếu ca, ta mới vừa cùng khách sạn đàm luận được rồi, bọn họ sau đó trở, về dọn dẹp ra một gian bao sương đi ra. Nếu như tộc tông ở đây, nhất định có thể nhận ra, thanh niên chính là Bùi, sáng ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trạng bị hắn đánh bại Đường Chiến. Đứng ở Đường Khiếu bên cạnh Đường Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, nói, đây Đường Chiến, ca, ngươi không ý thế hiếp người đi, không. Ta sao có thể a? Đường Chiến hơi thay đổi sắc mặt. Đường Khiếu đồng dạng cau mày, lạnh lùng nói, đều nói rồi bao nhiêu lần, đừng, luôn ở bên ngoài bày ra làm ra một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam, dáng vẻ, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Vừa ở đấu hồn tràng bị người, giáo huấn còn chưa đủ sao người ta xem ngươi là Hạo Thiên Tông đệ tử mới lưu, thủ, bằng không đổi thành người khác, sớm bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Truyện mênh bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, đỉnh luyện thần ma. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, trang bức đánh mặt, ai bị đâm thành tổ ong vò vẽ rồi, chẳng biết lúc nào, một vị thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên hẹn hơn 20 tuổi, tướng mạo cùng Đường Khiếu có 3,4 điểm tương tự. Đường Chiến sáng mắt lên, bước nhanh đi tới thanh niên trước mặt. Đến rồi cái, gấu ôm, Hạo đệ, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Thanh niên biểu môi, thở dài một tiếng, này, khỏi nói, bị ta đánh bại tên kia, hồn đế không phục, chúng ta ra đại đấu hồn trạng lại đánh một hồi, không có, chút nào đã nghiền, người kia thực sự là quá yếu. Ta còn không dùng lực, hắn, liền ngã xuống. Đường Nguyệt Hoa quát lớn một tiếng, Hạo, ngươi lại tùy tiện theo người đánh, nhau. Nghe vậy, thanh niên trực tiếp một cái thủ đao đập vào Đường Nguyệt Hoa đầu, nhỏ lên, đều nói rồi bao nhiêu lần. Ngươi nên gọi ta ca. Đau đau. Đường Nguyệt Hoa bị đau lên tiếng, khóe mắt nổi lên lệ quang, hướng về Đường Khiếu cáo lên trạng đến, Khiếu ca, ngươi nhìn hắn lại bắt nạt ta. Đường Khiếu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ê được rồi, đều người lớn, còn cùng cái tiểu hài tử như thế chơi nháo. Chính vào lúc này, khách sạn quản lý vội vã chạy tới. Ôi, này không phải Hạo Thiên Tông Đường Khiếu thiếu gia sao còn có Đường Hạo, thiếu gia cũng tới rô y tiệm nhỏ chiêu đãi không chu đáo, mong rằng bao, dung. Đường Hạo cắt một tiếng, chẳng muốn tiếp lời. Đường Khiếu lắc lắc đầu, nói, chúng ta chỉ là tới dùng cơm, ngươi này còn có, phòng khách không có, nếu như không có chúng ta đi nơi khác chính là. Giữa lúc khách sạn quản lý dự định nói không có thời điểm, đứng ở một bên, Đường Chiến đột nhiên lườm hắn một cái, sợ đến hắn đem mới vừa tới cổ họng cho, nuốt trở vào. Có, đương nhiên là có. Cái này đơn giản, liền bao trên người ta. Vậy còn không nhanh đi, liền để chúng ta làm đứng trạm không được. Đường Chiến không nhịn được nói. Đem người phục vụ kéo đến một bên, khách sạn quản lý thấp giọng nói, về nói một chút coi, hiện tại khách sạn 26 cái phòng khách đều có người nào, những kia khách quen cũng đừng nói rồi, còn có những kia vừa nhìn liền thân, phận bất phàm cu nờ dê là, chúng ta không trêu chọc nổi. Người phục vụ cũng coi như là cơ linh, lập tức bắt đầu hồi ức trong đầu khách, hàng tin tức, đột nhiên con mắt sáng lên, quản lý, có, nửa giờ trước chúng ta, số 18 phòng khách bị một đôi nam nữ trẻ tuổi cho đặt, cái kia nữ cũng, chính là mưa y 6, mưa y 3 y tuổi. Trải qua hồn lực cầu chắc định là cái hồn, tôn, ta nhìn một chút bọn họ đăng ký tin tức, họ Liễu. Về phần hắn nam bạn, mang theo nửa mặt nạ còn không rõ ràng lắm, nhưng theo ta thấy nhiều nhất cũng chính là chừng 20 tuổi. Khách sạn quản lý trầm mặt không nói, họ Liễu, Thiên Đấu Thành quý tộc hay là có tiếng tông môn gia tộc không có ca ina o họ Liễu. Xem ra là cái bình dân, hồn sư. Ngươi đi, đem số 18 phòng khách cho ta mời đi ra ngoài, tiền cơm cho, bọn họ toàn miễn, nhưng bọn họ đến mấy trăm mét ở ngoài nhà cách vách đi. Nếu như bọn họ dám to gan gây sự, liền nói đây là Hạo Thiên Tông định vị trí, hay cái chỉ là bình dân hồn sư là không dám xuất thiên hạ đệ nhất tông môn rủi ro. Luôn châm trước, quản lý ra lệnh. Là, quản lý. Người phục vụ không hạ thông thả hướng về số 18 phòng, khách chạy đi. Đẩy ra cửa phòng khách, người phục vụ biểu hiện có chút sợ hãi rụt rè, ăn nói, khép nép nói, hai vị hồn sư đại nhân, cái này phòng khách bị Hạo Thiên Tông, đệ tử cho sớm định, làm phiền hai người đến sát vách khách sạn ăn đi. Để tỏ, lòng ấy nấy, lần này tiêu phí toàn miễn. Hắn chỉ là cái phổ thông người phục vụ, dựa vào quan hệ vừa mới đến này thiên, đấu thành xa hoa khách sạn làm người phục vụ, mỗi tháng thu được không ít thu, vào, bất kể là trước mắt hai vị này hồn sư, vẫn là Hạo Thiên Tông đệ tử hắn, đều không đắc tội được. Liễu Nhị Long chính đang ăn cơm, đôi mắt đẹp ngang người phục vụ một chút, chúng ta liền không phải khách nhân sao cho tới tiêu phí toàn miễn, tiểu, tông, chúng ta thiếu tiền sao, tộc tông cu nờ dê là khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm buồn cười. Làm sao này tiểu, thuyết huyền ảo bên trong trang bức đánh mặt động tác võ thuật để cho mình cho, gặp gỡ. Hơn nữa lại là Hạo Thiên Tông đệ tử. Chẳng lẽ mình nhơ tê đi nhờ cùng, Hạo Thiên Tông có cừu oán ân, thật giống quả thật có cừu. Tộc Tông cười lạnh nói, từ nghĩ muốn chúng ta để trống phòng khách, liền để cái, kia cái gì Hạo Thiên Tông đệ tử chính mình tới tìm ta đi, nhưng chúng ta quản lý. Người phục vụ tâm trạng biết không thể dễ, gian. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chiếu ta đi làm được rồi. Tộc Tông lạnh, nhạt nói. Chuyện này. Còn không mau đi. Tộc Tông lông mày nhíu lại, trong mắt tinh quang bắn ra, bốn phía. Người phục vụ một hồi bị Tộc Tông ánh mắt sợ rồi, ấp úng nói không ra lời, tâm, trạng đem Hạo Thiên Tông đoàn người mắng gần chết. Làm sao sớm không tới, muộn, không tới, nhất định phải vào lúc này đến, quá mức bổn đại gia không làm. Không được, cu nờ dê không thể không làm, khách sạn tiền lương phong phú, khách nhân tiền qua cu nờ dê không ít, không thể không làm. Ngoài phòng khách. Người phục vụ đem Tộc Tông thuật lại cho quản lý sau, quản lý tại chỗ cho hắn, một cái lớn tát tai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở khách nhân không có quyệt nợ điều kiện tiên quyết, khách sạn là không có, thê sư du nờ dê võ lực đuổi người, bằng không truyền đi sẽ chờ đóng cửa. Bất đắc dĩ quản lý đùa lên khôn vặt, bước nhanh đi tới Đường Khiếu đám người, trước mặt, bắt đầu gãy thị phi, thật thật không tiện a Đường Khiếu thiếu, gia. Vốn là tiệm nhỏ đều vì ngài dành ra một cái phòng riêng, ai biết bên kia, đến rồi hai cái khách nhân ngang ngược không biết lý lẽ, trực tiếp chiếm đi, còn nói không phục, liền để cái kia cái gì Hạo Thiên Tông đệ tử chính mình qua, đi tìm hắn. Nghe vậy, bao quát Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa ở bên trong, mọi người đều, nổi giận, hiện tại đã không phải phòng khách vấn đề, mà là có người dám không, đem bọn họ Hạo Thiên Tông để ở trong mắt. Nhất là kích động Đường Chiến trực tiếp khí đá nát một cái bàn. Đường Hạo đồng dạng mặt âm trầm, lãnh đạm nói, đi. Dẫn chúng ta qua đi xem. Khách sạn quản lý trong lòng vui vẻ, chỉ cần là Hạo Thiên Tông mấy vị này công tử ca đem bên trong phòng khách nam nữ đuổi đi, chuyện này sau liền không ai sẽ trách bọn họ khách sạn. Một lát sau, quản lý dẫn Đường Khiếu, Đường Hạo đoàn người đi tới Tộc Tông Liễu Nhị Long vị trí số 18 phòng khách. Song phương chạm mặt, trừ Đường Hạo ở ngoài, Đê U ở đối phương trên mặt nhìn ra thần sắc kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Đường Chiến kinh kêu thành tiếng, nói chuyện đồng thời, theo bản năng che chính mình lỗ hậu. Đúng đấy, thật là đúng dịp nha, Hạo Thiên Tông thiên tài. Tộc Tông chăm chọc, nói. Khách sạn quản lý con ngươi ngay lập tức đột nhiên co rút lại, hướng về Tộc Tông hỏi dò, làm sao, vị khách quan kia cùng Đường Khiếu thiếu gia biết bọn, hắn, nếu là như vậy hắn không vặt sẽ phải có bị vạch trần. Tộc Tông ngang quản lý một chút, không có phản ứng hắn. Có ken buông sao nhận, biết, quản lý cùng Đường Khiếu đám người đối thoại hắn tự nhiên nghe được rõ, rõ ràng ràng. Sau đó Tộc Tông tự nhiên sẽ giáo huấn hắn. Việc cấp bách là Hạo Thiên Tông bô n người. Đường Chiến cái này diễn viên quần, chúng bị Tộc Tông trực tiếp tự động quên. Có thể Đường Khiếu, Đường Hạo hay, người chính mình có thể đã sớm nghĩ gặp gỡ, ngược lại đều không phải hiền lành, gì. Chợt khoát tay nói, ê được rồi, thu hồi ngươi này điểm khôn vặt. Các ngươi một, vị hồn đế, hai vị hồn vương mang theo một cái trên người không có nửa điểm hồn, lực tiểu cô nương, tới tìm ta có chuyện gì? Nói xong lời cuối cùng, Tộc Tông lại bổ sung một câu, không đúng, tiểu cô, nương này cu nơ dê không tính không hồn lực, đại khái cấp 9 trình độ, còn, giống như tự mang một cái lĩnh vực, đúng là ghê gớm. Truyện mênh bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, đỉnh luyện thần ma, Chương 237, Bại đường Nhật Thiên. Ngồi ở Tộc Tông bên cạnh Liễu Nhị Long, nghe được Tộc Tông nói đối diện có một vị hồn đế cùng hai vị hồn vương thời điểm, lông mày nhíu chặt, có thể nghe tới hắn quản Đường Nguyệt Hoa gọi làm tiểu cô nương thời điểm, nhịn suýt chút nữa cười ra tiếng, tâm thơ em no y, vì cái tên này, người có hay không người ta lớn còn chưa chắc chắn đây. Một bên khác, Đường Khiếu đám người khi nghe đến Tộc Tông liếc qua liền đem bọn họ nhìn thấu sau, trong lòng nổi lên từng trận so nzln, đặc biệt là Đường Nguyệt Hoa, càng là kinh ngạc cầm đều sắp muốn rơi trên mặt đất. Tốt hóa ra là cái tên nhà ngươi. Đường Chiến mở miệng trước, hắn nhưng là ở Tộc Tông trên người bị thiệt lớn, nhưng lại thật không tiện nói ra. Đường Hạo hơi kinh ngạc, dò hỏi, các ngươi biết hắn? Đường Chiến cắn răng nghiến lợi nói, ta ở đại đấu hồn tràng khu nghỉ ngơi, thời điểm, liền nghe đến hắn nói thiên phú của ngươi không sánh được hắn, bởi, vậy nghĩ giáo huấn một chút hắn, kết quả ở trên đấu hồn đài bị hắn dùng một loại nào đó thủ đoạn âm hiểm cho đánh bại. Ôi, Tộc Tông khóe miệng hơi dương lên, lộ ra không có ý tốt nụ cười, tề thủ, đoạn âm hiểm, vậy ngươi cũng nói xem, ta đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn, âm hiểm. Ngươi. Đường Chiến sắc mặt tái xanh, làm dáng liền muốn động thủ, hắn cũng không thể nói mình là bị bạo đi. Giữa lúc Đường Chiến tức đến nổ phổi nghĩ muốn động thủ thời điểm, Đường Hạo đưa tay ngăn cản hắn, quay về Tộc Tông bùng nổ ra cực kỳ mãnh liệt chiến ý, ngươi rất mạnh, ta rất vừa ý, ngươi là hồn vương, ta QNZ là hồn vương, cũng không tính là chịu thiệt, đến, chúng ta đánh một trận. Vừa nói, Đường Hạo trong tay hắc quang phun trào, dự định triệu hoán võ hồn, Hạo Thiên Chui. Đây chính là Đường Hạo, làm việc không kiêng dè chút nào, Tộc Tông thương tổn Đường Chiến, mặc kệ ai đúng ai sai, trước tiên nện cho lại, nói. Hạo, không muốn. Ta nhìn bọn họ trên bàn thức ăn đã có ăn một quãng thời gian, người ta nên đã sớm đến rồi. Vừa cái kia quản lý nhất định là tại nói, rồi. Đường Nguyệt Hoa kéo kéo Đường Hạo cánh tay. Rất hiển nhiên, ở vào thời điểm này, Đường Hạo cũng sẽ không nghe Đường Nguyệt Hoa. Đối với Đường Chiến ra hiệu một cái ánh mắt. Đường Chiến dây hiểu, lôi, kéo Đường Nguyệt Hoa đứng ở ngoài phòng khách, để tránh khỏi gặp chiến đấu lan, đến. Đường Khiếu thì lại một bộ rất hứng thú nhìn Tộc Tông, trong mắt lộ ra chờ, mong ánh sáng. Đều là đấu la đại lục đỉnh cấp thiên tài, không có ai sẽ sợ hãi, chiến đấu, hắn cu nờ dê rất muốn nhìn một chút Tộc Tông cùng Đường Hạo ai mạnh ai, yếu. Tộc Tông chậm rãi đứng lên, đi tới Liễu Nhị Long bên cạnh ra hiệu na nờ dê trốn, xa chút, ánh mắt nhìn phía Đường Nhật Thiên, nói rằng, vậy thì đến đây đi, đến lúc này, khách sạn quản lý nơi nào còn không biết đại sự không ổn, nếu là, song phương đánh tới đến, còn không đem hắn khách sạn cho hủy đi. Chợt đẩy một cái bên cạnh người phục vụ, ra hiệu hắn đi vác nồi. Người phục vụ trong lòng âm thầm kêu khổ đồng thời, đi tới Tộc Tông cùng Đường Nhật Thiên trung gian, khóc ròng ròng nói, tiểu nhân đáng chết, là tiểu nhân, cố ý hướng về quản lý vặn vẹo sự thực. Vị khách quan kia kỳ thực đã sớm đến, cũng không có chiếm đoạt cho Hạo Thiên Tông phòng riêng. Cầu hai vị dơ cao, đánh khẽ, ở này đánh sẽ đem tửu điếm chúng ta cho hủy đi. Tiểu nhân trên có, già dưới có trẻ, nếu là khách sạn không còn, mất đi công việc này, tiểu nhân, một nhà sáu miệng ăn không chỗ sống, cầu hai vị hồn sư đại nhân dơ cao đánh, khẽ. Diễn kỹ này, động tác này, nhìn nhìn, Tộc Tông ở một bên xem đều muốn không, nhìn được cho hắn ban cái Oscar kim thưởng. Nghe nói như thế, đứng ở cửa phòng khách ở ngoài Đường Nguyệt Hoa động lòng, trắc ẩn, nhưng cũng biết Đường Nhật Thiên tính khí, một khi quyết định sự, tình, chính là ba đầu va n năm thanh ngưu hồn thú cu nờ dê kéo không trở lại. Thoáng suy tư sau, la lớn, đi Hạo, còn có cái kia vị đại ca, ta xem hai người, các ngươi thì không sử dụng võ hồn, tỷ thí quyền cước liền được rồi, thắng, ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này gian bao xương. Như vậy cu nờ dê không đến nổi, tổn thương hòa khí. Đường Hạo thoáng nhíu nhíu mày, vẫn là lựa chọn đáp ứng rồi, chợt nhìn về phía, Tộc Tông, ngươi thấy thế nào, ta không có vấn đề. Tộc Tông nhún vai một cái, xuất đạo đến nay, phương diện, quyền cước hắn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Khách sạn quản lý thấy song phương một trận chiến đấu lại khó tránh khỏi, run rẩy rẩy nói, cái kia nếu như hư hao phòng khách, chuyện này. Nhớ trên đầu ta. Đường Hạo lạnh lùng nói. Chúng ta bắt đầu đi, vừa nói, Đường Hạo trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, tay phải đầu đột nhiên giơ lên, thân thể vọt tới trước, đột nhiên bắn nhanh, hướng về Tộc Tông, bất kể là tốc độ, khí thế, hay là sức mạnh, đều hoàn mỹ kết, hợp với nhau. Đồng dạng là gần như một quyền, so với Tộc Tông lúc trước đối chiến qua đái, Mộc Bạch, Thái Nặc, Thái Long đám người mạnh không biết bao nhiêu lần, hơn nữa, bọn họ vẫn là ở võ hồn phụ thể trạng thái phát sinh. Tộc Tông lắc mình lùi về sau, thân thể xoay chuyển cái 180 độ vòng, ung dung, tránh thoát Đường Nhật Thiên nắm đấm. Lại một lần từ mặt bên ra chân hướng về hắn dưới nách xương sườn đá vào, tốc độ cực nhanh. Nghe được mặt bên truyền đến tiếng xé gió, Đường Nhật Thiên khẽ nhíu mày, này, nếu như bị đá trúng, e sợ xương sườn đều muốn đứt đoạn mất. Chợt xoay tròn nữa, tiếng, hai tay khoanh nắm tay phong đương. Phịch một tiếng trọng vang, Đường Nhật Thiên thân thể lùi về sau bảy, ta m, bước, trái lại Tộc Tông đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Tộc Tông cũng sẽ không cái gì cướp phát, cũng là lúc trước ở Thanh rõ ràng trăng thế giới cùng vệ trang so kiếm thời, điểm, đối phương từng đối với mình sử dụng tới mấy thức không biết tên cướp, phát, hiện học hiện dùng xong. Giữa hai người vẻn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu, không khí của hiện trường liền bắt đầu nghiêm nghị hạ xuống. Đường Khiếu thầm nghĩ trong lòng, từ người trẻ tuổi này công phu quyền cước thật là lợi hại a, không có Hạo Thiên chú ý, cô nờ dê không biết Hạo đệ đúng hay không, đối thủ. Đường Nhật Thiên trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ nghiêm túc, phòng bị Tộc Tông, cước pháp đồng thời, lần thứ hai vung lên nắm đấm công lại đây. Tộc Tông vừa mới chỉ là thử nghiệm ngưu đao, vẫn chưa dự định dư Ava O cước, pháp thủ thắng, Ken Bun sao nhận biết, Đường Nhật Thiên quyền thế bị thấy rõ, rõ rõ ràng ràng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Liên tiếp bảy, tà em mờ quyền, liền Tộc Tông góc áo đều không từng đụng phải. Tộc Tông không có kiên trì tiếp tục cùng đối phương dây dưa, Đường Nhật Thiên, cận chiến rất mạnh, Tộc Tông DN ra cái kết luận này, nhưng cu nờ dê chỉ đến thế, mà thôi. Chợt dưới chân bám vào hồn lực, thuấn thân thuật triển khai, thân thể, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Nhật Thiên phía sau, tay phải bám vào cửu, dương thần công hồn lực đột nhiên đánh tới. Không thể không nói, Đường Nhật Thiên kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong, phú. Ở phát hiện Tộc Tông biến mất ở trước mắt mình sau, ngay lập tức vung lên, nắm đấm tấn công về phía thân thể phía sau. Quyền cùng quyền trong lúc đó phát sinh va chạm. Ầm một tiếng, hai người nắm đấm chạm vào nhau vị trí bùng nổ ra hồn lực sóng, khí, ở hồn lực đè xuống, không khí tự hồ vặn vẹo lên, dập dần ra từng vòng, nước dạng sóng gợn, nổi lên từng cơn sóng gợn. Sóng khí chỗ đi qua, cái bàn sụp đổ, phòng khách rèm cửa sổ không gió mà bay. Lại nhìn hai nắm đấm chủ nhân. Tộc Tông vẻ mặt như cũ như thường. Thân thể của hắn trải qua bát chu mâu, 10, và N55 ngân hoàng xương đùi, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền, băng thảo cường hóa, thể chất từ lâu đạt đến phong hào đấu la trình độ. Trái lại Đường Hạo, hay là đi chính là sức mạnh con đường, thể chất đồng dạng, vô cùng mạnh mẽ, có thể ở hồn vương thời kỳ, cu nờ dê quyết sẽ không vượt qua hồn, thánh trình độ. Hai người đem so sánh, ai tốt ai xấu, rõ ràng. Giờ Kha Sê Na y hắn từ lâu sắc mặt tái nhợt, trán nổi gân xanh lên, khổ sở, chống đỡ lấy. Liền ngay cả chính hắn cu nờ dê không nghĩ tới, tự xưng là thể chất, mạnh mẽ chính mình, ở cùng cấp bậc bên trong, lại sẽ gặp phải thể chất còn, mạnh hơn sự tồn tại của chính mình. Lại là ầm một tiếng, Tộc Tông gia tăng một phân lực nói, Đường Nhật Thiên cũng, nhìn không được nữa, thân thể như đạn pháo vô nờ dê như đột nhiên bay ngược ra, ngoài, tầng tầng và ở trên vách tường. Hạo, đứng ở cửa phòng khách ở ngoài đường Nguyệt Hoa Kinh kêu thành tiếng, vượt qua Tộc Tông thân thể trực tiếp hướng về đường Hạo phương hướng chạy đi. Trải qua Tộc Tông bên người thời điểm, còn ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lam Tông, ngươi lại dám thương tổn Hạo đệ ta. Đường Chiến lời còn chưa dứt liền bị Đường Khiếu đánh gãy, còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Đường Khiếu vẫn là rất hữu hiệu, ở trong hàng đệ tử đời thứ hai, liền ngay cả Đường Hạo cũng muốn nghe hắn. Lúc này Đường Hạo cu nơ dê ở đường Nguyệt Hoa nâng đỡ đứng lên, giờ Kha Sê Na Y khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tộc Tông, lờ ngươi là gọi Lam Tông đúng không? Ngày hôm nay ta thua. Có điều ta không phải thua ở Hạo Thiên chú ý lên, mà là thua ở kỹ xảo cùng thể chất lên, lần sau ta còn biết được khiêu chiến ngươi. Bất cứ lúc nào xin đợi. Vừa nói, Tộc Tông đi tới Liễu Nhị Long bên người, lôi kéo Na Nờ Dê tay trực tiếp hướng về khách sạn đi ra ngoài. Truyện mênh bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, đỉnh luyện thần ma, chương 238, tiểu thí hài Ninh Phong Trí, Thiên Đấu Thành. Thất Bảo quán rượu lớn. Quý khách bên trong phòng. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong, Tộc Tông chậm rãi mở mắt ra, định chỉ tu luyện. Khoảng cách Tộc Tông đi tới cái thời đại này đã qua gần 2 tháng. Trong lúc này bên trong, Tộc Tông mỗi ngày đều mang theo Liễu Nhị Long chìm đắm ở tu luyện cùng đại đấu hồn tràng bên trong. Không thể không nói, Liễu Nhị Long thiên phú vẫn là có thể, ở theo Tộc Tông tu luyện 2 tháng này bên trong hồn lực nâng tăng lên một cấp, đạt đến 37 cấp trình độ. Như nỗ lực tu luyện, 50 tuổi trước không hẳn không có cơ hội vấn đỉnh, phong hào đấu la, đáng tiếc đều là bị cảm tình mệt, uổng phí hết tảng lớn thời gian. Đột nhiên, một cái da dẻ nhũ bạch, tóc khô xanh sinh vật hình người từ gian, phòng sàn nhà bên trong chui ra, lộ ra nửa người trên. Sinh vật hình người miệng nói tiếng người, trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình, nói, Lệ Tông đại nhân, ngài tỉnh rồi, nếu là có xem qua Hô Kết Ninh A độc giả ở đây, nhất định có thể nhận ra này, sinh vật hình người chính là ở lần thứ 4 nhận giới đại chiến bên trong xuất hiện bạch Esu. Này vẫn là Tộc Tông xuyên qua trước lợi dụng hệ thống ăn cắp đến, tổng cộng có 3 cái, ở hệ thống đồng hóa dưới, Bạch Esu cần thiết chakra biến thành hồn, lực, cũng nhận Tộc Tông vì chủ nhân. Bạch Esu sức chiến đấu tuy rằng không mạnh, nhưng cũng nắm giữ phù du chi, thuật, giả trang thuật các loại ẩn dật năng lực, hầu như không cách nào để cho người phát hiện. Vì thế, tộc tông còn đã từng tự mình đã nếm thử, ở chưa sử dụng Lam Ngân Lĩnh, vượt cùng Ken Bun sau tình huống, dựa vào hắn cái kia không thua gì với phổ, thông phong hào đấu la lực lượng tinh thần, lại không cách nào nhận ra được, Bạch Esu tồn tại. Sử dụng Lam Ngân Lĩnh vượt hoặc Ken Bun sau, vừa mới có, thể dò điều tra rõ ràng. Bạch Esu, ta dặn dò cho chuyện của ngươi thế nào rồi? Tộc tông lạnh nhạt, nói. Là, tông đại nhân, ngài sắp xếp sự tình đã có kết quả. Bỉ bỉ đông đại nhân, hiện tại còn chờ ở Vũ Hồn Thành, bất quá chúng ta cũng không dám quá nhiều tới, gần, nơi đó có cái cường giả tự hồ có thể nhận biết được chúng ta tồn tại, nhiều lần đều suýt chút nữa bị phát hiện. Nghe đến nơi này, tộc tông gật gật đầu, những kia có lĩnh vực cường giả, không, có ai sẽ ăn no không có chuyện làm, tại mọi thời khắc mở ra lĩnh vực. Như vậy, có thể lấy phổ thông trạng thái, lực lượng tinh thần mạnh đến đủ để nhận ra được Bạch Esu tồn tại, cũng chỉ có thiên đạo lưu cái kia hồn lực Gundam cao tới 99 cấp lão gia hỏa. Tộc tông nói, để các ngươi chỉ cần ở Nanoje gặp phải nguy hiểm thời điểm, trong bóng tối giúp đỡ liền có thể, thời điểm khác không cần can thiệp Nanoje, Kunoje, không nên để cho Nanoje phát hiện các ngươi tồn tại. Không có chuyện gì, các ngươi đi xuống đi, vừa nói, tộc tông khoát tay áo một cái. Tông đại nhân, nơi này tự hồ được một cái ngài cảm thấy hứng thú tình báo. Tô chậm rãi mở mắt ra, tộc tông đi tới bàn bên, rót một chén trà nước, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười, về nói một chút coi. Vừa nhận được tin tức, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đệ tử đời hai Ngọc Tiểu Cương, bởi vì mưu toan hướng dẫn gia tộc con cháu đích tôn hấp thu không phải Á Long hệ hồn thú hồn hoàng, bị Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xử phạt giam 3 tháng cấm đoán. Phốc một cái nhìn không được, tộc tông mới vừa uống vào nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Này Ngọc Tiểu Cương cu nờ dơ quá, cái kia ca y di đi đến cùng là có bao nhiêu, không thể chờ đợi được nữa chứng minh chính mình cái kia cái gọi là vô địch lý luận kia. Nhìn dáng dấp khoảng cách Ngọc Tiểu Cương bị trục xuất Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cu nờ dơ không xa. Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Thùng thùng. Vào lúc này có thể tìm tộc tông, trừ Liễu Nhị Long, cu nờ dê không có người khác. Tông đại nhân, hình như là Nhị Long đại nhân tới, như vậy ta trước hết cáo, từ. Vừa nói, màu trắng thân thể chậm rãi chìm vào sàn nhà, biến mất không còn, tăm hơi. Mang theo nửa mặt nạ, mở cửa phòng, tộc tông liền nghe được Liễu Nhị Long oán, giận âm thanh, quá chậm, tiểu tông. Tộc tông đối với nàng lừa một cái, chính mình thật giống không kéo dài đi, được rồi. Chúng ta trước tiên đi ăn điểm tâm, sau đó ta mang ngươi đi ra, ngoài thiên đấu thành ở ngoài tu luyện, buổi tối như thường lệ đi đại đấu hồn, tràn. A lại là tu luyện. Liễu Nhị Long trên mặt toát ra một mảnh sầu khổ, khoảng, thời gian này theo tộc tông tu luyện tuy rằng thực lực tiến bộ nhanh chóng, có, thế nhưng cũng là đem nàng cho dằn vặt quá chừng. Sưu. Một cái thủ đao, tộc tông nhẹ nhàng đập vào Liễu Nhị Long đỉnh, đầu. Đau đau đau. Liễu Nhị Long bị đau lên tiếng. Tộc tông quát lớn, ngươi thiên phú là có. Chính là đối với tu luyện không đủ, nhiệt tình. Bằng không, hiện tại đột phá hồn tông cũng khó nói. Nghe được tộc tông răng dậy, Liễu Nhị Long hạ thấp đầu, cực kỳ giống một cái, làm sai sự tình tiểu hài tử. Sau một khắc, Liễu Nhị Long bày ra làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, tiến đến, tộc tông bên cạnh, ôm lấy hắn cánh tay, làm nũng. Đúng, ngươi không nghe lầm, chính là làm nũng. Ai có thể nghĩ tới tương lai cái kia cực kỳ hung hăng mẫu, bạo long. Đang cùng tộc tông ở chung này hơn 2 tháng bên trong, cảm tình cấp tốc ấm lên, biết rõ tộc tông thích mềm không thích cứng sau, chỉ cần có sự tình cầu hắn, thì sẽ làm nũng. Người ta biết sai rồi, nhưng là khoảng thời gian này người ta thật sự tốt khổ cực, nếu không chúng ta ngày hôm nay liền thả ngày nghỉ, một ngày, liền một ngày. Tộc tông trắng Liễu Nhị Long một chút, trong lòng thở dài nói, chẳng trách trong tương lai Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ sẽ như vậy hợp, làm nũng, quả thực chính là một cái trong khuôn khắc đi ra. Tộc tông thở dài nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, có điều buổi, tối có thể đừng nghĩ lười biếng, nhất định phải dùng minh tưởng thay thế giấc, ngủ, ta dạy cho ngươi bộ kia cách minh tưởng có thể đừng lãng phí. Nghe vậy, Liễu Nhị Long con mắt rõ ràng sáng lên, vui vẻ nói, ừ, tiểu tông, ngươi tốt nhất. Nghe được ừ, hai chữ, tộc tông khóe miệng kéo, giọng điệu này càng ngày, càng giống Tiểu Vũ. Được rồi, chúng ta đi xuống trước đi, tộc tông không nhịn được nói. Vừa nói, tộc tông hai người đi thẳng xuống lầu dưới. Thất Bảo khách sạn lầu một phòng tiếp khách. Chỉ thấy một vị tuấn tú thiếu niên chính đang trước sân khấu, cùng đại sảnh, quản lý trò chuyện. Phong Trí thiếu gia, đây là tháng trước khoản, mời ngài xem qua. Đại sảnh quản lý phần lưng hơi uốn lượn, hai tay nâng một quyển khoản, đưa tới, thanh niên trước mặt, thần thái cùng với cung kính. Lại là đáng ghét sổ sách. Tuấn tú thiếu niên lầm bầm miệng, khoát tay áo một cái, trữ thúc, ta còn chưa tin ngươi mà không có chuyện gì khác ta hãy đi về, trước, mới vừa tu luyện xong. Ngày hôm nay ta hẹn bạn gái đi dạo thiên đấu, thành sàn đấu giá. Ngài là tương lai tông chủ người thừa kế, phu nhân nơi đó đã phân phó, ngài, trừ muốn tu luyện ở ngoài vẫn cần học tập xử lý chính vụ. Đại sảnh, quản lý mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Được rồi, mẫu thân nơi đó, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai, lại sẽ biết. Thanh niên tuấn tú tức giận nói. Nếu là có Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử ở đây, nhất định có thể nhận ra tuấn tú, thiếu niên chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện nay tông chủ con trai Ninh Phong, Trí. Ta sẽ biết. Vừa dứt lời, một cái mỹ phụ trung niên chậm rãi đi vào, ở phía sau hắn còn, cùng có một vị năm gần lục tuần ông lão. Nghe vậy, Ninh Phong Trí hơi thay đổi sắc mặt, đang nghĩ phát tác, có thể đang, nhìn đến là mỹ phụ trung niên cùng với ông lão sau, sắc mặt lập tức trơ nên, tái nhợt. Mẫu thân, còn có Cốt Thúc. Ninh Phong Trí trong lòng biết đại sự không ổn, chợt hướng về ông lão phát sinh khẩn cầu ánh mắt. Phong Trí, lần này ta cu nờ dê giúp không được ngươi, ông lão nhún vai một cái, một bộ không đếm xỉa đến dáng vẻ. Truyện Mênh Bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, đỉnh luyện thần ma, chương 239, Liễu Nhị Long biểu lộ, mỹ phụ trung niên lạnh lùng nói, lời Phong Trí cầm chuôi này ngọc thước, đi phòng, nghỉ chờ ta. Vừa nói, mỹ phụ trung niên từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một thanh ngọc thước. Ninh Phong Trí tự nhiên không dám phản kháng mỹ phụ trung niên, chỉ cúi đầu, tiếp nhận ngọc thước, trong lòng biết bữa này bản là trốn không thoát. Chính vào lúc này, Tộc Tông mang theo Liễu Nhị Long từ trên lầu chậm rãi đi, xuống. Là lần trước cái kia bán mặt nạ tỷ tỷ. Liễu Nhị Long hỏi thăm một chút. Mỹ phụ trung niên sững sờ, trên mặt lộ có ngoài ý muốn vẽ, ngắm nhìn Liễu Nhị Long phía sau Tộc Tông, cuối cùng đưa mắt hình ảnh nhắc quản ở trước mặt Liễu Nhị Long trên người, tiểu cô nương, thật là đúng dịp a chúng ta lại gặp mặt. Liễu Nhị Long cười nói, kìa là rất xảo, chúng ta đều ở tại nơi này thật dài một quãng thời gian. Mỹ phụ trung niên lần thứ hai đánh giá hai người một chút, mỉm cười nói, ta, họ Ninh, ngươi muốn nhúng tay vào ta gọi Ninh tỷ tỷ được rồi. Còn không biết, hai vị xưng hô như thế nào, Liễu Nhị Long nói, lê ta gọi Liễu Nhị Long, vị này chính là ta nam. Bạn, nam giới Lam Tông. Hai người nói chuyện, Tộc Tông vẫn đang quan sát mỹ phụ trung niên bên cạnh, ông lão cùng với tuấn tú thiếu niên. Ông lão cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng khổng lồ khung xương, làm cho Tộc Tông một chút liền nhận ra đối phương, Cốt Đấu La Cổ Dung. Chỉ có điều, nhìn dáng dấp hắn còn không đột phá phong hào đấu la, hiện nay chỉ là cái hồn, đấu la. Cho tới tuấn tú thiếu niên, Tộc Tông vừa nghe thấy mỹ phụ trung niên gọi hắn, Phong Trí, mỹ phụ trung niên họ Ninh, nơi này lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông sản, nghiệp Thất Bảo khách sạn, nghĩ đến hắn chính là Ninh Phong Trí. Mỹ phụ trung niên hỏi, ừ nguyên lai vị này tiểu ca gọi Lam Tông A Mạo Mùi hỏi, thăm vì sao vẫn mang theo mặt nạ. Tộc Tông vừa nói láo, tiền bối, ta chỉ là sợ Nhị Long ghen thôi, hắn cũng không thể nhường Ninh Phong Trí cùng Cổ Dung nhìn thấy chính mình, dáng vẻ đi ở thời đại này, Tộc Tông dự định tận lực ảnh giấu đi. Nghe vậy, Liễu Nhị Long mặt cười đỏ chót, quyết miệng nói bậy, ai sẽ ghen ngươi. Mỹ phụ trung niên nhàn nhạt cười, nói, Lam Tông tiểu ca cũng thật là đau lòng, bạn gái, dài đến như vậy tuấn tú, chỉ sơ đi tới trên đường cái sẽ hấp dẫn vô, số thiếu nữ ánh mắt. Tộc Tông chắp tay thi lễ, về tiền bối, ta cùng Nhị Long còn có việc, trước hết, không quấy rầy. Mỹ phụ trung niên khẽ gật đầu, nói, tiểu ca xin cứ tự nhiên. Vừa nói, ở Liễu Nhị Long sắc mặt đỏ bừng bên dưới, Tộc Tông lôi kéo Na Nờ Dê tay, hướng về khách sạn đi ra ngoài. Chờ Tộc Tông hai người đi rồi, mỹ phụ trung niên nhìn về phía Cổ Dung, "A, Dung, ngươi đối với vậy vừa nãy hai người kia thấy thế nào?" Cổ Dung nghiêm mặt nói, "Lê phu nhân, vừa cái kia gọi Liễu Nhị Long cô nương, thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ thì có hồn tôn tu vi. Cho tới cái kia gọi Lam Tông, càng thêm ưu tú, khắp toàn thân phản phất đầy rẫy một luồng khổng lồ sức sống, trên người hồn lực chập chờn cu nờ dê là cường đại dị thường, phỏng chừng chí ít đạt đến hồn vương cấp độ." Mỹ phụ nhàn nhạt cười, nói, vậy ngươi có biết Lam Tông hiện tại bao lớn? Cổ Dung lắc lắc đầu, nói, hồn sư thân thể phát dục mạnh hơn người bình thường, quá nhiều, hắn mang mặt nạ, không có kiểm tra cốt linh, ta cũng không cách nào xác nhận. Nghĩ đến hẳn là sẽ không vượt qua 25, 20 sa u tuổi. Mỹ phụ thở phào một hơi, thở dài nói, hắn cùng Phong Trí tuổi gần như, thậm chí càng nhỏ hơn, cái gì? Cổ Dung kinh kêu thành tiếng, dù là lấy hắn bình tĩnh cu nơ dây chưa, từng nghe nói mưa y lâm, mưa y sa u tuổi hồn vương. Chuyển đề tài, mỹ phụ trung niên đối với Ninh Phong Trí nói, lời Phong Trí, ngươi, đi phái người đi thăm dò ra lai lịch của bọn họ, nếu là sau lưng không có gia, tộc, nghĩ biện pháp giao hảo cũng lôi kéo đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, đến. Cái này cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Nghe được mỹ phụ trung niên cùng Cổ Dung nói chuyện, Ninh Phong Trí cả kinh, cầm đều suýt nữa muốn rơi trên mặt đất, vội vàng đáp lại nói, đây là, mẫu thân. Vừa nói, Ninh Phong Trí vội vã rời đi Thất Bảo khách sạn. Chờ Ninh Phong Trí đi rồi, mỹ phụ trung niên trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, thầm nghĩ trong lòng, thiên tài như thế, hy vọng không muốn là chúng, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông kẻ địch, bằng không. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây ánh nắng chiều cùng thiên, đấu thành các đại kiến trúc lẫn nhau làm nổi bật, rất là đẹp đẽ đồ sộ. Tộc Tông cùng Liễu Nhị Long tay nắm tay, đi dạo ở trên đường cái, Liễu Nhị Long mặt cười đỏ chót, mân mê miệng nhỏ bất mãn nói, ngươi vẫn nắm ta tay làm gì, người ta lại không phải bạn gái của ngươi. Vậy ta thả ra được rồi. Vừa nói, Tộc Tông làm dáng muốn buông ra Liễu Nhị Long tay. Đừng, liền như vậy rất tốt. Liễu Nhị Long cầm ngược ở Tộc Tông tay, để đúng, rồi Tiểu Tông, buổi sáng ở Thất Bảo khách sạn, như vậy sốt ruột ra tới làm gì? Tộc Tông nghiêm mặt nói, cái kia họ Ninh trung niên phụ nhân ngươi sau đó, muốn tránh xa một chút, bọn họ là Thất Bảo Lưu Ly Tông người, liên quan đến Tông Môn, tất cả cẩn thận. Liễu Nhị Long kiên định gật đầu, nói, để ta biết rồi Tiểu Tông, vậy chúng ta trả, về Thất Bảo khách sạn sao? Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, Thất Bảo khách sạn liền không trở về, chúng ta trực tiếp về nhà gỗ đi, vừa vặn ta có dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Liễu Nhị Long sáng mắt lên, nhận thức đã lâu như vậy, Tộc Tông vẫn là lần đầu nghĩ tặng quà cho mình. Sau một canh giờ, hai người trở lại lúc trước cái kia nhà gỗ. Cùng đi thời điểm gần như, vì dành thời gian chạy đi, Liễu Nhị Long là Tộc Tông ôm trở về. Chỉ có điều cùng lần trước hơi có sự khác biệt, lần này không phải Tộc Tông nữa ép buộc ôm lấy Liễu Nhị Long, mà là Liễu Nhị Long chính mình tới. Dùng Liễu Nhị Long mà nói, lấy tên đẹp, ngày hôm nay đi dạo một trời đã mệt, mỏi, cần nghỉ ngơi. Nhị Long, tỉnh lại đi, chúng ta đã đến. Tộc Tông đẩy một cái trong ngực Liễu, Nhị Long. Liễu Nhị Long chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện trời đã tối xuống, giữa bầu, trời trăng sáng treo lên thật cao, ánh sao lấp lánh. Đây là Nanje từ lúc sinh, ra tới nay ngủ DN nhất an ổn vừa cảm giác, rất ấm áp, rất khiến người ta an tâm. Liễu Nhị Long mơ một giấc mơ, mơ tới có một ngày hắn biến mất ở thế giới của chính mình bên trong. Liền Nanje khắp đại lục tìm kiếm bóng người của hắn, tìm kiếm không có kết quả sau, liền ở Thiên Đấu Thành mở ra một nhà hồn sư học viện. Sau đó hai người lần thứ hai gặp lại, chính mình đem hắn mạnh hơn, cũng cùng hắn có một đứa bé. Khổ tận cam lai, cuối cùng hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Cái này mộng là chân thật như vậy, hồi tưởng lại, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Lúc này, Tộc Tông mặt nạ đã lấy xuống. Xuyên thấu qua ánh trăng, nàng nhìn thấy hắn cái kia song khuôn mặt đẹp, mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng, mặc kệ từ góc độ nào xem, hắn đều là đẹp đẽ như vậy. Tiểu Tông, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Liễu Nhị Long từ Tộc Tông thân bên trên xuống tới, hỏi ra trong lòng nghi hoặc đã lâu vấn đề. Nghe nói như thế, Tộc Tông sững sờ, Liễu Nhị Long hỏi tại sao mình đối với nàng tốt như vậy, Tộc Tông bắt đầu suy tư lên. Là bởi vì tương lai bị Na Nờ Dê ngủ, hay là xuyên việt tới thời điểm bị Na Nờ Dê cứ? Không, đều không phải, Liễu Nhị Long là cái trời thật cô gái thiện lương, chính mình vẻn vẹn chỉ là đơn thuần nghĩ đối với nàng tốt mà thôi. Theo bản năng Tộc Tông nói ra lời nói từ đáy lòng, kẻ ta vẻn vẹn chỉ là đơn thuần nghĩ tốt với ngươi mà thôi. Nghe vậy, Liễu Nhị Long trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, quỷ thần xui khiến, càng nói ra một câu nói như vậy, Tiểu Tông, ta phát hiện ta thật giống thích ngươi. Truyện mênh bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, đỉnh luyện thần ma, chương 240, không có mắt bọn buôn người, nhà gỗ ở ngoài. Tộc Tông một thân một mình lẳng lặng ngồi xếp bằng ở hoa cỏ trong lúc đó. Nửa giờ trước, Liễu Nhị Long đối với Tộc Tông nói yêu thích hắn. Tộc Tông nhàn nhạt cười, cu nờ dê nói ra cho thấy tâm ý của chính mình. Liễu Nhị Long hỉ cực mà thế, hạnh phúc ôm vào Tộc Tông trong ngực. Nhưng mà, Tộc Tông câu nói tiếp theo, khiến Liễu Nhị Long mày liễu dựng thẳng, trừ ngươi ra, ta đã có yêu thích cô gái. Lại có cô gái nào có thể tiếp thu mình thích nam sinh trong lòng còn chứa, người khác đây, lúc này mới có Tộc Tông bị nhốt ở ngoài cửa tình cảnh. Liếc nhìn đóng chặt cửa phòng, Tộc Tông thở dài nói, vì này cũng thật là tự làm, tự chịu a, tiên thảo cu nờ dê chưa kịp cho nàng. Cũng được xem ra chỉ có thể chờ, đợi Na Nờ Dê hết giận. Bạch Esu đi ra đi. Vừa dứt lời, Bạch Esu từ dưới nền đất chui ra, Tông đại nhân, tự hồ ngại ở, Nhị Long đại nhân nơi này ăn quả đắng. Không phải nói không chuyện gì không cần tìm ta sao, ta có việc thì sẽ hô, hoãn các ngươi. Tộc Tông không nhịn được nói. Bạch Esu nói, đây là, Tông đại nhân. Nguyệt Hoa đại nhân bên kia tự hồ gặp, phải nguy hiểm. Tộc Tông nhíu nhíu mày, nói, bên người nàng không phải có Đường Khiếu, Đường Nhật Thiên cùng với cái kia kẻ chạy cờ Đường Chiến sao? Bạch Esu nói, là, vừa ở Thiên Đấu Thành trên đường cái, Nguyệt Hoa đại nhân, theo Đường Hạo đi dạo phố, trên đường có người đùa giỡn Nguyệt Hoa đại nhân, Đường Hạo vung lên búa liền nện cho qua đi. Ai biết đùa giỡn Nguyệt Hoa đại nhân người kia thực lực không yếu, là cái hồn đế. Hoảng loạn bên dưới, Nguyệt Hoa đại nhân cùng Đường Hạo lạc đường. Hiện tại Nguyệt Hoa đại nhân đã bị bọn buôn người bắt đi. Na Nờ Dê hiện đang bị nắm đến nơi nào đi? Nghe vậy, Tộc Tông tâm trạng đem Đường Nhật Thiên mắng gần chết, này cũng thật là cái mãn phu. Bạch Esu trở lại nói, Na Nờ Dê đã bị bọn buôn người mang ra Thiên Đấu Thành ở ngoài, từ hành động của nàng con đường đến xem, là một cái tên là diễn viên, quần chúng làng, nơi đó thật giống có bọn họ hang ổ điểm. Biết được đường Nguyệt Hoa vị trí cụ thể, Tộc Tông lúc này mang tới nửa mặt, nạ, tung người một cái nhảy hướng về trên không, chân phải phát lực, 10 va n, 5 lam ngân hoàng chân phải xương về phi hành về kỹ năng phát động. Rít lên một tiếng, cấp tốc hướng về Bạch Esu địa điểm chỉ định bay đi. Thiên đấu thành ở ngoài, diễn viên quần chúng thôn. Nào đó phổ thông trong sân. Ba cái khuôn mặt dữ tợn người trung niên ngồi vây quanh ở nhà tranh cửa thạch, án lên, từng ngụm uống rượu nước. Đại ca, ngươi nói chúng ta này chim tháng ngày lúc nào mới là cái đầu a? Nói chuyện chính là một người trung niên tên Báo, dài đến tai to mặt lớn, một, mặt đầy mỡ. Một người khác gầy lùng người trung niên cu nờ dê mở miệng, đúng đấy đại ca, chúng ta đa em na y hàng thật giống phẩm chất cũng không quá tốt. Không chừng, lại ca y di đều mò không được. Bị hai người gọi là đại ca chính là một cái độc nhãn người trung niên, chỉ, thấy hắn đột nhiên được một hớp rượu, mắng to, mụ nội nó, tà nà o co bi tê, đám kia các đại nhân vật quả thực ăn thịt người không nhả xương. Mấy người, chúng ta mệt gần chết, cuối cùng cũng chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cặn. Lão tứ không phải đi thiên đấu thành điều tra địa hình sao liền nhìn hắn có, thu hoạch hay không. Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một cái râu quai nón, lớn mồ hôi trên vai kháng bao tải từ cửa lớn vội vội vàng vàng đi vào. Đại ca, đại ca, ta cho tới một kẻ tốt lành sắc, lần này chúng ta muốn pha tê, ra. Ba người ở nhìn thấy râu quai nón người trung niên sau thả xuống căng thẳng, thần kinh. Lão tứ, ngươi muốn tìm cái chết sao hù chết lão tử. Độc nhãn người trung, niên trực tiếp cho râu quai nón trung niên một cái lớn tát tai. Râu quai nón trung niên bị phiến sau cu nờ dê không tức giận, nói đúng ra là, không dám tức giận. Lão đại ta lần sau không dám, nhưng ta lần này thật sự cho tới một kẻ tốt, lành. Vừa nói, râu quai nón trung niên thả ở trong tay bao tải. Nghe vậy, độc nhãn trung niên con kia hiếm hoi còn sót lại con mắt tránh ra, tia sáng chói mắt, cười nói, nhanh, nhanh. Mở ra nhìn. Đại ca, ngài liền nhìn được rồi. Ta lại là lần đầu tiên thấy như thế xinh đẹp, cô nương. Râu quai nón trung niên cười hì hì, mở ra cột vải bố túi áo, một cái tuổi chừng mưa y bốn, mưa y lăm tuổi thiếu nữ tóc lam bóng người hiển hiện ra. Thiếu nữ da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động. Thân mang một bộ ma u ba c, cung đình váy dài, dài đến rất là đáng yêu. Có thể không phải là đường Nguyệt Hoa sao, giờ kha xê na y hai tay của nàng hai chân đã bị ràng buộc ở. Trong miệng nhét vào một tấm vải bông, nói không ra lời. Cô. Trừ độc nhãn người trung niên ở ngoài, còn lại ba người không hẹn mà gặp, nuốt ngụm nước miếng. Chỉ có độc nhãn người trung niên nhíu chặt mày. Trung niên đầy mỡ tên Béo mở miệng nói, đi đại ca, lão tứ cho tới một cái như, thế đẹp đẽ hàng, người làm sao không cao hứng a? Gây lùng người trung niên cu nơ dê là phụ họa nói, để đúng vậy đại ca lần này ta có, thể phát tài, dù cho là ăn canh cu nơ dê có thể sánh được bình thường vài cái, chuyến thu vào. Nghe thấy mấy người cười vui vẻ tiếng cười, độc nhãn người trung niên giận tím mặt, quăng bọn họ một người một bạt tai. Hỗn đảng, ta cũng bị các ngươi đám người kia hại chết. Cái này là Hạo Thiên, tông đệ tử. Râu quai nón trung niên sờ sờ bị phiến sưng quai hàm, run run rẩy rẩy nói, lão đại không thể nào trên người nàng không có hồn lực chập chờn, lại không, phải hồn sư, làm sao có khả năng là Hạo Thiên tông đệ tử. Bộp một tiếng, độc nhãn trung niên lại cho râu quai nón trung niên một bạt tai, hỗn đảng. Các ngươi nhìn na nờ dê y phục trên người, cổ áo cái kia tiêu chí, xem đến chưa, là hiện nay thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên tông tiêu chuẩn. Hơn, nữa còn là trực hệ đệ tử tiêu chuẩn. Ba người nhìn kỹ, quả nhiên thấy một cái vô nờ dê như búa tiêu chuẩn, sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi lớn, cái trán dồn dập bô xê lên mồ hôi lạnh. Đại ca, nếu không chúng ta trực tiếp thả na nờ dê, mập mạp trung niên hỏi dò. Hỗn đảng, na nờ dê đều đã thấy chúng ta mặc, thả nàng trở lại. Các loại Hạo Thiên, tông người đến báo thù sao, độc nhãn trung niên nổi giận mắng. Lão đại trảo cu nờ dê không phải, thả cũng không xong. Đã như vậy, tiểu đệ đúng, là có một biện pháp. Nói chuyện chính là vị kia gầy lùng trung niên, ở trong, bốn người mấy hắn ý đồ xấu nhiều nhất. Độc nhãn người trung niên thở phào một hơi, bình phục tâm tình thấp thỏm, nói, một chút coi. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chúng ta đến cái hi pê, rồi giết, hủy thi diệt tích. Gầy lùng trung niên sắc mặt lộ ra tục tiểu vẻ, hai, con nhỏ con mắt lóng lánh ra vẻ hưng phấn. Nghe vậy, độc nhãn người trung niên đuôi lông mày vừa mới giãn ra, cười ha ha, lão tam, vẫn là tiểu tử ngươi đầu chuyển nhanh. Đã như vậy, vậy các ngươi nói, một chút ai đi tới a? Đương nhiên là đại ca đi tới. Còn lại ba người trăm miệng một lời. Độc nhãn trung niên thỏa mãn gật gật đầu. Giữa lúc hắn dự định đối với đường trăng động thủ thời điểm, lại phát hiện, trên đất vải bố túi từ lâu rỗng tuếch. Người đâu người đi đâu? Độc nhãn trung niên kinh kêu thành tiếng. Lão đại, cô nàng ở bên kia, còn có người. Râu quai nón trung niên chỉ. Ba người tìm râu quai nón trung niên phương hướng nhìn tới, chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa đang bị một vị mặt nạ nam con ôm vào trong ngực. Tên này mặt nạ nam con có thể không phải là đến đây cứu viện Đường Nguyệt Hoa, tộc tông sao? Các hạ là ai? Ê, độc nhãn trung niên nhìn về phía tộc tông, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Có thể thần không biết quỷ không hay từ bọn họ dưới mí mắt mang đi Đường Nguyệt Hoa, khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tộc tông nhẹ nhàng thả xuống Đường Nguyệt Hoa, lạnh lùng nói, vì giết các ngươi, ngươi. Truyện mênh bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, đỉnh luyện thần ma, chương 241, thất ý Đường Nhật Thiên, lão nhị, lão tam, lão tứ, mở cho ta võ hồn. Nghe được tộc tông muốn lấy tính, mạng bọn họ, ở độc nhãn người trung niên dưới chỉ thị mặt khác ba tên bọn buôn, người dồn dập mở ra võ hồn, đột nhiên bắn nhanh hướng về tộc tông. Độc nhãn người trung niên, trên người lập lòe ra vàng tím bô n cái, hồn hoàng. Võ hồn là đầu linh cẩu, còn lại ba trên thân thể người, nhất bạch, hai vàng, ba cái hồn hoàng từ dưới, chân lặng yên bay lên. Võ hồn phân biệt là hồ ly, bái, chồn. Một cái hồn tông, ba cái hồn tôn. Nhìn thấy trước mặt hướng mình bô n tên bọn buôn người, tộc tông trong, lòng từ lâu lên cơn giận dữ, ở hắn Ken Bun sao nhận biết dưới, không chỉ là Đường Nguyệt Hoa, trong nhà tranh còn có hơn 10 người nữ tử đồng dạng bị bắt tới. Các nàng bị giam ở trong lòng sắt, đã có mấy vị người không thể tả nhục tự sát, thân vong. Chỉ thấy tộc tông trong mắt có hàn quang lóe lên, hào quang màu nhũ bạch nhập vào cơ thể mà ra, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam ngân hoàng dây leo, quay chung quanh thân thể xoay quanh mà lên. Vàng tím tím đen đen, dưới chân năm đạo hồn hoàng bay lên. Sáng lạng hào quang, chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Lần này tộc tông thậm chí ngay cả lam ngân lĩnh vực, ngụy trang, kỹ năng đều chẳng muốn triển khai, bởi vì ở trong mắt hắn, bốn vị này bọn buôn người đã bị truyền đạt tử hình. Thứ hai hồn kỹ lam ngân lợi nhận. Nương theo một tiếng quát nhẹ phát sinh, tộc tông trên người vòng thứ hai màu, tím hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, tộc tông quanh thân bao trùm lam ngân hoàng dây leo nổi lên, hóa thành mấy chục hơn trăm chui đỏ rực lưỡi dao sắc bắn nhanh hướng về nhào tới, trước mặt bọn buôn người tổ bốn người, lần này tộc tông không có một chút nào bảo lưu lam ngân lợi nhận uy lực. Không chỉ hỏa độc toàn bao trùm, độ bền bỉ, độ cứng đạt đến cao nhất, tộc tông còn ở lưỡi dao sắc mũi nhọn nhất bao trùm lên bu sô sút cùng kiếm khí. Đồng thời phóng thích Ken Bun sao tiến hành dự phán. Lần này lam ngân lợi nhận bất kể là lực công kích, vẫn là độ chuẩn xác, đều sẽ là trước nay chưa từng có. Tộc tông lần này là thật sự nổi giận, kiếp trước lam tinh hắn đau nhất ác, người chính là bọn buôn người, không có một trong, vì bản thân tư lợi, mạnh mẽ, hủy diệt rồi vô số gia đình. Thở phì phò, nương theo một tràng tiếng xé gió vang lên, không có bất kỳ bất ngờ, nương, theo liên tiếp gai đâm, trừ độc nhãn người trung niên ở ngoài, còn lại ba tên, bọn buôn người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị mấy chục chui lam ngân lợi nhận đâm thành tổ ong vò vẽ, ở mạnh mẽ hỏa, độc tập kích bên dưới, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cho tới độc nhãn người trung niên, so với hóa thành tro tàn ba tên bọn buôn, người còn thê thảm hơn. Năm chi toàn bộ bị lam ngân lợi nhận đâm trúng, hiện hình chữ đại. Nha, không, hẳn là quá hình chữ đóng ở trên mặt đất. Ở tộc tông có ý định khống chế dưới, hỏa độc cũng không hướng về hắn thân thể, thân cây nơi lan tràn, mà là xoay quanh ở hắn năm chi bên trong, tại mọi thời khắc đụng vào hắn cảm quan thần kinh. Dần dần mà trong sân bay lên một mảnh sương mù, đây là cực viêm lam ngân hoàng, nhiệt độ quá cao cùng trong không khí lượng nước còn tiếp xúc với nhau bốc hơi lên gây ra đó. A a. Trong sân không dừng truyền ra độc nhãn trung niên từng trận thê tiếng kêu thảm thiết, mỗi khi hắn muốn hôn mê thời điểm, hỏa độc tập kích thì sẽ yếu bớt mấy phần, khiến cho hắn không đến nỗi hôn mê, sau đó lần thứ hai đánh lấy càng e sợ tập kích tốc độ phá hoại hắn tế bào tổ chức. A. Nhanh giết ta, van cầu ai tới giết ta. À, thuấn thân thuật triển khai, tộc tông trong nháy mắt đi tới độc nhãn người trung niên trước người, Sharingan mở ra, cùng với đối diện, lạnh lùng nói, ngươi đồng bọn cùng với thủ trưởng đều còn có ai? Chúng ta không có cụ thể thủ trưởng, ta chỉ biết là thiên đấu quý tộc cùng Tinh La đế quốc quý tộc tạo thành một tên đầy tớ buôn bán tổ chức, chuyên môn bắt lấy đẹp để bình dân mỹ nữ cung bọn họ hưởng lạc cùng giao dịch. Đồng bọn là ở tộc tông Sharingan bên dưới, độc nhãn người trung niên định chỉ kêu thảm thiết, đem sự tình từng cái giao cho rõ ràng. Lại là đám kia ngồi không ăn bám phá quý tộc. Tộc tông trong mắt hàng quan càng tăng lên, thôi thúc hỏa độc trực tiếp phá, hoại độc nhãn người trung niên dây thanh, khiến cho hắn không cách nào phát ra tiếng, tiếp theo sau đó nhường hắn lĩnh hội lúc trước thống khổ, cho đến chết, đi. Chậm rãi hướng đi Đường Nguyệt Hoa, tộc tông sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, thế na nờ dê mở ra ràng buộc cùng trong mi nờ dê vải bông. Ràng buộc được cởi ra, Đường Nguyệt Hoa cũng không nhịn được nữa, nhào vào tộc tông trong lồng ngực, qua một tiếng đau khóc lên. Khóc chính là Lê Hoa Đái Vũ. Lúc trước, nghe tới Bô N tên bọn buôn người muốn đưa nàng, trước tiên hy phê, sau giết, thời điểm, bị trói trên đất Đường Nguyệt Hoa là cực kỳ tuyệt vọng, nay muốn thật bị vũ nhục, không quản sự sao làm sao, nàng đều đem không mặc, mũi nào sống trên cõi đời này. Vào lúc này, Đường Nguyệt Hoa là hy vọng dường nào có người có thể tới cứu, na nờ dê. Được rồi, đã không sao rồi. Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, nàng lấy đó an ủi. Một lúc lâu, Đường Nguyệt Hoa rốt cuộc đình chỉ gào khóc, nức nở nói, đây tạ. Cảm tạ ngươi, chuyện lần trước, ta Thế Hạo ca nói tiếng xin lỗi. Lần trước, chỉ tự nhiên chính là ở Thiên Đấu Thành khách sạn tranh cướp phòng, khách lần kia. Tộc Tông lắc lắc đầu, đợi ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, trong nhà tranh còn có cái khác bị hại nữ tính, ta trước tiên đi đem các nàng thả. Nếu là không có kiên kỵ, Tộc Tông từ trước đến giờ đều là có cừu oán cùng, ngày liền báo. Quán rượu kia quản lý ngay ở buổi tối hôm đó liền bị Tộc Tông dùng Sharingan khống chế, biếu cởi hết quần áo, đi ở trên đường cái, lĩnh hội một ngày hoàng đế bộ đồ mới. Hiện tại bởi vì quá mất mặt, đã bị hắn thủ trưởng cuốn gói đuổi ra khỏi cửa. Một lát sau, đang bị nắm ở các nữ nhân Thiên Ân Vạn Tạ bên trong, Tộc Tông sử dụng Lâm Ngân Hoàng 10 va n 5 chân phải xương, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh, kỹ có thể vì các nàng trị liệu thương thế, cũng cho các nàng phân phát lộ phí cùng đồ ăn, làm cho các nàng về nhà. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tộc Tông nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa mặt cười đỏ chót, trong giọng nói mang theo ba phân uyển chuyển cùng bảy phân ngượng ngùng, ta hiện tại run chân, không đứng lên nổi. Nói cho cùng, Đường Nguyệt Hoa chỉ là cái phổ thông nữ hài. Tuy nói xuất thân, danh môn, kiến thức bất phàm, có thể lại khi Na O gặp máu tanh như thế tàn bạo, trận chiến, đặc biệt là trải qua bị bọn buôn người bắt đi sau chuyện này, càng là lật đổ Na Nờ Dê tam quan, làm cho nàng biết rồi nhân tính xấu xí. Nhưng Tộc Tông tin tưởng, kinh lần chiến dịch sau, Đường Nguyệt Hoa sẽ trưởng thành rất nhiều. Tộc Tông nhàn nhạt cười, đi tới Đường Nguyệt Hoa trước người, xoay người nữa, ngồi nửa quỳ ở trước mặt nàng, để lên đây đi, ta đưa ngươi về Thiên Đấu Thành. Từng. Đường Nguyệt Hoa ngượng ngùng gật gật đầu, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, liền ngay cả nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Trên lưng Đường Nguyệt Hoa, cảm nhận được sau lưng mềm mại, cùng với Đường Nguyệt Hoa tỏa ra sử nữ hương thơm, Tộc Tông khóe miệng hơi dương lên, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến Đường Nhật Thiên cũng gần như sắp đến rồi đi, đem nhà tranh thiêu đốt, thuấn thân triển khai, Tộc Tông cùng Đường Nguyệt Hoa biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã rời đi sân, mấy cái lấp lóe, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Thiên Đấu Thành cấp tốc bỏ chạy. Chờ bọn họ đi không lâu sau, Đường Nhật Thiên rốt cục chạy tới, lúc này, hiện trường khắp nơi bừa bộn. Trừ độc nhãn trung niên cái này đã bị hỏa độc thiêu, cháy thi thể ở ngoài, chỉ còn một cái biển lửa. Thấy cảnh này, Đường Nhật Thiên hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi hạ xuống. Vốn là hắn sớm là có thể chạy tới, thậm chí không thể so với Tộc Tông mùng bao, nhiêu, nhưng Tộc Tông cũng sẽ không liền tiện nghi như vậy hắn, dặn dò Bạch Esu một đường cho hắn lưu lại sai lầm manh mối, khiến cho hắn vòng một vòng, tròn lớn, nhìn thấy ánh lửa phía sau mới khoan thai đến muộn. Vạn Biến Hồn Đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn Biến Hồn Đế, chương 242, Nguyệt Hiên thành lập ước nguyện ban đầu, Thiên Đấu Thành. Tới gần sáng sớm, mờ mịt dạ, phương đông trên không có mấy đạo hơi ráng màu. Tộc Tông cõng lấy Đường Nguyệt Hoa đi dạo ở Thiên Đấu Thành trên đường cái, đi tới Hạo Thiên Tông tương ứng trụ sở trước, ngừng lại. Chính là chỗ này sao? Tộc Tông nhẹ nhàng đem Đường Nguyệt Hoa thả xuống. Từng. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt có chút né tránh. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi rồi. Vừa nói, Tộc Tông hướng về Thiên Đấu Thành hướng cửa thành đi đến, hắn còn cần đi tìm Liễu Nhị Long, bằng không, ngày thứ hai đối phương không thấy được chính mình không chắc sẽ hiểu lầm gì, đó. Cái gì bội tình bạc nghĩa, đứng núi này trong núi nọ loại hình, Tộc Tông ngẫm, lại liền đau đầu. Cho Liễu Nhị Long báo bình an, sau đó sẽ đi tưới tắt bọn buôn người đội, không, gặp phải Tộc Tông quản không được, có thể nếu gặp phải, như vậy liền không thể, ngồi coi mặc kệ. Tộc Tông không cho là mình là người tốt, tuy nhiên có đạo của chính mình đứt điểm mấu chốt. Cho tới những kia 3N căng thác loạn đế quốc quý tộc, Tộc Tông hiện tại còn bắt bọn họ hết cách rồi, chỉ có thể trong tương lai chờ xem. Còn đi không bao xa, phía sau lại vang lên Đường Nguyệt Hoa cái kia lanh lảnh, cảm động âm thanh, chờ đã, Lam Tông. Còn có chuyện gì sao? Tộc Tông hỏi. Đường Nguyệt Hoa từng bước một hướng về Tộc Tông đi tới, mặt cười lên mang, theo nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi còn không biết tên của ta, đi ta gọi Đường Nguyệt Hoa. Du dương âm, thanh ở Tộc Tông vang lên bên tai, là như vậy làm người say sưa. Tộc Tông không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ Na Nờ Dê. Đường Nguyệt Hoa nghiêm mặt nói, ngươi biết không làm ta bị bọn buôn người, bắt đi thời điểm, là như vậy tuyệt vọng, như vậy bất lực, cảm tạ ngươi cứu ta. Còn có thể cứu những kia đồng dạng bị bọn buôn người chọc tới các thiếu nữ. Từ trước, ta đều không có cái gì chuyện muốn làm. Bởi vì võ hồn biến dị, nguyên nhân, dẫn đến chung thân không cách nào đột phá cấp 10 trở thành hồn, sư. Chỉ là nghĩ bình an sống hết một đời, sau đó tìm cái yêu thích người kết, hôn sinh mấy đứa trẻ. Làm nói xong lời cuối cùng, Đường Nguyệt Hoa mặt cười lên hiện ra một vệt đỏ, ửng. Vẻ mặt lần thứ hai khôi phục bình thường, Đường Nguyệt Hoa tiếp tục nói, ngươi sau khi nên đi tìm cái kia bọn buôn người đồng bọn đi, Tộc Tông khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt thoát ra nụ cười hiền hòa, vì vậy ngươi tất cả cẩn thận, bọn buôn người bên trong khu nơ dê có thể xuất hiện hồn đế thậm chí hồn thánh, có, điều lấy thực lực của ngươi, cũng không có vấn đề, ngươi hồn hoàng ta cũng sẽ, bảo mật. Vì những kia vô tội các thiếu nữ, ta cũng sẽ chỉ mình một phân lực. Căn cứ, cái kia độc nhãn long giao cho, nhân khẩu buôn bán hơ u trưa nờ dê hắc thủ là đế, quốc các quý tộc, đối với này, dù cho là Hạo Thiên Tông cu nờ dê không thể ra, sức. Vì lẽ đó, ta quyết định mở một nhà chuyên môn huấn luyện quý tộc con cái cơ, cấu, dẫn dắt con trai của bọn họ hướng thiện, như vậy hay là có thể ngăn chặn, một ít nhân khẩu buôn bán tiến hành. Nghe vậy, Tộc Tông chấn động trong lòng, nguyên lai, đây chính là trong nguyên, tác Đường Nguyệt Hoa thiết lập Nguyệt Hiên ước nguyện ban đầu a. Tộc Tông cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, nói, ngươi sẽ thành công. Ngươi có thể giúp ta vì cái này cơ cấu lấy cái tên sao? Đường Nguyệt Hoa rốt cục đi tới Tộc Tông trước người, ở khoảng cách hắn nửa me tê vị trí mới ngừng, lại. Lặng lặng nhìn Tộc Tông, ánh mắt của nàng là như vậy ôn nhu. Đường Nguyệt Hoa mặt mỉm cười, cách DN gần rồi, Tộc Tông lúc này mới phát hiện, đối phương có một đôi cực kỳ đôi mắt to xinh đẹp. Trong suốt con ngươi, sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, nhẹ chớp trong, lúc đó lại như sẽ nói bình thường. Tộc Tông tâm lập tức da tóc bắt đầu nhảy, lên, này ở trước đây, là không từng có qua. Tộc Tông ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, tuy rằng tới gần mặt trời mọc, nhưng ánh, trăng như cũ là như vậy sáng sủa, vậy ta xem liền gọi Nguyệt Hiên đi. Giữa lúc Tộc Tông một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Đường Nguyệt Hoa thời điểm, Đường Nguyệt Hoa khẽ gắt một tiếng, xem chiêu. Tộc Tông không có phản kháng. Trước tiên không nói Đường Nguyệt Hoa không có, bất kỳ lực công kích, chính là có, Tộc Tông Ken buông sao cu nờ dê không ở trên, người nàng cảm nhận được bất kỳ địch ý. Kết quả ra ngoài Tộc Tông bất ngờ, Đường Nguyệt Hoa trực tiếp đem mặt nạ của, hắn hái xuống. Hai người hai mắt đối diện, ở đối với ánh trăng chiếu rọi xuống, đem lẫn nhau, tướng mạo xem vô cùng rõ ràng. Tước mỏng hơi mím môi, góc cạnh rõ ràng đường viền, diện trắng như ngọc, mắt như đầy sao, trong suốt con mắt lóe tia sáng, thư lông mày cười yếu ớt. Như ngày xuân ánh mặt trời vô nơ dê như thẳng hóa tiến vào đáy lòng của người ta. Đây là một tấm nhường nữ hài nhìn đều muốn ướt ao mặt. Trong lúc nhất thời, Đường Nguyệt Hoa xem ở lại sững sờ. Làm sao? Tộc Tông nghi ngờ nói. Nghe được Tộc Tông âm thanh, Đường Nguyệt Hoa mới thanh tỉnh lại, trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Không, không có gì, mặt nạ trả còn cho ngươi. Vừa nói, Đường Nguyệt Hoa đem mặt nạ đưa tới Tộc Tông trong tay, tiếp nhận mặt nạ một lần nữa mang theo. Tộc Tông nhàn nhạt cười nói, vì vậy ngươi nhanh đi về đi, tỉnh tiết kiệm người nhà ngươi lo lắng. Một tia chua xót hiện lên ở Đường Nguyệt Hoa cái kia tuyệt sắc yêu kiều nhan bên trên, nhìn kỹ Tộc Tông nàng ghê cái kia cảm động mặt cười lên, dĩ nhiên toát ra một tia không muốn. Lam Tông, chúng ta còn có thể gặp mặt lại sao? Đường Nguyệt Hoa có linh cảm, hay là hai người còn có lại lần cơ hội gặp mặt, nhưng lần sau gặp mặt khả năng chính là cáo biệt. Tộc Tông gật gật đầu nói, vì nếu như ta ngày nào đó muốn rời khỏi sẽ tìm đến ngươi cáo biệt. Quả nhiên, Đường Nguyệt Hoa thầm than một tiếng. Hai tay giơ lên, một cách tự nhiên đặt ở Tộc Tông trên bả vai, Đường Nguyệt Hoa thân thể dư A Va O Tộc Tông càng gần hơn, cả người hướng về Tộc Tông thân thể giáng tới. Thế nhưng, động tác của nàng thất bại, bởi vì Tộc Tông một con được chống đỡ ở trên bả vai của nàng. Đường Nguyệt Hoa trên mặt toát ra thêm mỹ nụ cười, vậy là bởi vì Nano Dê sao? Cái này Nano Dê chỉ tự nhiên là Liễu Nhị Long. Tộc Tông lắc lắc đầu, cũng không phải là bởi vì Liễu Nhị Long. Hắn là cái bác ái người, bất kể là Bỉ Bỉ Đông hay là Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, thậm chí Liễu Nhị Long, Diễm Phi, Kinh Nghê đám người, Tộc Tông Ca Ina O đều sẽ không buông tay. Chỉ có Đường Nguyệt Hoa là cái bất ngờ. Đường Nguyệt Hoa ca ca Đường Nhật Thiên, tương lai chất nhi Đường Tam, hai, người bọn họ từ lâu lên Tộc Tông tất sát danh sách, hiện tại xuất phát từ bận, tâm, sợ ảnh hưởng chưa đến mình có hay không có thể cuộc khởi, không thể giết Đường Nhật Thiên, nhưng Tộc Tông cuối cùng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nếu là hai người thật sự cùng nhau, như vậy đến thời điểm chính mình lại nên làm gì đối mặt Na Nờ Dê? Giết huynh kẻ thù, dĩ nhiên là Na Nờ Dê người yêu của chính mình, cái này cũng là Tộc Tông lúc trước thậm chí tương lai đều không có làm sao tiếp xúc qua Na Nờ Dê nguyên nhân. Lần sau có cơ hội gặp lại đi, lưu lại câu nói này sau, xoay người không la y đi nhìn nàng, Tộc Tông triển khai thuấn thân thuật rời đi. Nhìn Tộc Tông biến mất bóng người, Đường Nguyệt Hoa thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chính vào lúc này, nản lòng thoái chí Đường Nhật Thiên trở về, nguyên bản Na Nờ Dê đã làm tốt vì là muội muội Đường Nguyệt Hoa báo thù chuẩn bị. Ai biết, mới vừa trở về, liền ở cửa nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa bóng người. Muội muội, ngươi không sao chứ? Đường Nhật Thiên bước nhanh đi tới Đường Nguyệt Hoa trước người, muốn ôm chặt Na Nờ Dê, lại bị đối phương tránh thoát. Đường Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói, ca, ta mệt mỏi, trước tiên trở về phòng nghỉ, ngơi. Vừa nói, Đường Nguyệt Hoa hướng về trong cửa lớn đi đến. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, chương 243, Liễu Nhị Long cảm tình, Thiên Đấu Thành ở ngoài nơi nào đó trên sườn núi. Tộc Tông lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở bên cạnh hắn là lộ ra nửa người Bạch Esu. Bạch Esu nói, Tông Đại Nhân, chúng ta tìm tơ yên ngại cha mẹ rồi. Hiện tại, bọn họ ở đế hồn thôn vẫn là vài tuổi lớn đứa bé đây. Ngài gia gia tựa hồ cu nờ dê, còn sống sót. Tộc Tông sững sờ, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, thế à vậy thì ở bọn họ không, biết chuyện tình huống dành cho một ít vật chất lên trợ giúp được rồi, nhưng, cuộc sống của bọn họ qua tốt hơn một chút, không nên quấy rầy bọn họ. Tông Đại Nhân, ngài có muốn hay không gặp gỡ bọn họ, Bạch Esu hỏi. Thoáng do dự qua sau, Tộc Tông lắc lắc đầu, đi gặp lại không bằng không gặp, chờ, đến tương lai Đường Nhật Thiên cùng Võ Hồng Điện quyết chiến thời điểm, các, ngươi tìm cái cùng ta gần như cô nhi sớm đánh tráo, sau đó đem bọn họ đưa đến một cái chỗ an toàn, nhiều cho bọn họ một ít tiền tài, nhường bọn họ an an ổn, ổn qua xong nửa cuối cuộc đời. Cuối cùng các ngươi ông thời kỳ trẻ con ta giả, vờ ở trong trận đại chiến đó chết đi là tốt rồi. Đến lúc đó nhường Tom gia gia, đem ta ôm đi. Đây là Tộc Tông hiện nay có thể nghĩ ra tốt nhất biện pháp, vừa có thể bảo vệ cha mẹ tính mạng, lại có thể bảo đảm chính mình cuộc khởi. Cho tới cuối cùng, có hay không có thể gặp lại, tất cả các loại sự tình toàn bộ sau khi kết thúc, lại nói. Vừa nói, Tộc Tông chân phải phát lực, 10 va n 5 lam ngân hoàng chân phải, xương bay lượng kỹ năng phát động, cấp tốc hướng về Liễu Nhị Long vị trí nhà gỗ, bay đi. Là Tông Đại Nhân, như vậy ta trước hết cáo từ. Vừa dứt lời, Bạch Esu chậm rãi chìm vào lòng đất. Lời nói chia hai đầu, ở Tộc Tông bay đi Liễu Nhị Long nhà gỗ đồng thời, Liễu Nhị Long bên này đã thương thấu tâm. Ở Tộc Tông đi rồi không bao lâu, Na Nờ Dê liền đi ra. Sinh xong hờn dỗi sau, Na Nờ Dê cẩn thận nghĩ tới, chỉ cần có thể buộc lại Tộc Tông tâm, như vậy cu Nờ Dê không cần phải lo lắng đối phương sẽ rời đi chính mình. Kết quả mới vừa mở cửa, liền phát hiện Tộc Tông đã biến mất không thấy hình bóng. Lúc này Na Nờ Dê chính cùng mình cửa nhà gỗ, không hề có một tiếng động nước mắt. Theo Na Nờ Dê cái kia hoàng mỹ yêu kiều nhan lặng yên lướt xuống, đây là Liễu Nhị Long trong cuộc đời lần thứ nhất vì một người đàn ông mà gào khóc. Mà người đàn ông này dáng vẻ cũng không còn cách nào đi ra Na Nờ Dê trái tim. Là ai chọc ta nhà Nhị Long tức rồi? Giàu có từ tính âm thanh ở Liễu Nhị Long vang lên bên tai. Tộc Tông chậm rãi từ bầu trời bay xuống, gót chân lấy mặt nạ xuống, lẳng lặng nhìn kỹ Liễu Nhị Long. Tiểu Tông bước nhanh về phía trước, đi tới Tộc Tông trước mặt. Liễu Nhị Long âm thanh mang theo một tia gào khóc, đời ngươi cái hỗn đảng, đi ra ngoài làm gì không cùng lão nương nói một tiếng, lẽ nào trước ngươi nói yêu thích ta là giả sao? Liễu Nhị Long môi run rẩy, đột nhiên nhào vào Tộc Tông trong ngực lên tiếng khóc lớn, song cầm chặt ôm Tộc Tông eo, tựa hồ muốn đem chính mình thân thể hòa vào Tộc Tông trong cơ thể giống như. Cảm nhận được trong ngực mềm mại cùng với truyền vào trong mũi mùi thơm, Tộc không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Nhị Long, xin lỗi. Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ Liễu Nhị Long lưng. Hỗn đảng, ta không muốn ngươi nói xin lỗi, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta đến cùng là thật sự hay là giả? Liễu Nhị Long trong thanh âm còn mang có một tia nức nở. Tộc Tông trịnh trọng nói, là thật sự, ta thật sự yêu thích ngươi. Vậy ngươi còn sẽ rời đi ta sao? Y Liễu Nhị Long tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Tộc Tông trên mặt hiện ra một tia vẻ thống khổ, hắn không muốn lừa, dối Na Nờ Dê, sẽ. Thế nhưng chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày. Ngươi này tính là gì trả lời? Đùa ta sao? Liễu Nhị Long buông ra Tộc Tông ôm, ấp. Tộc Tông ngón cái tay phải nhẹ nhàng Liễu Nhị Long khóe mắt, vì nàng lau chùi, nước mắt, đáp ứng ta, Nhị Long, nếu như ngày nào đó ta thật sự không ở bên, cạnh ngươi ngươi không muốn đi tìm ta, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ tìm, ngươi. Ta mặc kệ, nếu như ngươi ngày nào đó dám bỏ lại ta mặc kệ, ta chính là đem, đấu la đại lục lật cái lô N. Chonerevolentre y, cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Vừa nói, Liễu Nhị Long lần thứ hai ôm chặt lấy Tộc Tông. Tộc Tông bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại hắn rốt cuộc biết tại sao tương lai, Liễu Nhị Long, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, sẽ không biết chính mình là, xuyên qua, như tình huống như thế đừng mới vừa thức tỉnh võ hồn liền bị Na Nờ Dê, tìm tơ y mang đi, như vậy tình cờ gặp gỡ con mèo nhỏ, tiểu vũ đừng hồng mơ, tới. Một lát sau, Tộc Tông mang theo Liễu Nhị Long trở lại trong phòng. Trong tay kim quang lóe lên, Tộc Tông từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra, tương tư đoạn tràng hồng, đưa tới Liễu Nhị Long trong tay. Đây là cái gì? Liễu Nhị Long nghi ngờ nói. Tộc Tông cười nói, đây chính là ta cùng ngươi đã nói tiên thảo, cỏ này tên là tương tư đoạn tràng hồng, chính là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiên phẩm chi vương, đá dưới mỹ danh viết ô, tuyệt, như muốn hái, nhất định phải tâm niệm ái mộ người, nhổ tâm huyết với, tương tư đoạn tràng hồng bên trên. Nếu vì chân tình, tương tư đoạn tràng hồng thì sẽ từ ô tuyệt thạch lên rơi rụng. Ngược lại dù cho ngươi thổ huyết mà, chết, cũng không cách nào hái thành công. Đương nhiên, quan trọng nhất còn cần, ngươi cùng hoa này hữu duyên. Ta người yêu từng thử, tương tư đoạn tràng, hồng từ ô tuyệt thạch lên thành công rơi rụng. Nhưng vì vô duyên, tương tư, đoạn tràng hoa lần thứ hai trở lại ô tuyệt thạch lên. Ngươi có thể thử xem có, hay không duyên. Liễu Nhị Long lẳng lặng nhìn trước mặt này cây cảm động mang huyết mẫu đan, khe khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng tộc tông, ta sẽ không thua cho ngươi nói, tới cái kia người. Trong cơ thể hồn lực vận chuyển, thôi thúc khí huyết, Liễu Nhị Long môi anh, đào khẽ mở, một ngụm máu tươi phục lên ở cánh hoa bên trên. Ngay ở na nơi dây thổ huyết trong nháy mắt, trong đầu tất cả đều là tộc tông bóng, người. Từ hai người lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất chiến đấu, đến cuối, cùng chính mình hướng về hắn thâm tình thông báo, khoảng thời gian này đến hai, người trải qua tất cả, đều chiếu rọi ở trong đầu cu A Nàng. Huyết hoa rơi mảnh, tộc tông cùng Liễu Nhị Long ánh mắt đều rơi vào này cây, tiêu tốn, lặng lặng chờ đợi. Tương tư đoạn tràng hồng không có nửa phần lay động, trực tiếp từ ô tuyệt thạch rơi rụng mà xuống, rơi vào Liễu Nhị Long tay ngọc nhỏ dài bên trong. Liễu Nhị Long căng thẳng thần kinh thư giãn hạ xuống, mặt cười lên toát ra vẻ tươi cười. Na nờ dê thành công, na nờ dê chứng minh chính mình đối với tộc tông cảm tình. Ta thành công. Liễu Nhị Long cười nói. Thế nhưng còn không chờ na nờ dê cao hứng, chỉ thấy nguyên bản đã rơi vào trong tay nàng tương tư đoạn tràng hồng đột nhiên bắt đầu phát sinh rung động kịch liệt, quanh thân che kín hồng quang. Tránh thoa tê bàn tay của nàng, bộ rễ một lần nữa trở lại ô tuyệt thạch lên. Chuyện này, Liễu Nhị Long hoảng rồi, này chẳng phải là đại biểu chính mình đối với tộc tông cảm tình là giả. Tộc tông nhàn nhạt cười, đem tương tư đoạn tràng hồng thu vào hệ thống không gian chứa đồ ở trong, không có chuyện gì, ngươi đã quên ta vừa nói sao? Quan trọng nhất chính là phải có duyên, đây chỉ là đại biểu ngươi không có duyên với nó thôi. Ngươi có thể để cho tương tư đoạn tràng hồng rơi rụng, này đã trải qua xác nhận nội tâm của chính mình. Nghe được tộc tông, Liễu Nhị Long tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, na nờ dê cũng không để ý có thể hay không gỡ xuống tương tư đoạn tràng hồng, na nờ dê để ý nhất vẫn là chính mình đối với tộc tông cảm tình, cùng với tộc tông cảm thụ. Liễu Nhị Long nói, tiểu tông, cảm tạ ngươi. Tộc tông nhàn nhạt cười, trong tay lần thứ hai kim quang lóe lên, lấy ra dự bị, tiên thảo, đưa cho Liễu Nhị Long. Vốn là còn một cây quang phượng hoàng quỳ càng thích hợp ngươi, nhưng đáng, tiếc cái kia cây đã bị luyện hóa, này cây tiên thảo tên là Long Huyết Thảo, thuộc trung tính. Tuy rằng còn chưa đạt tới tiên phẩm hàng ngũ, nhưng đối với ngươi có cố bản bồi nguyên hiệu quả, có thể tăng lên ngươi khí lực cùng hồn lực, vô cùng thích hợp ngươi hỏa long võ hồn. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, chương 244, ăn cắp thần ban cho hồn hoàng. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ thế giới chính là trong trẻo, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhàn nhạt chấn động khí ôn nhu chiếu vào nhà gỗ bốn phía hàng rào hoa cỏ lên, có một phen đặc biệt vui tai vui mắt cảm giác. Hôm qua tộc tông ở đem tiên thảo giao cho Liễu Nhị Long sau, liền làm cho nàng trở về phòng luyện hóa tiên thảo, tộc tông thì lại giữ ở ngoài cửa vì nàng hộ pháp. Nghĩ đến các loại xuất quan sau, đột phá bô N10 cấp sẽ không có vấn đề quá lớn. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên đến 58 cấp, ăn cấp cơ hội, tăng cường một lần. Tích, chúc mừng ký chủ đã đầy 15 tuổi, một năm kỳ hạn đã đến, ăn cấp, cơ hội tăng cường một lần. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông chậm rãi mở mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cục đầy 15 tuổi mà. Đúng là không nghĩ tới, ta có thể trong vòng 2 tháng lại thăng một cấp, cũng đúng, trước dung hợp khối, này 10 va N55 ngân hoàng chân phải xương cho ta gia tăng rồi 2 cấp, nửa hồn lực từ lâu đạt đến 57 cấp nữa, 2 tháng tăng lên, nửa cấp hồn lực ngược lại cũng không tính là gì. Chính là không biết lúc nào, có thể có 10 va N5 hồn hoàng. Nhớ tới 10 va N5 hồn hoàng, tộc tông liền không nhịn được nghĩ lưu chảy nước miếng. Trong nguyên tác đường tam cái kia cẩu tặc chính là dư A và O tiểu vũ hiến tế thứ 6 hồn hoàng cho tới 10 va N5 hồn hoàng, ta tộc mỗ người khẳng định là sẽ không để cho người thương tổn tiểu vũ, có thể thứ 6 hồn hoàng làm sao, cu nơ dê không thể so sánh hắn đường đầu đầu kém đi. Hệ thống, mở ra ta bản skin. Tích, giao diện hệ thống đã mở ra. Ký chủ, tộc tông, giới tính, nam, tuổi tác, 15 tuổi, võ hồn, cực viêm lam ngân hoàng Sharingan, hồn lực đẳng cấp 58 cấp, hệ thống nhà kho, tương tư đoạn tràng hồng, nano chiến giáp 1, trường sinh, thuốc 1, súng ngắm, huyền tiễn hắc kiếm, kunai 100, shurin 100, quần áo, và đồ dùng hàng ngày 4. Còn lại ăn cấp số lần, 4, cưu hận điểm, 80.400 điểm, ăn cấp thế giới, đấu la đại lục, tần thời minh nguyệt, hồ kết ninh a, đấu phá, thương khung, ỷ thiên độ long ký. Lĩnh vực, làm ngân lĩnh vực hình thái thứ 2. Cá nhân thành tựu, hồn sư, hệ thống, bắt đầu ăn cấp đi. Tích, Chúc mừng ký chủ ăn cấp đến đấu phá thương khung thế giới tiêu chiến, trên người đại đấu sư cấp bậc 1 sao đấu khí. Phốc một tiếng, tộc tông suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, hệ thống, ta không phải đã xuyên qua đến 34 năm trước sao theo lý mà nói vào, lúc này Tiêu Viêm e sợ liền thụ tinh trứng đều không phải, tiêu chiến cũng là, chỉ là cái tiểu thí hài, nơi nào đến đại đấu sư tu vi, tích. Ký chủ xuyên qua vẹn vẹn chỉ là đấu la thế giới 34 năm trước, những thế giới khác thời gian tuyến như thường lệ vận hành, bao quát ký chủ, tương lai. Nói cách khác, ta ở thời đại này chờ thời gian giống như là tương lai trôi, qua thời gian, các loại trở lại tương lai thời điểm, ở này đợi bao lâu, tương lai liền qua đi bao lâu, đúng không, tích, là ký chủ. Nhưng ở đấu la đại lục, ký chủ chỉ có thể ăn cắp đến trước, mặc tương ứng thời đại đồ vật. Ai, cái kia cũng thật là trộm xong Tiêu Viêm, lại trộm hắn lão tử. Sớm biết, ta liền trở về xem nhà ta tiểu A Ngôn, nà nờ dê cu nờ dê một tuổi, ngày hôm nay làm, sao cu nờ dê n đi xem. Cái kia hệ thống trước tiên giúp ta dung hợp này, đại đấu sư cấp bậc một sao đấu khí đi, không sai, A Ngôn sinh ra ngày ấy, nói xảo cũng khéo, nói không khéo cu nờ dê, không khéo, tộc tông vừa vặn đầy 14 tuổi. Tích, đấu khí chính đang chuyển hóa thành hồn lực, tích, chuyển hóa thành công, hồn lực hấp thu bên trong. Tộc tông hấp thu đấu khí đồng thời, đấu phá thương khung thế giới. Đấu khí đại lục. Gia Mã Đế Quốc. Ô Thản Thành, Tiêu gia. Tiêu Chiến hiện tại rất phiền muộn, từ khi một năm rưỡi trước, nhất làm hắn tự, hào nhi tử Tiêu Viêm đấu khí tu vi trong một đêm không lý do từ một sao đấu, giả giảm xuống đến một đoạn đấu khí sau, hắn cơ bản không cao hứng qua. Cũng may Tiêu Viêm thiên phú tu luyện vẫn còn, dựa vào không ngừng cố gắng, thêm thiên phú, ở thời gian một năm rưỡi bên trong từ một đoạn đấu khí, tu, luyện tới 7 đoạn đấu khí, bình quân hạ xuống, một năm tăng lên 4 đoạn. So với lúc trước tu luyện thời điểm co n nhanh hơn rất nhiều. Một vị mới có mưa y, ba tu y 7 đoạn đấu khí, vậy cũng là cho một điểm tâm lý an ủi. Ngay hôm nay hắn Tiêu Chiến cu nờ dê đột phá, từ 3 sao đại đấu sư đột phá đến 4 sao đại đấu sư. Giữa lúc hắn định đem cái tin tức tốt này thông báo toàn tộc thời điểm, hắn phát hiện mình đấu khí trong cơ thể dĩ nhiên như con trai của hắn Tiêu Viêm, lúc trước như vậy, đột nhiên liền biến mất rồi một phần. Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời gào thét nói, "Y a lão thiên gia, ta cùng Viêm Nhi, đến tột cùng đã làm sai điều gì vì sao phải cùng ta hai cha con mở như vậy?" Chuyện cười, trước có con trai của ta Tiêu Viêm trong một đêm tu vi lui về một đoạn đấu khí, bây giờ lão phu khổ cực khổ sở 2-3 năm, thật vất vả từ 3 sao đại đấu sư đột phá đến 4 sao đại đấu sư, liền như thế không còn, ta thật hận. Tích, hồn lực hấp thu xong thành, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên tới 5-19 cấp, khen thưởng ăn cấp cơ hội một lần, tích. Đấu phá thương khung thế giới Tiêu Chiến biết được đấu khí tu vi từ 4 sao đại đấu sư giảm xuống đến 3 sao đại đấu sư, đối với ký chủ cừu hận, giá trị tăng lên trên giá trị 50, ký chủ cừu hận điểm tăng cường 5 vạn. Thổi phù một tiếng, tộc tông không nhịn được cười ra heo âm thanh, ha ha. Cái kia Tiêu Chiến phỏng chừng còn ở oán trời trách đất đi hơn một năm, trước con trai của hắn đấu khí tu vi từ 1 sao đấu giả giảm xuống đến 1 đoạn đấu khí, bây giờ đến phiên hắn. Có điều này đều cùng ta tộc mỗi người, không quan hệ, ngược lại ta hồn lực lại nâng tăng lên một cấp vậy thì không sai rồi. Hệ thống, tiếp tục giúp ta ăn cấp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cấp đến đấu la thế giới hải thần đảo đại cung, phùng ba tắc tây hồn đạo khí bên trong tiểu nội. Phốc, tộc tông lại là suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, bà lão này, nhóm có người nói tuy rằng dài rất đẹp, có thể dù cho thân ở hiện ở thời đại, này, cu nờ dê dn sắp tới 100 tuổi đi. Không nhìn. Hệ thống. Cuối cùng 3 lần trực tiếp liên tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hô kết thế giới Konohamu bùa nổ 3, rác rưởi, không nhìn. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến tầng thời thế giới tộc ngôn bình sửa thú. Ách này cũng thật là hồng thủy sông tới Long Vương Miếu, ta này lại trộm, được chính mình nữ nhi bảo bối trên người. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la thế giới hải thần đảo đại cung, phụng ba tắc tay cất giữ thần ban cho hồng hoàng, ta đi, lại là cái này đồ chơi. Đây chẳng phải là nói ta tộc mẫu người thứ 6, hồn hoàng 10 va n 5 có hy vọng, ha ha. Có điều này ba tắc tay hẳn là, sẽ không muốn giết người chứ ân, nghĩ đến sẽ không, một cái chỉ là thần ban, cho hồn hoàng thất lạc nhiều lắm làm cho nàng kinh ngạc thôi, chỉ cần không, nguy hại đến hải thần đảo lợi ích, na nờ dê bình thường sẽ không quản. Đáng tiếc, chính là quá ít rồi. Cái gọi là thần ban cho hồn hoàng chính là do thần chỉ ban tặng hồn hoàng, người, sử dụng không cần săn giết hồn thú. Có thể thông qua thần ban cho hồn hoàng, giao cho cần nhất hồn kỹ, cùng với có khả năng chịu đựng trình độ lớn nhất đẳng, cấp hồn hoàng. Ngẫm lại, tộc tông liền hết sức cao hứng, đây chính là thần ban cho hồn hoàng. À, tộc tông hiện nay thể chất so với phong hào đấu la cu nờ dề không kém bao, nhiêu, các loại đột phá đến sa u 10 cấp, cũng thật sự là có thể liều mạng, 10 va n 5 hồn hoàng. Chính vào lúc này, nhà gỗ cửa bị mở ra, Liễu Nhị Long từ trong phòng đi ra, tiểu tông, mới vừa ngươi đang nói cái gì a gào khóc thảm thiết. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. H hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn Biến Hồn Đế, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 245, bà tắc tay cũng sẽ ngượng ngùng, Tiểu Tông, ngươi vừa đang nói cái gì à? Liễu Nhị Long nghi hoặc nhìn về phía Tộc Tông. Ạch, một lần cuối cùng tự này quá mức, ta đi. Đối với hệ thống, Tộc Tông hiện tại chắc chắn sẽ không nói cho Liễu Nhị Long, chợt nói sang chuyện khác, không, không có gì, chính là nhớ tới một cái cao hứng sự tình thôi. Đúng rồi, ngươi luyện hóa Long huyết thảo sao, thế nào rồi? Long huyết thảo, nghe được ba chữ này, Liễu Nhị Long con mắt rõ ràng sáng lên, ta luyện hóa Long huyết thảo sau, hồn lực trực tiếp từ 37 cấp đột phá đến bô N, 10 cấp, gia tăng rồi cấp 3 hồn lực, không chỉ như vậy, ta cảm giác sức mạnh của ta lớn lên thật nhiều. Vừa nói, Liễu Nhị Long tung người một cái nhảy ra hàng rào ở ngoài, quay về, một viên độ lớn bằng vại nước đại thụ liền đánh tới. Oanh ê một tiếng, đại thụ theo tiếng ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng. Chỉ bằng Liễu Nhị Long vừa cú đấm kia, ở không sử dụng võ hồn thậm chí hồn lực tình huống, liền có thể đập gãy độ lớn bằng vại nước đại thụ. Tộc Tông tự hỏi, tuy rằng QNJ có thể làm được, nhưng có thể đừng quên, đó là thể chất của hắn, đạt đến phong hào đấu hồn trình độ. Được rồi, hay là có thể tăng cường khí lực Long huyết thảo so với kê quan, Phượng Hoàng Quỳ càng thích hợp này đầu mẫu bạo long, tuy rằng phun lửa năng, lực không tăng cường nhưng này khí lực có thể tăng cường có chút mảnh, chẳng trách tương lai bị NaNJ hy tê thời điểm, ta tộc mỗi người sẽ phản kháng, không được, hơn nữa còn một lần bị ZDN người ngã ngựa đổ, cuối cùng sử dụng toàn bộ chiêu thức vừa mới cứu vãn bại cục. Liễu Nhị Long thỏa mãn gật gật đầu, lẹ qua Tiểu Tông, người xem ta bây giờ trở nên thật là lợi hại, không dùng võ hồn, QNJ không làm sao sử dụng hồn lực, liền có thể đánh gãy đại thụ. Đang khi nói chuyện, Liễu Nhị Long một cái phi thân, trực tiếp nhào tới Tộc Tông trong ngực. Răng rắc một tiếng, xương cốt đùng đùng TNJ vang lên, Tộc Tông chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, một hơi suýt chút nữa không thở lại đây. Khụ khụ. Hắn giọng một cái, Tộc Tông đẩy ra Liễu Nhị Long, cũng đối với, nàng giơ ngón tay cái lên. Nói, ừm. Rất lợi hại, ngày hôm nay ngươi trước, tiên thích ứng một hồi tăng lên dữ dội sức mạnh, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi, săn bắt thứ tư hồn hoàng. Ừ, Liễu Nhị Long gật đầu cười. Tộc Tông cùng Liễu Nhị Long hai người nói chuyện, ở Đấu La Đại Lục Hải Thần, đảo nhưng là một cảnh tượng khác. Đấu La Đại Lục. Hải Thần Đảo. Hải Thần Điện. Hải Thần Đảo đại cung phụng ba tắc tay chính thành kính mồi quỳ chân ở hải, thần pho tượng trước mặt, quỳ bái nói, vĩ đại Hải Thần Đại Nhân, Hải Thần Đảo, phát sinh quái sự. Kính xin Hải Thần Đại Nhân giải thích nghi hoặc. To lớn hải thần pho tượng bên trong, hình chiếu ra một cái nửa trong suốt mơ, hồ bóng người. Nửa trong suốt mơ hồ bóng người không thấy rõ hắn cụ thể tướng, màu, thật giống cũng không phải là chân thực tồn tại, xuyên thấu qua nửa trong, suốt mơ hồ bóng người, ngờ ngờ có thể nhìn thấy sau lưng của hắn hình ảnh. Ba tắc tay, tìm ta cái gọi là chuyện gì a? Quy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh ở, biển bên trong thần điện vang vọng. Nhìn thấy nửa trong suốt mơ hồ bóng người hiện thân, Hải Thần Đấu La ba tắc tay trên mặt thành kính vẻ càng tăng lên, tôn kính Hải Thần Đại Nhân, ngay ở trước đây không lâu, chúng ta Hải Thần Đảo phát sinh một cái quái sự, ngài giao cho ta bảo quản thần ban cho hồn hoàng không lý do mất đi một viên, ngoài ra ta còn làm mất đi. Nói xong lời cuối cùng, Hải Thần Đấu La ba tắc tay âm thanh dần dần nhỏ xuống. Nghe vậy, nửa trong suốt mơ hồ bóng người nhắm mắt lại. Một lát sau, lần thứ hai mở hai mắt ra, lắc lắc đầu, nói, lê ta mới vừa dùng thần thức cẩn thận dò xét Hải Thần Đảo mỗi một góc, cũng không có phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi, hơn nữa lấy thực lực của ngươi, ở Hải Thần Đảo thậm chí toàn bộ Đấu La Tinh, hẳn là không cái gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của ngươi. Càng khỏi nói thần không biết quỷ quy củ ăn cắp đồ vật, kỳ quái. Thực sự là kỳ quái. Lẽ nào là tu la không, nên không thể, thần ban cho hồn hoàng đồ chơi này hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đúng rồi, ngươi vừa nói còn làm mất đi đồ vật, là làm mất đi món đồ gì a? Ta. Ba tắc tay khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời liền ngay cả kính ngữ đều quên nói rồi. Ta cái gì ta, nói mau, đến cùng làm mất đi cái gì đồ trọng yếu? Nửa trong suốt mơ hồ bóng người không nhịn được nói, là Hải Thần Đại Nhân, ta hồn đạo khí bên trong dùng cho tắm rửa tiểu nội nội làm mất đi một cái. Ba tắc tay ngượng ngùng nói, thổi phù một tiếng, nửa trong suốt mơ hồ bóng người suýt nữa phun ra một cái lão huyết, cũng lại duy trì không được lúc trước uy nghiêm hình tượng. Khụ khụ. Hắn giọng một cái, nửa trong suốt mơ hồ bóng người tiếp tục nói, việc này tạm thời thả xuống, cho tới ca y viên na y mất đi thần ban cho hồn hoàng là do ta thần lực ngưng tụ mà thành, nếu là có người sử dụng ta thì sẽ nhận biết được. Lời nói chia hai đầu, Tộc Tông bên này này nhưng là thoải mái. Ở sắp xếp Liễu Nhị Long đi quen thuộc tăng lên dữ dội sức mạnh sau, Tộc Tông chạy chuyến Thiên Đấu Thành, mua một đống lớn ăn cùng nhi đồng món đồ chơi cùng với quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó trực tiếp truyền tống đến tầng thời Minh Nguyệt thế giới. Chà, ta muốn chơi bay bay. Nói chuyện chính là A Ngôn, đúng, người không nghe lầm, chính là A Ngôn. Hai tháng trước, tộc Tông ở cùng Diễm Phi Kinh nghe hai người đánh xong ly, biết trước một long chiến nhị phượng thi đấu hữu nghị sau, liền trở lại đấu, La Đại Lục. Ở tộc Tông vừa rời đi trong nháy mắt đó, tiểu A Ngôn nói ra trong đời câu nói, đầu tiên nghe cha. Cũng chính là khi đó lên, mới có 10 tháng tiểu A Ngôn học được nói chuyện. Sau đó lại bỏ ra mô tê tui n thời gian học được bước đi. Đương nhiên, khi nói chuyện, Bibo, đi lên đường đến, hiện tại vẫn là lão đảo. Những chuyện này cu nơ dê là tộc Tông ngày hôm nay mới biết. Tốt cha mang ngươi bay. Tộc Tông ông tiểu A Ngôn, đột nhiên ở na nờ dê cái kia, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ hôn một cái, chân phải phát lực, 10 va n 5, lam ngân hoàng chân phải xương bay lượng kỹ năng phát động. Sư một tiếng, hai người trực tiếp bay đến mấy chục mét không trung. O gào gào gào. Cha mạnh thật. Cha mạnh thật, A Ngôn thật sự, bay lên đến lạc, tiểu A Ngôn bị tộc Tông ôm vào trong ngực, nhìn phía dưới di chuyển nhanh, chống cảnh vật không một chút nào sợ sệt, hai con nước long lanh mắt to kia m, đưa xe đại đại, rất là đáng yêu. Một lát sau, tộc Tông ôm tiểu A Ngôn chậm rãi rơi xuống đất, Diễm Phi cùng, Kinh Nghê đi tới. Tiểu A Ngôn hô, mẹ, còn có Phi Yên mẹ. Mẹ danh xưng này là tiểu A Ngôn ngày hôm nay mới vừa học, nguyên bản na nờ dê là, gọi mẫu thân. Nhưng tộc Tông đến sau, theo thói quen nhường A Ngôn đối với, Kinh Nghê hô câu mẹ, tiểu A Ngôn liền như vậy thích danh xưng này. Tộc Tông đang vì Diễm Phi cùng Kinh Nghê hai người từng giải thích xưng hô hàm, nghĩa sau, các nàng cũng là buông xuôi bỏ mặc. Cho tới gọi Diễm Phi Phi Yên, mẹ, đây là vì làm cho nàng phân chia Phi Yên cùng Kinh Nghê tăng thêm xưng hô. Diễm Phi cười hôn A Ngôn một cái, ân mà A Ngôn thật ngoan, đây là Phi Yên, mẹ khen thưởng đưa cho ngươi. Kinh Nghê trên mặt cu nờ dê là toát ra nụ cười hạnh phúc, cười nói, A Ngôn, nhanh đến mẹ trong lòng ngược đến, cha ôm ngươi lâu như vậy đều mệt mỏi. Không mà A Ngôn yêu thích cha ôm. Vừa nói, tiểu A Ngôn một đôi tiểu ngắn, cầm chặt ôm tộc Tông cái cổ, một bộ ngươi kéo ta, ta cu nờ dê không buông tay, dáng vẻ. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, chương 246, đáng yêu A Ngôn, PS. A Ngôn chính là tần thời minh nguyệt bên trong Điền Ngôn, hiện tại gọi tộc Ngôn. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Ngôn phía sau lưng, nói, gờ không có, chuyện gì tỉnh nhi, thể chất của ta ngươi lại đúng hay không không biết nói. Nghe vậy, Kinh Nghê thậm chí Diễm Phi hai người trên mặt đều không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng, tộc Tông thể chất các nàng tự nhiên rất rõ ràng. Dù sao các nàng nhưng là đã lĩnh giáo qua. Nay trời sáng sớm, tộc Tông liền lôi kéo hai người bọn họ bắt đầu thể dục buổi sáng. Khởi đầu, các nàng vẫn là rất không tình nguyện, dù sao cổ đại nữ tính thiên, hướng với bảo thủ, trừ gia đình giàu có tiểu thiếp cùng với thanh lâu kỹ nữ ở ngoài, có rất ít đồng ý cùng với na nờ dê nữ nhân đồng thời trang phục chồng, mình, không quan hệ cái khác, thực sự quá thẹn thùng. Có thể đến mặt sau, các nàng không đồng ý không được A tộc Tông sức chiến đấu, thực sự quá mạnh mẽ, trước đây vẫy một cái hai, mỗi cách hai canh giờ còn có, thể nghỉ ngơi một chút, lần này dung hợp 10 va n 55 ngân hoàng chân, phải xương trở về, sức chiến đấu tăng trưởng mười mấy lần không ngừng. Thực, lực quả thực chính là sâu không thấy đáy a, bất đắc dĩ, hai người đành phải đồng sức đồng lòng, cộng đồng nghênh chiến, thực lực tăng mạnh tộc Tông. Cho đến tiểu A Ngôn tỉnh rồi, hùng hục chạy tới gõ cửa, các nàng hai người vừa mới chống lại tộc Tông tiến công, cũng ký kết hiệp nghị đình chiến, tạm thời kết thúc chiến đấu. Tiểu A Ngôn ở sau khi đi vào, cái thứ nhất gọi DN không phải Kinh Nghê, cu nờ dê không phải Diễm Phi, mà là tộc Tông, bật thốt lên cha hai chữ, gọi DN tộc Tông mừng rỡ như điên. Đúng rồi phu quân, ngươi không phải nói lần này cần một hai năm mới có thể, trở về sau làm sao nhanh như vậy liền kết thúc, là sự tình đã giải quyết, sao Diễm Phi mau mau nói sang chuyện khác. Tộc Tông hôn một cái A Ngôn mũm mỉm tay nhỏ, lắc lắc đầu, chuyện này rất khó, giải thích rõ ràng, nhưng vẫn cứ không kết thúc. Cái kia phu quân ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đi, Kinh Nghê ân cần hỏi han. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, ê sẽ không, còn chưa tin ta mà. Dù cho đấu la đại, lục thần đến rồi, đều không thể nắm lấy ta. Cái kia cha là đến cho A Ngôn sinh nhật sao, y tiểu A Ngôn chớp chớp nước lông, lanh mắt to, một mặt chờ đợi nhìn về phía tộc Tông. Đương nhiên, cha nhưng là yêu nhất A Ngôn. Tộc Tông cưng chiều nói. Ba, tiểu A Ngôn quay về tộc Tông gò má hôn một cái, vui vẻ nói, cha tốt, nhất. Kinh Nghê có chút không nhìn nổi, nhắc nhở, phu quân, như ngươi vậy quá sủng, A Ngôn, sẽ đem na nờ dê làm hư. Tộc Tông cười nói, y tỉnh nhi nói rất đúng. A Ngôn, ngươi không thể học cái xấu, nha. Muốn nghe hai vị mẹ, không phải vậy cha liền không thích ngươi. Nghe được tộc Tông đang nói nàng, tiểu A Ngôn viền mắt lập tức đỏ, một bộ, nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, A Ngôn sẽ ngoan, cha không nếu không thích A Ngôn. Nhìn thấy tiểu áo bông một bộ thương tâm dáng vẻ, này nhưng làm tộc tông đau lòng hỏng rồi, vội vàng an ủi, cha sẽ vĩnh viễn yêu thích ngươi. Tình cảnh này, xem Kinh Ngê cùng Diễm Phi hai người khóe miệng không khỏi kéo khóe miệng, nói cẩn thận không cưng chiều đây này chuyển biến cu nơ dê quá, nhanh đi, Diễm Phi nói, ơi được rồi, phu quân, chúng ta mau vào đi thôi tim, tim cô nương bọn họ đã sắp đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng. Trưa hôm đó, tộc tông cùng Diễm Phi, Kinh Ngê vì là ngày hôm nay đại chủ giác, a nói quá rồi một cái thật vui vẻ Chu Tuế Yến sẽ. Vốn là tộc tông là muốn cho Huyền Tiễn một nhà đều lưu lại, nhưng ở luôn mãi, mời bên dưới, vẫn là khéo léo từ chối. Dùng bọn họ mà nói, ân công hiếm thấy về chuyến nhà, nên cùng người nhà cố, gắn đoàn viên, bọn họ bất tiện quấy rối. Buổi chiều, tộc tông ở Hống A Ngôn ngủ sau, lôi kéo Diễm Phi cùng Kinh Ngê, đến phòng chính mở ra lúc trước cái kia tràn chưa kết thúc chiến đấu. Tộc tông như cũ là lấy một địch hai, cùng Kinh Ngê, Diễm Phi hai ngư y đại chiến, gần ba canh giờ, vẫn kéo dài đến chạng vạng. Giết cho các nàng là quân ly nhờ, tan ra, văn chương trôi chảy. Nhìn nằm ở trên giường bởi vì vất vả quá độ mà ngủ say Diễm Phi cùng Kinh Ngê, tộc tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng hôn hai người cái trán. Sau đó, đi, tới sát vách A Ngôn trong phòng. Khiến tộc tông kinh ngạc chính là A Ngôn đã tỉnh rồi, chính đang đùa bẩn này, tộc tông đưa cho Na Nờ Dê Nhi đồng bàn vẽ. Nhìn thấy tộc tông đi va o, tiểu A Ngôn nước long lanh mắt to tránh ra ống ánh, tia sáng, lão đảo chạy đến tộc tông bên người, giơ lên hai con nhỏ ngắn tay, hô lớn. Cha ông một cái. Tộc tông nhàn nhạt cười, khắp khuôn mặt là triều mến vẻ, để A Ngôn lúc nào tỉnh. A Ngôn đã sớm tỉnh rồi, nhưng là nghe thấy cha vẫn ở Phi Yên mẹ gian phòng, bắt nạt mẹ cùng Phi Yên mẹ, bắt nạt các nàng gào gào gọi, A Ngôn liền không, dám vào đi. Cha có thể đáp ứng A Ngôn không bắt nạt mẹ cùng Phi Yên mẹ sao, muốn bắt nạt liền bắt nạt A Ngôn được rồi. Tiểu A Ngôn lầm bầm miệng nhỏ, âm, thanh có chút nghẹn ngào, viền mắt đỏ chót, một bộ ngươi không đáp ứng, ta cũng sắp muốn khóc lên vẻ mặt. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, này đều cái gì cùng cái gì a, các loại, này hồn đạo khí biệt thự gian phòng cách âm hiệu quả rơ tê tô tê, a, Ngôn cách hai cái gian phòng lại là làm sao nghe được, nghĩ tới đây, tộc tông nghiêm mặt nói, A Ngôn, ngươi có thể nói cho cha ngươi, là làm sao nghe được sao, A Ngôn gật gật đầu nhỏ, bì bô nói, không biết làm sao, A Ngôn chỉ cần tập, trung sự chú ý, là có thể nhìn thấy cùng nghe được chỗ rất xa. Cái kia A Ngôn có thể làm mẫu một lần cho cha xem sao, tộc tông trong lòng, đã có một cái suy đoán, hiện tại chỉ cần thực tiễn rơi xuống. Nghe vậy, tiểu A Ngôn gật gật đầu, bắt đầu tập trung sự chú ý. Đột nhiên, tộc tông cảm nhận được có một luồng lực lượng tinh thần hướng về, trên người mình đảo qua, đây là lực lượng tinh thần, tuy rằng còn rất yếu, nhưng xác xác thực thực là lực lượng tinh thần. Tộc tông nói, ê được rồi, A Ngôn dừng lại đi, là, cha. A Ngôn nói. Nói cho cha ngươi vừa nhìn thấy gì, tộc tông hỏi. A Ngôn nhìn thấy sát vách tim tim A-di đang tắm. Xì xì, tộc tông suýt nữa phun ra một cái lão huyết, nhìn về phía A Ngôn. A Ngôn, người đây là lúc nào phát hiện mình có năng lực như vậy? Liền ngày hôm nay cha mang A Ngôn bay bay thời điểm. Nghe vậy, tộc tông tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, về A Ngôn, người cái này là cùng cha như thế lực lượng tinh thần. Người bây giờ còn nhỏ, sử dụng nhiều, sẽ đối với thân thể tai hại, sau đó không muốn lại tùy tiện dùng, còn có tuyệt, đối đừng đi dò xét sát vách tim tim A-di cùng với bên kia quỷ cốc gia gia. Nữ nhân cũng còn tốt, tộc tông là thật sợ nàng nhìn thấy một ít không nên nhìn, thấy đồ vật, mặc dù mình cùng Diễm Phi. Kinh Ngê đại chiến đã bị nàng nhìn, thấy là được rồi. A Ngôn nhớ kỹ, lúc này, A Ngôn cực kỳ giống một cái làm sai sự tình tiểu hài tử, run run rẩy, rẩy nói, để cái kia cha có thể không bắt nạt mẹ cùng Phi Yên mẹ sao, thổi phun một tiếng, tộc tông cũng không nhịn được nữa phun ra một cái lão, huyết. A Ngôn, cha đây là ở cùng ngươi hai vị mẹ làm vợ chồng chuyện, cũng không, phải bắt nạt các nàng, ngươi sau đó không thể lại nhìn lén. Biết không, A Ngôn nhớ kỹ. Tiểu A Ngôn hơi gật gật đầu nhỏ. Tộc tông xoa nhẹ tiểu A Ngôn đầu nhỏ, ê đi, A Ngôn thật ngoan. Cha dẫn ngươi đi, bay bay. Trước khi trời tối, tộc tông cáo biệt vợ con, lần thứ hai trở lại đấu la thế, giới. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, chương 247, tinh đấu đại xâm lâm. Khu vực bên ngoài. Một nam một nữ đứng ở vững vàng đứng ở một viên đại thụ che trời trên cây to. Nam quần áo hoa lệ. Bởi trên mặt mang nửa mặt nạ, không nhìn ra cụ thể tuổi, tác, thân cao siêu qua 1m8, ăn mặc một bộ trường bào màu lam. Mái tóc, dài màu lam bạc rủ đến vai dưới, vóc người thon dài, da dẻ trắng nõn, chỉ từ, cầm của hắn cụ ấu liền có thể nhìn ra người này tướng mạo không tầm thường. Chỉ thấy hắn nhắm hai mắt con mắt, đuôi lông mày thỉnh thoảng nhảy lên, phản, phất đang tìm kiếm cái gì. Nữ hài nhìn qua cu nờ dê không tầm thường, hẹn mưa y lâm, mưa y sa u tuổi. Tia, vô nờ dê như thuận trượt mái tóc dài màu đen chỉnh tề khoác trên vai dưới, tóc dài đến eo, na nờ dê so với đứa bé trai kia hơi hơi thấp chút, trên ngư y mặc một bộ tương đối bảo thủ màu đen áo da, là đem đã phát dục tốt đẹp vóc người, chăm chú bao phủ, nếu như nói trước ngực đã đầy đủ đẩy đà, cái kia na nơ dây cái, kia tinh tế DN không thắng nắm chặt eo thon nhỏ liền càng làm cho người ta mơ màng. Hai người này có thể không phải là đến đây tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn, hoàng tộc tông cùng Liễu Nhị Long sao, tiểu tông, vẫn là không tìm được sao, Liễu Nhị Long dò hỏi. Chậm rãi mở mắt ra, tộc tông lắc lắc đầu, thở dài nói, gây ta sử dụng lam ngân, lĩnh vực ở chu vi mấy chục dặm tra xét qua, trừ một đầu hỏa sư ở ngoài, không, có một con thích hợp ngươi hồn thú. Đầu kia hỏa sư nắm giữ thuộc tính hỏa, sức, mạnh, tốc độ tam đại đặc tính, vốn là thập phần thích hợp ngươi, đáng tiếc, niên hạn quá thấp. Phỏng đoán cẩn thận vẫn chưa tới bô N Nga N 5 tu vi. Vậy thì tuyển này đầu hỏa sư chứ, chỉ cần thích hợp ta, niên hạn hơi hơi thấp, điểm cu NG không quan trọng lắm. Liễu Nhị Long không có vấn đề nói. Không được. Tộc tông nghiêm mặt, biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm, túc, hồn hoàng một khi phụ gia, hầu như không cách nào thay, ngươi dùng long, huyết thảo, bất kể là thể chất vẫn là thiên phú tu luyện cùng lúc trước hầu, như khác nhau một trời một vực, hấp thu 5.000 năm trở lên hồn hoàng thừa, sức. Nhị Long. Đáp ứng ta, đối với tu luyện tuyệt đối không nên ông thái độ thờ, ta biết rồi, tiểu tông. Liễu Nhị Long cũng không có lộ ra vẻ không vui, ngược lại trong lòng nàng thập phần vui vẻ, bởi vì tộc tông đây là ở quan tâm, nan re. Đi thôi chúng ta thâm nhập hơn nữa một điểm nhìn. Vừa nói, tộc tông dưới, chân bám vào hồn lực, thuấn thân thuật triển khai, cấp tốc hướng về hỗn hợp, vòng phương hướng khu vực tới gần. Liễu Nhị Long học theo răm rắp, cu nờ dê triển khai thuấn thân thuật đi theo. NG cùng tộc tông ở chung thời gian dài như vậy, đặc thù hồn lực vận dụng kỹ, xảo, thuấn thân thuật cùng với sửa chữa bản hồn lực cách minh tưởng từ lâu ai, có thể sinh đúng dịp. 34 năm trước tinh đấu đại xâm lâm diện tích cùng tương lai so với, diện tích biến hóa cũng không coi là quá lớn, nhưng hồn thú chất lượng nhưng, không thể vô NG nhau. Tương lai ở tinh đấu đại xâm lâm khu vực biên giới, chỉ có thể nhìn thấy 10, năm hồn thú cùng trăm năm hồn thú, Nga N 5 hồn thú ít ỏi. Phía bên ngoài, vòng cũng chỉ có thể nhìn thấy trăm năm hồn thú cùng Nga N5 và N5 hồn, thú hầu như không có liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Chỉ có ở hỗn hợp vòng mới có thể nhìn thấy và N5 hồn thú. Có thể hiện tại, tộc tông trải qua khu vực biên giới thời điểm liền cảm thấy, 7, ta M đầu Nga N5 hồn thú, bây giờ thân ở ngoại vi vòng, và N5 hồn, thú cu NG nhận biết được vài đầu, này còn chỉ là chu vi mấy chục dặm phương, vì những nơi khác nói không chắc càng nhiều. Hỗn hợp vòng cùng hạt nhân vòng tộc tông không đi, cũng không có ý định đi, không rõ ràng, có thể chỉ từ ngoại vi vòng, biên giới khu vực liền có thể, nhìn ra, hồn thú con số 9 đang kịch liệt giảm thiểu. Vì Liễu Nhị Long an toàn cân nhắc, dọc theo đường đi tộc tông đều ở tận lực, tách ra va N5 hồn thú. Lúc ban đêm, tộc tông như cũ không có tìm được thích hợp Liễu Nhị Long hồn, thú, liền sử dụng lam ngân hoàng, ở đại thụ đỉnh trên cây khô dựng một cái, giản dị nơi ở, để ngừa hồn thú tập kích. Giữa lúc tộc tông gãy bàn tính ngồi ở trên cây khô tu luyện thời điểm, Ken Bun sao nhận biết được tựa hồ có món đồ gì chính đang cấp tốc tới gần. Nhị Long, mau tỉnh lại, có đồ vật lại đây. Tộc tông một cái thuấn, thân đi tới giản dị nơi ở, nhẹ nhàng đẩy một cái Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long vừa ngủ đi, có chút mơ hồ vù vù, bỗng nhiên có bóng người vọt vào, Liễu Nhị Long trong lòng cả kinh. Đang nghe ra là tộc tông âm thanh sau, trong lòng càng thêm kinh hoảng, phát, sinh run rẩy mà vừa thẹn sáp âm thanh. Y tiểu tông nơi này không hay lắm chứ, nếu không chờ chúng ta về nhà gỗ sau, ta lại cho ngươi, tộc tông suýt nữa phun ra một cái lão huyết, này đầu mẫu bạo long, trong óc đến cùng đều đang suy nghĩ chút ca y gia, tộc tông cho Liễu Nhị Long một cái thủ đao, suy nghĩ lung tung gì đó, ta là, đang nói có đồ vật ở cấp tốc tới gần nơi này một bên, chúng ta nhất định phải, lập tức rời đi. Đau đau. Liễu Nhị Long bị đau xoa xoa đầu nhỏ. Tộc tông chẳng muốn cùng na nờ dê kéo dài. Một cái công chúa ông đưa nàng ông lấy, đem lam ngân hoàng dây leo thu vào trong cơ thể. Ken Bun sao nhận biết được vật thể không rõ cách mình càng ngày càng gần, lại, không có thời gian nhường tộc tông lãng phí, bác chu mâu phóng thích, chân, nhện lúng vào thân cây, một cái bắn ra, liền đem hai người bắn ra đến trăm mét, trên không. Chân phải phát lực, 10 va N5 lam ngân hoàng chân phải xương, bay lượng, kỹ năng phát động, tộc tông ông Liễu Nhị Long vẫn bay đến 4, 5, trăm mét trên không, vừa mới dừng lại. Phóng thích lam ngân lĩnh vực, thu lại. Hai người khí tức, dựa vào bóng đêm ẩn cất đi. Một lát sau, một đầu Gundam cao tới 40, 50 mét to lớn bóng đen, đập vào mi mắt. Dù cho hai người thân ở trên không, thông qua xung quanh cây, cối tham chiếu, đều có thể nhìn ra to lớn bóng đen khổng lồ. Đây là về tộc tông trong lòng âm thầm kinh kêu thành tiếng, 10 va N5, hồn thú, không, rất nhanh lại bị tộc tông phủ định, hẳn là tiếp cận 10 va N5 hồn, thú. Hệ thống, tra nhìn một chút đây là đầu cái gì hồn thú. Tộc tông ở trong đầu, hồ. Tin tức chọn đọc bên trong. Hồn thú, quang minh độc giác thú. Tu vi, 99,9995, đặc tính, quang minh, thần thánh, tốc độ, sức mạnh, thuộc tính hỏa, hồn kỹ, thần thánh vinh quang từ trong mi nờ dây phục lên ra một đạo ẩn chứa, quang minh cùng thuộc tính hỏa năng lượng sóng trùng kích. Quang minh độc giác thú, tộc tông trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trong nguyên tác thật giống không, nhắc qua này đầu hồn thú a, còn có quang minh lại ở nơi nào, toàn bộ thân thể cao lớn đen thui. Đột nhiên, tộc tông lực lượng tinh thần chấn động, Ken Boon sao nhận biết được, một cái nguy hiểm mục tiêu đang lấy tốc độ cực nhanh áp sát quang minh độc giác thú vị trí. Mục tiêu rất lớn, càng nói chuẩn xác là người, hơn nữa còn không chỉ một cái, ròng rã hơn 20 người, chính đang bên trong vùng rừng rậm lặng yên không, một tiếng động tới gần, đi tới phương hướng nhắm thẳng vào quang minh độc giác thú. Rốt cục, tộc tông thấy rõ người tới tồn tại. Tan vỡ một hồi, tổng cộng 21 người. Hàng thứ nhất một người, hàng thứ hai hai người, hàng thứ ba năm người, hàng thứ tư Sa U người, thứ bảy xếp Ta M người, hiện tam giác đội hình sắp xếp. Đi ở đội ngũ phía trước nhất cái kia, tộc tông tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng có thể dễ dàng đoán ra thân phận của hắn. Đầu đội cửu khúc tử kim quang, trên người mặc một bộ hoa lệ kỳ cục mạ vàng bảo, giáp. Mặt trên khoác có giáo hoàng mới có thể mặc trường bào màu đỏ. Có thể không phải là quản đại thư hữu căm hận nhất thiên tầm tật sao, vạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, chương 248, quang minh độc giác thú, ở thiên tầm tật phía sau hàng thứ hai, là hai tên lão giả áo bào trắng, dựa vào Ken Boon sao phụ trợ, tộc tông nhận biết được hai người khí tức không ở độc cô bác bên dưới, rất rõ ràng là hai vị phong hào đấu la. Đứng ở hàng thứ ba trong đó có hai trung niên người, tộc tông còn nhận thức quỷ đấu la quỷ mị cùng cúc đấu la nguyệt quang. Chỉ có điều hiện tại hai người, bọn họ chưa tu thành phong hào đấu la, hiện nay nhưng na em mờ ơ hồn đấu la tu, vi. Hàng thứ ba sau này thì lại đều là cùng một màu hồn thánh. Bài trừ thiên tầm tật, hai cái phong hào đấu la, năm cái hồn đấu la cùng với hơn 10 hồn thánh trở lên cường giả, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào là săn giết này đầu quang minh độc giác thú, tộc tông ở trong lòng suy tư. Đột nhiên, hàng thứ năm một người mặc áo bào đen bóng người hấp dẫn tộc tông chú ý, bởi vì Na Nờ Dê là mọi người bên trong duy nhất một cái hồn lực không có đạt đến hồn thánh cấp bậc. Tiểu tông, phía dưới đám người kia là làm gì a, còn có con kia xem ra rất khủng bố hồn thú lại là cái gì? Liễu Nhị Long hai tay ôm tộc tông cái cổ, thả thấp giọng ở tộc tông bên tai run rẩy nói. Đầu kia hồn thú tên là quang minh độc giác thú, tu vi vô hạn tiếp cận 10 và N5. Phía dưới đám người kia là võ hồn điện người, bên trong không thiếu có phong hào đấu la cấp bậc cường giả, hẳn là muốn săn giết đầu hồn thú. Tộc tông thả thấp giọng, tận lực lấy ngắn gọn ngôn ngữ vì là Liễu Nhị Long giới thiệu tất cả những thứ này. Vô hạn tiếp cận 10 va N5 phong hào đấu la, y Liễu Nhị Long suýt nửa kinh kêu thành tiếng. Bất kể là 10 va N5 hồn thú hay là phong hào đấu la, ở trong mắt nàng đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hai người nói chuyện, lấy thiên tầm tật cầm đầu võ hồn điện thành viên đã cấp tốc áp sát quang minh độc giác thú. Lúc này, quang minh độc giác thú cu nờ dê phát hiện bọn họ hình bóng. Gào, nương theo một tiếng thú gào phát sinh, một vòng bạch quang từ quang minh độc giác thú dưới chân bay lên, tỏa ra sáng lạn hào quang chói mắt. Màu trắng vòng sáng là lấy vòng quanh thân thể mà lên, hình thức tăng lên trên, cực kỳ giống nhân loại hồn sư mở ra võ hồn thời điểm thả ra hồn hoàng. Vòng sáng đến quang minh độc giác thú đỉnh đầu, liền mở dần dần thu nhỏ lại, vòng sáng mỗi thu nhỏ lại một phân, độ sáng liền tăng cường một phân, làm thu, nhỏ lại đến cùng quang minh độc giác thú đầu lâu không xê xích bao nhiêu, đình, chỉ biến hóa. Lúc này, tộc tông rốt cục nhi n ro ra nờ dê quang minh độc giác thú dáng dấp. Thú như tên, trên trán có một cái dài đến gần 10 mét xoa noc gốc sừng, hình như ngựa trắng, ở nó phần lưng mọc ra một đôi màu trắng lớn cánh. Quang minh độc giác thú cả người tỏa ra chói mắt bạch quang, cho tộc tông thứ nhất hình ảnh là cao quý, kiêu ngạo cùng thuần khiết. Hiện tại tộc tông cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước quang minh độc giác thú tại sao đều là một mảnh đen như mực, nó đây là vì bảo vệ mình, bằng không riêng là này tia sáng sẽ cho nó đưa tới vô số kẻ địch. Chỉ có lúc chiến đấu mới sẽ thể hiện ra nên có tư thái. Gào, lại là một thân trống to phát sinh, quang minh độc giác thú đỉnh đầu, vòng sáng đột nhiên lóe lên một cái, ở trong miệng nó ngưng tụ ra một cái to, lớn nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu ánh sáng màu trắng nuốt vào trong, bùng, quang minh độc giác thú yết hầu vị trí bắt đầu cấp tốc phồng lên. Nương theo một trận sương mù từ quang minh độc giác thú trong mi nờ dê bô xê lên, quang minh độc giác thú làm một cái nôn mửa động tác. Một đạo đường kính dài đến mười mấy mét to lớn chùm sáng từ quang minh độc giác thú trong mi nờ dê phun ra, chỗ đi qua, cây cối, bùn đất, thảm thực vật, hồn thú tất cả đều dập tắt. Ngay ở chùm sáng sắp đến võ hồn điện săn hồn đội ngũ vị trí chỗ ở thời điểm, đứng ở thiên tầm tật trên người hai tên phong hào đấu la đồng thời bay lên trời, mở ra võ hồn chân thân tiến hành phong đương. Vàng vàng tím tím đen hắc hắc hắc hắc, từ trên người hai người từng người bay lên chín đạo hồn hoàng, rực rỡ hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. hai tên phong hào đấu la võ hồn chân thân cùng quang minh độc giác thú tia, năng lượng chạm vào nhau. Một lát sau, tia năng lượng bị tách ra ra, hóa thành mơ y chu xê đa o lưu, quang, nhằm phía phương xa. Rầm rầm. Nổ vang phát sinh, bị tách ra lưu quang ở phía xa rơi xuống, đất muốn nổ tung lên. Cách xa ở 500 mét trên không tộc tông xoa xoa trên trán không hề tồn tại mồ, hôi lạnh, ở trong lòng hô lớn, ta tích ai ia, này quang minh độc giác thú, thật sự chỉ là 99,9995 hồn thú sao, làm sao cảm giác so với 10 va N5, hồn thú còn mạnh hơn, lại còn sẽ thả bản đồ pháo. Ngay ở vừa nãy, một vệt sáng hướng về hắn vọt tới, cũng may hắn có Kenbun sao, nhận biết, sớm tiến hành né tránh, bằng không sẽ phải gặp xui xẻo. Cho ta nắm lấy quang minh độc giác thú. Ở quang minh độc giác thú chùm sáng, bị đánh tan sau, lấy thiên tầm tật cầm đầu võ hồn điện thành viên sớm đã mở ra, võ hồn. Thiên tầm tật xông lên trước đứng ở phía trước nhất, ngón giữa và ngón trỏ, cùng nổi lên, bày ra làm ra một bộ duy ngã độc tôn khí thế. Hai tên không biết tên phong hào đấu la ở chống lại quang minh độc giác thú, chùm sáng sau, đã bay lên giữa không trung cùng quang minh độc giác thú triền, đấu cùng nhau, cúc hoa quang cùng quỷ mị đứng ở thiên tầm tật tả hữu, mở ra võ, hồn dung hợp. Những người còn lại ai vào chỗ nấy, cũng đều trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, phát động công kích mạnh nhất. Chỉ có cuối cùng tên kia duy nhất hồn lực không có đạt đến 30 cấp người, áo đen, không có mở ra võ hồn. Tự hồ rất được coi trọng, võ hồn điện còn đặc biệt phái ra một tên hồn đấu la hộ vệ ở hai bên nàng, lẫn đi rất xa. Hồ lớn lên tiếng thiên tầm tật, lần này hắn dự định đem quang minh độc giác thú hóa thành hắn thứ 9 hồn hoàng. Theo võ hồn điện một phương cùng quang minh độc giác thú triển đấu, tộc tông dần dần phát hiện ra quang minh độc giác thú không đúng. Hắn tia năng lượng xác thực rất mạnh, có thể công kích nhưng không đủ tập trung, hơn nữa tự hồ có không ngắn là sử dụng khoảng cách, không cách nào kéo dài phóng ra. Đụng tới thực lực thấp hơn nó hầu như đều là một dây một đám lớn. Chỉ khi nào có người chặn lại Roi nó tia năng lượng công kích, như vậy Na Nờ Dê liền muốn, rất bị động. Quan trọng nhất chính là nó cánh tự hồ bị thương, không cách nào chống đỡ nó cái kia khổng lồ thân thể khổng lồ bay lượn. Cuối cùng tộc tông ra kết luận, quang minh độc giác thú lực phá hoại xác xác, thực thực đạt đến 10 va N5 hồn thú cấp độ, có thể thực lực tổng hợp nhưng còn kém rất rất xa 10 va N5 hồn thú. Khả năng đây chính là cách biệt một năm tu vi, liền một cái thiên một cái địa, đi, bằng không, quang minh độc giác thú cu nờ dê không đến nổi đem chính mình chân, chính hình thái ẩn giấu đi. Chiến đấu kéo dài đến hiện tại, quang minh độc giác thú đã không có cơ hội, chạy trốn. Thở phào một hơi, tộc tông thở dài nói, nhị long chúng ta đi thôi, đến mặt khác một khối khu vực tiếp tục thế ngươi tìm kiếm thứ tư hồn hoàng. Ân. Liễu nhị long khẽ gật đầu một cái, tuy rằng phía dưới chiến đấu làm cho, nàng rất khiếp sợ, có thể chỉ cần tộc tông ở bên người nàng, như vậy Na Nơ Ghe liền cảm giác rất an tâm. Thu lại khí tức, thừa dịp bóng đêm, tộc tông cũng không có hạ thấp bay lượng độ, cao, chờ đến hẹn Mạc Ly mở thiên tầm tật đám người cùng quang minh độc giác, thú địa điểm chiến đấu sau, tộc tông vừa mới dừng lại. Lần này hai người vận may cũng không tệ lắm, rất nhanh liền tìm đến một đầu tu, vì đạt đến 5.000 năm biến dị hỏa hổ, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ lại, là hỏa diễm năng lực vô cùng mạnh mẽ lớn. Một đối một, Liễu Nhị Long căn bản là không cách nào thủ thắng. Nhưng ở tộc tông trước mặt giống như tiểu hài tử vô nờ dê như, một cái lam ngân, lao tù phối hợp cực viêm trạng thái lam ngân lợi nhận, hai ba lần liền đem nó, cho đánh cho tàn phế. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, chương 249, lần đầu gặp gỡ bị bỉ đông, đưa tay vẫy, lam ngân hoàng dây leo cuốn quanh ở tộc tông trong tay, nương, theo một trận kim quang lấp lóe, hóa thành một cái da y hơn 2 mét lam ngân, trường thương. Đem lam ngân trường thương đưa tới Liễu Nhị Long trong tay, tộc tông cười nói, Nhị Long, ngươi trực tiếp cầm chui này trường thương từ biến dị hỏa hổ con, mắt đâm vào, đưa nó giết chết, là có thể hấp thu hồn hoàng. Tiếp nhận trường thương, Liễu Nhị Long khẽ gật đầu một cái, trường thương trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài, ở Na Nờ Dê cái kia trải qua long huyết thảo cường hóa, mạnh mẽ khí lực dưới, lam ngân trường thương trực tiếp từ biến dị hỏa hổ mắt, phải đâm vào, xuyên qua tủy não. Nhàn nhạt điểm sáng màu tím hội tụ. Một vòng vần sáng màu tím ở biến dị hỏa, hổ trên thi thể mới hội tụ thành hình, biến dị hỏa hổ chết. Tới gần, Liễu Nhị Long ngồi xếp bằng ở dị hỏa hổ bên cạnh thi thể, bắt đầu hấp thu biến dị hỏa hổ hồn hoàng. Tộc tông liền như thế lặng lặng đứng ở một bên, thế Na Nờ Dê hộ pháp. Tông đại nhân, bị bỉ đông đại nhân tự hồ rời đi vũ hồn thành nha. Âm trầm, mà lại thanh âm khàn khàn truyền vào tộc tông trong tai. Vừa dứt lời, Bạch Esu từ tộc tông bên cạnh thân cây chui ra, lộ ra nửa người trên. Cái này không quan trọng lắm, chỉ cần Na Nờ Dê an toàn là tốt rồi. Tộc tông, lạnh nhạt nói. Bạch Esu nói, dường như La Bỉ Bỉ Đông đại nhân tự hồ cũng tới đến tinh đấu, đại xâm lâm rồi. Tộc tông nhíu nhíu mày, nói, có thể xác nhận Na Nờ Dê vị trí hiện tại sao? Bạch Esu lắc lắc đầu, để xin lỗi A Tông đại nhân, bỉ bỉ đông đại nhân theo, những kia cao cấp hồn sư tốc độ thực sự quá nhanh, ta phù du chi thuật căn bản, không đuổi kịp, hiện nay còn lại hai cái bạch Esu chính đang tinh đấu, đại xâm lâm dò xét bên trong. Đột nhiên, tộc tông con ngươi đột nhiên co rụt lại, bỉ bỉ đông cũng tới đến, tinh đấu đại xâm lâm, lẽ nào là... Đi theo thiên tầm bên người tên kia, người áo đen, xác thực không phải không khả năng này. Người kia hồn lực xen vào tiếp cận 50 cấp, mà còn rất được thiên tầm tật coi trọng. Vì thế, ở săn giết quang minh độc giác thú thời điểm còn đặc biệt, phái ra một tên hồn đấu la hộ vệ ở hai bên nàng. Tộc tông nghiêm mặt nói, được rồi, bọn họ nên ngay ở 10 giờ tả hữu phương, hướng khoảng cách này mười mấy dặm nơi, các ngươi không muốn bại lộ hành tung, chỉ cần có thể xác nhận na nờ dê an toàn là tốt rồi. Là, tông đại nhân. Vừa nói, bạch Esu lần thứ hai chìm vào xuống đất. Chờ bạch Esu đi rồi, tộc tông ngắm nhìn bầu trời, ánh trăng như luyện, ánh trăng như hoa, nhẹ nhàng ánh trăng tung xuống, như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ, như một tầng mỏng cát, khiến người ta nhi n không ro ra nờ dê. Một viên sao chổi xẹt qua, tộc tông thở dài nói, đệ đồng nhi lần này chúng ta có thể gặp lại sao? Sau hai canh giờ, Liễu Nhị Long rốt cục hấp thu xong hồn hoàng. Liễu Nhị Long hưng phấn đánh tới, hóa thành con lười treo ở tộc tông trên cổ, reo hò nói, qua tiểu tông ta thành công, ta hồn lực lại từ bô n 10 cấp tăng cường đến 42 cấp. Tộc tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng xoa xoa Liễu Nhị Long đầu nhỏ, ôn nhu nói, được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi về trước, sau đó ở nhìn ngươi thứ bốn hồn kỹ. Liễu Nhị Long trên mặt phóng ra nụ cười hiền hòa, khẽ gật đầu một cái, chúng ta đồng thời trở lại. Vừa nói, tộc tông lấy công chúa ôm hình thức đem Liễu Nhị Long ôm lấy, dưới chân bám vào hồn lực, thuấn thân thuật triển khai, cấp tốc hướng về tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi bỏ chạy. Tinh đấu đại xâm lâm còn có lưu lại võ hồn điện người, tộc tông không có phóng thích bay lượng kỹ năng, để ngừa bại lộ 10 va n 5 lam ngân hoàng chân phải xương. Một bên khác, trải qua mấy chục trời lùng bắc, mấy cái canh giờ vây dê tê, lấy thiên tầm tật cầm đầu võ hồn điện sang hồn đội ngũ rốt cục thành công đánh bại 99,9995 quang minh độc giác thú, nương theo thiên tầm tật đưa ra cuối cùng một đòn. Điểm sáng màu đen hội tụ, một vòng vần sáng màu đen đặt ở quang minh độc giác thú trên thi thể mới hội tụ thành hình, sắp đột phá 10 va n 5 tu vi quang minh độc giác thú tử vong. Giữa lúc thiên tầm tật dự định hấp thu quang minh độc giác thú hồn hoàng thời điểm, phía sau truyền ra thuộc hạ báo cáo âm thanh, khởi bẩm giáo hoàng miệng hạ, thánh nữ không gặp. Cái gì, các ngươi tất cả đều là làm gì ăn, một người lớn sống sờ sờ các ngươi đều có thể xem lạc. Tên kia phụ trách bảo vệ hắn an toàn hồng y giáo chủ đây, thiên tầm tật giận dữ, lông mày nhíu chặt, trán nổi gân xanh lên, đánh giết quang minh độc giác thú vui sướng trong nháy mắt tiêu tan với hư vô. Một tên trong đó hồn thánh run run rẩy rẩy nói, khởi bẩm giáo hoàng miệng hạ, thánh nữ ở Tư Nặc Đốn giáo chủ vì nàng ngăn trở quang minh độc giác thú công kích thời điểm rời đi, hiện tại Tư Nặc Đốn giáo chủ đã trước đi tìm thánh nữ. Quả thực chính là hoang đường. Thiên tầm tật giận dữ hét. Đứng ở thiên tầm tật bên cạnh một tên phong hào đấu la cung kính nói, giáo hoàng miệng hạ, vậy chúng ta hiện tại có muốn hay không trước đi tìm thánh nữ điện hạ? Thở phào một hơi, thiên tầm tật lắc lắc đầu, tuy rằng bỉ bỉ đồng đối với võ hồn điện tới nói rất trọng yếu, nhưng hắn thực lực bản thân cùng an toàn trọng yếu hơn. Quang minh độc giác thú hồn hoàng thập phần vô hạn tiếp cận 10 va n 5, mà cùng ta thiên sứ võ hồn lẫn nhau tính thập phần phù hợp, có thể gặp không thể cầu, trong vòng một canh giờ như không hấp thu sẽ tự động tiêu tan. Quỷ mị, Nguyệt Quang. Nghe vậy, Quỷ mị cùng Nguyệt Quang hai người quỳ một chân trên đất, trăm miệng một lời, thuộc hạ ở. Hai người các ngươi trước đi tìm thánh nữ, tìm tơ y sau trực tiếp cho ta mang về. Những người còn lại ở này làm gốc tòa hộ pháp. Thiên tầm tật đạm mạc nói. Tuân mệnh. Vừa nói, Quỷ mị cùng Nguyệt Quang hai người thả người bay vọt biến, mất ở tại chỗ. Ngay ở Quỷ mị cùng Nguyệt Quang rời đi trong nháy mắt, khoảng cách thiên tầm tật đám người mấy gia m nơi nào đó viên đại thụ che trời lên, lộ ra một cái thân ảnh màu trắng, bóng người màu trắng miệng nói tiếng người, về hy vọng tông đại nhân sẽ thích ta mang đến cho hắn kinh hỉ. Nếu là tộc tông ở đây nhất định có thể nhận ra cái này màu trắng âm thanh, chính là bạch Esu. Lời nói chia hai đầu, tộc tông như cũ mang theo Liễu Nhị Long đang nhanh chóng chạy tới rời đi tinh đấu đại xâm lâm trên đường. Đột nhiên, phía sau có tiếng xé gió kéo tới. Tộc tông thân thể phải chớp, xoay tròn 180 độ, ông chặt Liễu Nhị Long một cái, lộn ngược ra sau, tránh thoát tập kích. Dâm tặc, thả ra cô gái kia. Du dương âm thanh truyền vào tộc tông trong tai, là như vậy làm người say sưa. Lúc này, tộc tông rốt cuộc thấy rõ người tới bóng người. Con ngươi đột nhiên co rút lại lên, áo bào đen, nữ tính âm thanh, tiếp cận hồn, vương cấp bậc hồn lực, lẽ nào là bỉ bỉ đông, nhẹ nhàng thả xuống Liễu Nhị Long, tộc tông lạnh nhạt nói. Người cô nương đúng hay, không hiểu lầm cái gì, hiểu lầm mang mặt nạ, giấu đầu lòi đuôi, lại đang tinh đấu đại xâm lâm ôm, một cái tiểu cô nương, còn nói ngươi không phải dâm tặc. Ngươi khẳng định là, muốn đem vị cô nương này mang tơ y một cái không ai địa phương thực thi hung, ác đi táo bào đen nữ tử hừ lạnh nói. Liễu Nhị Long cu nơ dê là phản ứng lại, nghe ra đối phương là lòng tốt, vội vàng, giải thích, cô nương, ngươi thực sự là hiểu lầm, ta cùng hắn là. Bằng, hữu, tốc độ của hắn nhanh hơn ta, chúng ta là để cho tiện chạy đi mới. Áo bào đen nữ tử khoát tay áo một cái, lờ ngươi không cần giải thích, ta xem, ngươi nói chuyện ấp a ấp úng, nhất định là chịu hắn uy hiếp, ta là võ hồn điện, ngươi không cần lo lắng, chúng ta võ hồn điện chính là vì giữ gìn đấu, là đại lục chính nghĩa mà tồn tại. Vừa nói, ở áo bào đen nữ tử mở ra võ hồn, ở trên người nàng xuất hiện một cái, màu tím nhạt con nhện bóng người. Vàng vàng tím Yukari tím, bốn vòng hồn hoàng từ na nờ dây dưới chân bay lên, sáng, lạng hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à. Chương 250, Bỉ Bỉ Đông VS Tộc Tông, đây là tử vong nhận hoàng ệ tộc Tông Kinh kêu thành tiếng. Cũng không phải là, bởi vì cái này võ hồn có thể mang đến cho hắn uy hiếp, mà là cái này võ hồn, nắm giữ chủ nhân, là hắn chí yêu. Khá lắm, có chút kiến thức. Lại có thể nhận ra ta võ hồn, vậy thì ra tay đi, Bỉ Bỉ Đông, võ hồn, tử vong nhận hoàng. 49 cấp khống chế hệ chiến, Hồng Tông, xin chỉ giáo. Bỉ Bỉ Đông bày ra chiến đấu tư thế. Tộc Tông trong lòng âm thầm gật gật đầu, quả nhiên là Bỉ Bỉ Đông. Nàng bây giờ còn không phải giáo hoàng, cu nờ dê không trải qua thiên tầm tật phản bội, còn lâu mới có được ngày sau thâm trầm tâm cơ. Tương lai cũng là chỉ có ở Tộc Tông trước mặt mới sẽ triển lộ ra chân chính mình. Nghĩ tới đây, Tộc Tông cười nhạt một tiếng, nói, Tộc Tông, võ hồn, biến dị, Lam Ngân Thảo. 59 cấp khống chế thêm cường công hệ chiến hồn vương, xin chỉ giáo. Một giây sau, Tộc Tông trong mắt có hết sạch chớp qua, hào quang màu nhũ bạch nhập vào cơ thể mà ra, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam ngân hoàng dây, leo quay chung quanh thân thể xoay quanh mà lên. Vàng vàng tím tím đen, dưới chân năm đạo hồn hoàng bay lên. Sáng lạng hào quang, chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Lần này Tộc Tông vẫn là triển khai lam ngân lĩnh vực ẩn ngụy trang y kỹ năng, đem thứ hai, thứ tư hồn hoàng màu sắc che lấp. Cũng không phải là không tín nhiệm Bỉ Bỉ Đông, mà là đối phương hiện tại còn không biết mình, còn lâu mới có được đạt đến tương lai loại kia quan hệ. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Tộc Tông vẫn là lựa chọn ẩn giấu hồn hoàng bố trí. 59 cấp hồn vương, Bỉ Bỉ Đông kinh kêu thành tiếng, trong lòng lóe qua một tia lùi bước tâm ý, nếu là phổ thông hồn vương na nờ dịch căn bản không sợ, cơ bản cũng có thể ung dung giải quyết. Có thể hiện đang đối mặt chính là một cái tốt nhất hồn hoàng bố trí 59 cấp hồn vương, nhiều lần trong lòng bắt đầu không chắc chắn. Tộc Tông nghiêm mặt nói, Đề Đông. Bỉ Bỉ Đông cô nương, hiện tại còn muốn, đánh sao? Bỉ Bỉ Đông hơi mím mím môi, trong lòng làm được quyết định, Đề đánh. Tại sao, không đánh, thân là võ hồn điện một thành viên, vì võ hồn điện vinh dự, ta, không có gì lo sợ. Tộc Tông vỗ tay một cái, thở dài nói, khâm phục, không hổ là võ hồn điện, ngươi, như vậy đi, ta cu nờ giờ không chiếm tiện nghi của ngươi, từ bỏ sử dụng thứ, bốn, thứ năm hai cái hồn kỹ. Nếu là ngươi thắng, ta tùy ý ngươi xử trí. Hừ, không cần ngươi nhường. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông điều khiển võ hồn tử vong, nhện hoàng tấn công về phía Tộc Tông. Nhìn cấp tốc hướng mình Bỉ Bỉ Đông, Tộc Tông phất phất tay, ra hiệu Liễu Nhị Long trốn xa chút. Liễu Nhị Long tự nhiên tin tưởng Tộc Tông thực lực, tâm lĩnh thần hội bên, dưới, lui sang một bên. Cùng lúc đó, Tộc Tông thôi thúc hồn lực, khống chế Lam Ngân hoàng dây leo sử, dùng tới Lam Ngân lĩnh vực cái thứ nhất phụ gia kỹ năng Lam Ngân phạm vi, cuốn quanh. Trong khoảnh khắc, xoay quanh ở Tộc Tông quanh thân Lam Ngân hoàng dây leo đột nhiên bành trướng một vòng, do trước kia đứa nhỏ lớn bằng cánh tay biến thành to bằng miệng chén. Một giây sau, mấy chục hơn trăm dư ta nói hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt Lam Ngân hoàng dây leo đồng thời từ mặt đất bên trong nổi lên, nhanh chóng quấn quanh hướng về Bỉ Bỉ Đông. Dây leo là lấy xoay quanh tình thế đập ra, bao trùm chu vi mấy chục hơn trăm mét vuông phạm vi, chỉ cần là ở phạm vi này bên trong liền căn bản không có né tránh khả năng. Nhìn thấy từ bốn phương tám hướng kéo tới Lam Ngân hoàng dây leo, Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa dừng bước lại. Trên người vòng thứ hai màu vàng hồn hoàng đột nhiên sáng lên, ở sau lưng nàng mở ra sa u con sắc bén nhện mâu, nhanh chóng cắt chém cuốn quanh lại đây Lam Ngân hoàng dây leo. Nhện mâu mặt trên hiện ra có tử quang, cùng Tộc Tông bát chu mâu có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, không chỉ sắc bén còn giàu có kịch độc. Nguyên sinh trạng thái Lam Ngân hoàng dây leo cũng không tin nhờ là rất kiên cố, ở nhện mâu cắt chém bên dưới, mơ y chu xê đa o Lam Ngân hoàng dây leo bị cấm thuật chặt đứt. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cu nơ dê rốt cục cùng Tộc Tông rút ngắn đến nhất định phạm vi. Ẩn giấu ở bên trong hắc bào Bỉ Bỉ Đông, khóe miệng hơi dương lên, pha xê hoa, ra một tia quỷ dị độ công. Thứ ba hồn kỹ tử vong chu vọng thúc phược. Nương theo một tiếng quát nhẹ phát sinh, Bỉ Bỉ Đông trên người vòng thứ ba màu, tím hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Một giây sau, Một viên màu tím đậm mạng nhện từ nhiều lần phía sau tử vong, nhện hoàng hư ảnh trong mi nờ dơi phục lên mà ra, mang theo mịt mờ màu tím độc, khí bao phủ hướng về tộc tông, mạng nhện bay đến không trung thời điểm cấp tốc, mở rộng, cấp tốc cuốn quanh hướng về tộc tông. Ngay ở màu tím đậm mạng nhện sắp tràn buộc ở tộc tông thời điểm, tộc tông bóng, người trong nháy mắt biến mất ở nhiều lần tầm nhìn bên trong. Đây là bỉ bỉ đông con ngươi đột nhiên co rụt lại, phía sau một luồng cảm, giác nguy hiểm kéo tới. Theo bản năng, bỉ bỉ đông khống ở nhện mâu đâm về thân thể phía sau. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Tộc tông ở na nờ dê chân nhện phát động trước, liền chạm được na nờ dê áo bào đen, nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó cấp tốc lôi kéo khoảng cách của hai người. Áo bào đen từ trên người nàng bóc ra, tộc tông rốt cục thấy rõ dưới hắc bào, bóng người. Na nờ dê thân mang một bộ màu vàng chói lọi dài y phục, da thịt như tuyết, mái, tóc dài màu đỏ rượu khoác đến vai dưới, tóc dài đến eo. Hai mắt còn như một, trong suốt nước sạch, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa, khí chất, khiến người ta vì đó thu hút, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt mò chuyển. Đây là một cái nắm giữ gần như dung nhan hoàng mỹ nữ hài, tuổi chừng mưa y 6, mưa y 3 y tuổi, cùng 34 năm sau bỉ bỉ đông tướng mạo cũng không lớn, bao nhiêu biến hóa, nếu như nói cứng, trên mặt thiếu một tia thành thục, nhiều, một phân thân thiết, không có người sau như vậy làm người kính sợ tránh xa. Tộc tông ánh mắt xem dại ra, trái tim nhảy lên kịch liệt, đến từ sâu trong, linh hồn cái kia cổ rung động lần thứ hai tràn ngập quanh thân. Một bên Liễu Nhị Long ánh mắt cu nờ dê dại ra, na nờ dê chưa từng có xem qua như thế, đẹp đẽ nữ hài. Na nờ dê tự nhận là cu nờ dê là cái hiếm có mỹ nữ, có thể cùng bỉ bỉ, đông so với, dù cho là dùng tộc tông vì nàng chuẩn bị tiên thảo, bất kể là khuôn mặt đẹp hay là thực lực, cũng làm cho na nờ dê có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tộc tông thất thần, bỉ bỉ đông vẫn chưa ngừng tay, chẳng bằng nói, ở trong mắt, nàng, chiến đấu thất thần đó là ngu xuẩn hành vi. Thứ bốn hồn kỹ kinh cức chu khải, bỉ bỉ đông trong mi nờ dê tiếng quát khẽ phát sinh, trên người thứ bốn vòng màu, tím hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Một giây sau, từng cây độ dài vượt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Qua một me tê màu tím đen gai dài, nằm dày đặt ở bỉ bỉ đông thân thể mỗi một nơi, trên người màu tím giáp sát cũng biến thành đặc biệt dày nặng lên. Dày nặng màu tím giáp sát vẫn chưa ảnh hưởng bỉ bỉ đông tốc độ, trong nháy mắt, này, bỉ bỉ đông lần thứ hai tới gần tộc tông, mang vào gai độc có kịch độc bắn, ra, hướng về tộc tông vị trí chỗ ở bắn nhanh mà tới. Bỉ bỉ đông hồn kỹ triển khai, làm cho tộc tông từ dại ra bên trong giật mình, tỉnh lại. Khẽ nhíu mày, gai độc gần trong gan tấc, triển khai thuấn thân thuật dĩ nhiên, không kịp. Ken Bun sao phóng thích, tộc tông dự phán ra gai độc quỷ tích. Trong lòng nhàn nhạt cười, hiện tại bỉ bỉ đông còn là một cô gái thiện lương, không có tương lai như vậy tàn nhẫn, gai độc đều tách ra tộc tông chỗ yếu hại, đổi làm tương lai, e sợ gai độc sẽ ngay lập tức tấn công về phía trái tim của kẻ địch. Tung người một cái, nhảy đến giữa không trung, thân thể ở trình độ phương, hướng trệ không, hiện 180 độ xoay tròn. Phốc phốc, một trận gai đâm ti nờ dê vang lên, gai độc tất cả đều bị tộc tông chấp qua, bắn, nhanh ở phía sau trên cây to. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chẳng nha. Chương 251, ta sẽ lên làm giáo hoàng, khoảng cách gần như thế. Làm sao có khả năng? Bỉ bỉ đông kinh, kêu thành tiếng, trên mặt lộ làm ra một bộ thần tình không thể tin tưởng. Na nờ dê thứ tư hồn hoàng kinh cức chu khải, mặc dù là cái đơn thể phòng ngự kỹ, năng, nhưng công kích đồng dạng hết sức xuất sắc. Từng cây độ dài qua. Một me tê màu tím đen gai dài nằm dày đặt tại thân thể mỗi một nơi, mỗi một cái, đều mang vào kịch độc. Không chỉ có thể để phòng ngự, hơn nữa còn có thể lấy tốc độ cực nhanh phóng ra, vừa trình độ đó khoảng cách, ở na nờ dê nhận thức bên trong căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể phòng ngự hoặc dư Avao thực lực mạnh mẽ đánh, rơi nhện mâu. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, lê bỉ bỉ đông cô nương, người xác thực rất lợi, hại. Hồn tông cấp bậc bên trong hầu như không có mấy cái là đối thủ của ngươi, hồn vương cấp bậc có thể thắng được ngươi cu nờ dê sẽ không rất nhiều, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Thứ ba hồn hoàng lam ngân lao tù. Nương theo một tiếng quát nhẹ phát sinh, tộc tông trên người vòng thứ ba màu, tím hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Không có bất kỳ dấu hiệu, 16 căn hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam, ngân hoàng dây leo từ bỉ bỉ đông xung quanh cơ thể lặng yên mà lên, trong nháy, mắt ngưng tụ thành một tòa lao tù. Lại thuấn phát khống chế hồn kỹ hừ coi như ngươi là hồn vương. Có thể ngươi, cho rằng chỉ là lam ngân thảo hóa thành lao tù liền có thể nhốt lại ta sao, xem ta phá. Vừa nói, bỉ bỉ đông vung lên phía sau sa u con nhện màu cắt chém, lam ngân lao tù. Bong bong, một trận tiếng kim loại va chạm vang lên, lam ngân lao tù vẫn chưa dường như, lúc trước lam ngân phạm vi cuốn quanh, như vậy bị nhện mâu dễ dàng chặt đứt. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản màu vàng nhạt lam ngân lao tù mặt trên đã bao trùm lên một tầng đen kịt ánh sáng lộng lẫy, bỉ bỉ đông biến thành nhện màu, cùng kèm có đen kịt ánh sáng lộng lẫy lam ngân lao tù chạm vào nhau, ma sát, xuất trận trận pháo hoa. Mới nhìn, lam ngân lao tù cũng không có một chút nào tổn thương, có thể nhện mâu lại bị rung ra từng cái nhỏ lỗ hổng nhỏ. Sau một khắc, ở bỉ bỉ đông ánh mắt khiếp sợ bên trong, đen kịt ánh sáng lộng lẫy tiêu tan, lam ngân lao tù lần thứ hai khôi phục màu vàng nhạt. Tiếp theo, lam ngân lao tù giải thể, lần nữa khôi phục thành lúc trước 16 căn lam ngân hoàng dây leo, trong chớp mắt liền đem bỉ bỉ đông chăm chú ràng buộc ở. Cứ việc bỉ bỉ đông ra sức giãy giụa, nhưng vẫn cứ không cách nào chạy trốn lam ngân hoàng dây leo ràng buộc. Tộc tông chậm rãi đến gần bỉ bỉ đông, nhàn nhạt cười nói: "Đệ bỉ bỉ đông cô nương, hiện tại có thể nghe chúng ta giải thích đi nhị long ngươi cùng na nờ dê nói rằng đi." Ạch a, nghe được tộc tông hô hoáng, Liễu Nhị Long mới hoàn hồn đến: "Đi tới bỉ bỉ đông trước mặt giải thích, đệ bỉ bỉ đông cô nương ngươi thật sự hiểu lầm, tiểu tông chỉ là đến tiếp ta thu được thứ tư hồn hoàng." Chúng ta nghe thấy bên kia truyền đến lớn động tĩnh lớn, thu được hồn hoàng sau vì mau chóng rời đi, lúc này mới ông ta nói xong lời cuối cùng, Liễu Nhị Long mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng. Bỉ bỉ đông sững sờ, Liễu Nhị Long nói cùng nàng nhìn thấy có khác biệt lớn. Lúc trước thiên tầm tật đám người đang đối kháng với quang minh độc giác thú, thời điểm nàng dê cảm giác được phía sau có động tĩnh gì, xoay người nhìn lại, là một cái quần áo màu tóc bóng lưng cùng tộc tông tương đồng người bắt đi một thiếu nữ. Nàng dê cùng hộ vệ chính mình hồn đấu la lên tiếng chào hỏi, liền một đường theo đuôi đến nơi này. Đây là thật sự sao? Ê, bỉ bỉ đông nhìn về phía tộc tông. Tộc tông gật gật đầu, cường áp chế lại trong lòng cái kia cổ rung động, chậm rãi đi tới bỉ bỉ đông trước người, đem lam ngân hoàng dây leo thu vào trong cơ thể, liền như vậy lẳng lặng nhìn kỹ na nờ dê. Bỉ bỉ đông tủng tủng nhân buộc chặt mà trơ nên đau nhức vai, liếc nhìn Liễu Nhị Long xác nhận đối phương không có nói láo, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở tộc tông trên người, hai người hai mắt đối diện. Thời khắc này phản phất thời gian cùng không gian ở giữa hai người đông lại, con mắt là cửa sổ của linh hồn, một người bất luận lại làm sao che giấu ánh mắt ít nhiều gì sẽ lưu có một chút kẽ hở. Ở tộc tông xem ra, thuần khiết, cao quý, trang nhã, điềm đạm các loại sự vật tốt đẹp đều không đủ để hình dung bỉ bỉ đông. Ngoài ra, tộc tông còn ở bỉ bỉ đông trong mắt nhìn ra mấy phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ, mà hắn thì lại ở bỉ bỉ đông trong mắt nhưng rất khác nhau, trong suốt sáng sủa, con ngươi màu xanh lam nhạt, xem hướng về ánh mắt của chính mình là như vậy ôn nhu, không có chứa một tia khinh nhẫn, dành cho na nờ dê một loại cảm giác thân thiết. Hay là nhận ra được giữa hai người bầu không khí có chút ám muội, bỉ bỉ đông hắn giọng một cái, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, còn không biết hai vị tên gọi là gì, xuất từ ca y na o tông môn. Ở bỉ bỉ đông trong mắt, diện hai vị trí đầu nam nữ thiên phú không thể nghi ngờ, nữ hài nhìn qua chỉ so với mình nhỏ lên một tuổi, có thể hồn lực nhưng đạt đến hồn tông cấp bậc, thiên tài như vậy dù cho ở võ hồn điện cu nờ dê không thường thấy. Cho tới mặt khác một vị nam hài, tuy rằng mang theo mặt nạ nhưng tuổi tác qua loa phỏng chừng chắc chắn sẽ không vượt qua 25 tuổi, có thể hồn lực nhưng Gundam cao tới đến 59 cấp, chỉ cần lại đột phá cấp một trở thành trẻ trung nhất hồn đế không là vấn đề. Quan trọng nhất chính là thực lực cùng sự mạnh mẽ, ở đối phương vẻn vẹn chỉ dùng thứ ba hồn kỹ tình huống, chính mình lại không còn sức đánh trả chút nào. Liễu Nhị Long nhìn về phía tộc tông, trưng cầu hắn ý kiến. Tộc tông khẽ gật đầu một cái. Thoáng do dự một chút, Liễu Nhị Long mở miệng nói, ta gọi Liễu Nhị Long, không có tông môn. Làm bị Ngọc La Miệng vứt bỏ con gái rơi, mẫu thân cũng là bởi vì Ngọc La Miệng mới mơ tê sơ em, nàng dê đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là Lam Điện Bá, Vương Long gia tộc người. Tộc tông cu nờ dê là mở miệng nói ra chính mình clon, hệ ta gọi Lam Tông, tán tu. Nghe được hai người không có tông môn, bỉ bỉ đông sáng mắt lên, Nhị Long, Lam Tông đúng không? Nếu như có thể, ta nghĩ mời các ngươi gia nhập võ hồn điện. Ta ở võ hồn điện bên trong cũng tạm được, tin tưởng có ta đề cử, các ngươi nhất định có thể được coi trọng. Tộc tông trong lòng thầm than một tiếng, đời quả nhiên. Nếu như tộc tông hiện tại hãy cùng bỉ bỉ đông gia nhập võ hồn điện, như vậy, hay là có thể leo lên nhanh xe tuyến, cùng bỉ bỉ đông cùng nhau nắm giữ càng nhiều thời gian chung đụng. Thế nhưng rất đáng tiếc, cứ việc tộc tông rất động lòng, nhưng cũng sẽ không làm như vậy. Ái tình là lẫn nhau, không nên lẫn lộn bất kỳ lợi ích. Thở phào một hơi, tộc tông đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, nếu như một ngày kia ngươi làm tới giáo hoàng lợi, như vậy chúng ta sẽ suy xét gia nhập. Đứng ở tộc tông bên cạnh Liễu Nhị Long nghe xong, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, Na Nờ Dê vẫn đúng là sợ tộc tông sẽ đáp ứng, nói như vậy, tuy rằng Na Nờ Dê cũng sẽ theo đi, có thể chuyện này ý nghĩa là đem vi phạm mẫu thân nguyện vọng quay về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Mô Tê Ma Tê chính mình không muốn thừa nhận Lam Điện Bá Vương thành viên gia tộc thân phận, Mô Tê Ma Tê mẫu thân kỳ vọng trở về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Chính là như vậy mâu thuẫn tâm lý, dùng khiến Liễu Nhị Long cho tới nay vô cùng nghi hoặc. Nghe được Tộc Tông, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe ra một án lửa, không phải lửa, giận hỏa, mà là tiến tới chi hỏa. Tộc Tông dứt lời ở cái khác võ hồn điện thành viên trong tay hay là đại bất kính chi ngữ, có thể ở Na Nờ Dê Bỉ Bỉ Đông trong tay nhưng là một loại thừa nhận. Nguyên nhân không gì khác, Na Nờ Dê chính là võ hồn điện đương đại thánh nữ, giáo, hoàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Bỉ Bỉ Đông kiên định gật đầu, trịnh trọng nói, ta sẽ lên làm giáo hoàng. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à. Chương 252, chúng ta đúng hay không ở đâu gặp, Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, ta tin tưởng ngươi. Cùng lúc đó, Tộc Tông ở trong đầu hô, hệ thống, đem hệ thống không gian chứa, đồ con kia Cotomatia cùng Bỉ Bỉ Đông dung hợp, ảo thuật phát động điều, kiện giả thiết vì là, không có bản thân nàng cho phép, như có người muốn đối, với nàng làm gây rối cử chỉ, thì sẽ phát động, ảo thuật hiệu quả, nhận Bỉ Bỉ, Đông là chủ nhân. Tích, Cotomatia dung hợp bên trong. Dung hợp đối tượng, Bỉ Bỉ, Đông. Ký chủ Trần cùng dung hợp đối tượng tứ chi tiếp xúc, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, Tộc Tông có chút đau đầu, hiện tại Bỉ Bỉ Đông không phải là tương lai cái kia yêu tha thiết chính mình, nữ hoàng. Vừa mới gặp mặt, đã nghĩ đụng vào người ta, này không phải nói rõ, thèm người ta thân thể sao, đúng rồi, Bỉ Bỉ Đông cô nương, ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này, Tộc Tông mau mau nói sang chuyện khác. Sự tình là như vậy. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái, lúc này đem chuyện, đã xảy ra nói một lần. Nghe được Bỉ Bỉ Đông miêu tả, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, có thể làm được, việc này trừ Bạch Esu không ai, phỏng chừng là nghe được Tộc Tông phát sinh, cảm thán, tự chủ trương đem Bỉ Bỉ Đông dẫn lại đây. Tộc Tông giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta nghĩ là có người cố ý hấp dẫn, ngươi tới. Chuyển đề tài, Tộc Tông trịnh trọng nói, Bỉ Bỉ Đông cô nương, hiện tại võ hồn, điện có thê cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ngày sau nhất định, cẩn thận nhiều hơn. Cảm ơn, sau đó ta sẽ cẩn thận. Bỉ Bỉ Đông cẩn thận suy tư một hồi, cảm thấy, Tộc Tông nói tới cũng không đạo lý. Đã như vậy, chúng ta cũng nên cáo biệt. Như vậy liền chúc mừng ngươi sớm ngày lên làm giáo hoàng. Vừa nói, Tộc Tông đưa tay phải ra, làm ra nắm tay động tác. Đây là hiện nay Tộc Tông có khả năng nghĩ ra nhất uyển chuyển phương thức. Nhìn trước mắt Tộc Tông duỗi ra bàn tay, Bỉ Bỉ Đông có chút do dự, đổi làm dĩ vãng, nếu là những người khác, đừng mơ tới nữa, nàng dĩ nhất định sẽ trực tiếp từ chối, có thể Tộc Tông cho nàng một loại cảm giác không giống nhau. Quỷ thần xui khiến, Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất cùng nam tính phát sinh tứ chi tiếp xúc. Tuy rằng chỉ là nắm tay, hai người tay vừa mới đụng vào, Bỉ Bỉ Đông liền cảm giác được một cái nhẹ nhàng điện giật cảm giác bao phủ quanh thân, mí mắt phải hơi hơi nhúc nhích một chút. Tích, Cotomatia cùng Bỉ Bỉ Đông dung hợp thành công. Nghe được trong đầu hệ thống tăng lên âm thanh, Tộc Tông an tâm xuống, như vậy coi như là triệt để phòng hoạn với chưa xảy ra. Không có quá nhiều lưu luyến, Bỉ Bỉ Đông tay ngọc nhỏ dài, Tộc Tông thu hồi thủ chưởng, cười nói, như vậy liền lần sau gặp lại. Liễu Nhị Long cu nờ dê là hỏi thăm một chút, Bỉ Bỉ Đông cô nương gặp lại. Hai người mới vừa đi vài bước, phía sau lần thứ hai truyền ra Bỉ Bỉ Đông nhu hòa cảm động âm thanh, lê chờ đã. Lam Tông. Tộc Tông xoay người hướng về Bỉ Bỉ Đông hỏi, lê còn có chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra vẻ do dự, mang theo xin lỗi giọng điệu hỏi, lê cái kia Lam Tông có thể hay không tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn một chút, nếu như không tiện cù nờ dê không quan hệ. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông khoát tay áo một cái. Na Nờ Dê luôn cảm giác Tộc Tông thật giống nhận biết mình như thế. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng lấy xuống nửa mặt nạ, không cái gì không thể. Sau một khắc, Tộc Tông dáng vẻ ánh vào Bỉ Bỉ Đông mi mắt, tước mỏng hơi mím môi, góc cạnh rõ ràng đường viền, diện trắng như ngọc, mắt như đầy sao, trong suốt con mắt lóe tia sáng, thư lông mày cười yếu ớt như ngày xuân ánh mặt trời vô Nờ Dê như thẳng hóa tiến vào đáy lòng của người ta, đẹp đẽ mà lại không mất dương cương khí, đây là một tấm nhường nữ sinh nhìn đều muốn ước ao mặt. Dù là lấy Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh, mặt cười đều không khỏi hiện ra một vệt đỏ, ửng, ngay sau đó là khiếp sợ. Cũng không phải là đơn thuần đối ngoại tướng mạo khiếp sợ, càng nhiều chính là đối với Tộc Tông tuổi tác khiếp sợ. Ở Na Nờ Dê suy đoán bên trong, Tộc Tông hẳn là 24-25 tuổi, có thể hiện tại hiển lộ ở trước mặt nàng nhưng là một bộ mưa y lâm, mưa y sa u tuổi. Bỉ Bỉ Đông không nhịn được hỏi, Lam Tông, Nhị Long, các ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi a? Tộc Tông không có mở miệng, bởi vì bên cạnh Liễu Nhị Long đã cướp đáp. Y ha hả, ngươi cu nờ dê giật mình đi, ta mới vừa thấy hắn thời điểm cu nờ dê là giật mình. Ta, năm nay 16 tuổi, hắn so với ta nhỏ hơn một tuổi, 15 tuổi. 15 tuổi 59 cấp hồn vương, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa kinh kêu thành tiếng. Liễu Nhị Long 16 tuổi đột phá hồn tông, này vẫn là ở Na Nờ Dê trong phạm vi, chi u đưa nờ dê, dù sao bản thân nàng không tới 15 tuổi thời điểm liền từ, lâu đột phá hồn tông, bây giờ Na Nờ Dê gần 13 y tuổi, càng là sắp đột phá, hồn vương, cộng thêm thân kèm song sinh võ hồn. Đông đảo ưu thế tụ hội một thân, Bỉ Bỉ Đông không cho là có ai thiên phú có thể siêu việt chính mình, dù cho là cái kia được xưng Hạo Thiên Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài Đường Hạo, cũng là vẹn vẹn chiếm tuổi tác tiện nghi, nếu có thời gian chính mình nhất định siêu việt đối phương. Nhưng La hiện tại nhìn thấy tộc tông sau, nàng về mới biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Hiện tại ta rốt cuộc biết ngươi tại sao muốn mang mặt nạ. Bỉ Bỉ Đông cười, khổ nói. Cá nhân cơ duyên có chỗ bất đồng, hơn nữa tương lai thành tựu của ngươi chính là làm người hít khói. Tộc tông đem trong lòng ý tưởng chân thật nhất nói ra, không mang theo một tia giả tạo. Tương lai Bỉ Bỉ Đông sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta đúng hay không ở đâu gặp, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như đối với ta rất quen thuộc dáng vẻ. Hơn nữa, còn có một chuyện cuối cùng Bỉ Bỉ Đông không có nói, vậy thì là vừa ở Na Nơ Dê cùng tộc tông nắm tay thời điểm, cảm nhận được một luồng rung động, phản phất đến từ sâu trong linh hồn vô Nơ Dê như. Này ở dĩ vãng đó là không từng có qua. Tộc tông mỉm cười cười, nói, lê có thể chúng ta thật sự gặp đây lần sau chúng, ta còn có thể gặp mặt lại. Lưu ý vị sâu xa một câu nói, tộc tông dưới chân bám vào hồn lực, thuấn thân, thuật triển khai ra, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Liễu Nhị Long Cu Nơ Dê là hướng về Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, làm ra một cái gặp, lại động tác, theo sát mà lên. Nhìn tộc tông, Liễu Nhị Long rời đi bóng người, Bỉ Bỉ Đông trong mi Nơ Dê nói ra, một câu không hiểu ra sao lời nói, để lẽ nào chúng ta thật sự từng thấy chưa, hắn lại là đến từ phương nào. Chính vào lúc này, xa xa truyền ra một cái ẻo lạ âm thanh, thánh nữ điện hạ, thánh nữ điện hạ. Tới gần sáng sớm, tộc tông cùng Liễu Nhị Long rốt cục chạy về nhà gỗ. Tiểu tông, ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông nhận thức sao? Liễu Nhị Long lẳng lặng tựa ở tộc tông trên bả vai, hỏi ra trong lòng nghi hoặc đã lâu vấn đề. Ta biết Na Nơ Rê, Na Nơ Rê không quen biết. Tộc tông nói ra cũng không tính thật, Cu Nơ Dê không tính giả. Xì xì một tiếng, Liễu Nhị Long không nhịn được cười ra tiếng, ngươi này tính là gì trả lời? Tộc tông lạnh nhạt nói, Bỉ Bỉ Đông chính là hiện nay võ hồn điện thánh nữ, đương nhiệm giáo hoàng thiên tầm tật đệ tử, đời kế tiếp giáo hoàng người thừa kế. Liễu Nhị Long bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, chẳng trách Na Nơ Dê nghĩ mời chúng ta gia nhập võ hồn điện. Có điều hiện tại Na Nơ Dê biết rồi ngươi tuổi tác không quan hệ sao? Liễu Nhị Long ý tứ tộc tông tự nhiên hiểu, đổi làm là người khác, thậm chí trong nguyên tắc Bỉ Bỉ Đông, tộc tông đều sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại không giống, Bỉ Bỉ Đông còn là một cô gái thiện lương, cũng không có bị cừu hận thôn phệ nội tâm. Ngay sau đó tộc tông nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất, Na Nơ Dê là cái kiêu ngạo nữ hài, đồng thời Cu Nơ Dê là cái thiện lương nữ hài. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chẳng nha. Chương 253, gặp lại Đường Nguyệt Hoa, thiên đấu đế quốc. Đế đô thiên đấu thành. Một tháng trước, ở thiên đấu thành thượng tầng giai cấp phát sinh một cái, không hề lớn cũng không tính là nhỏ sự tình. Thiên đấu thành vị trí trung tâm, đột nhiên thêm ra một tòa tên là Nguyệt Hiên năm tầng nhà nhỏ. Nhà nhỏ làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là thanh nhã, hai chữ, có, người nói là chuyên môn vì là quý tộc con cái huấn luyện lễ nghi quý tộc địa, phương. Khởi đầu, đại đa số người đều xem thường, cho rằng Nguyệt Hiên cái này cơ, cấu, thuần túy chính là giả thần giả quỷ. Thậm chí còn có không có việc gì người đi vào gây hấn gây sự. Nhưng là, đi vào người, sau khi ra ngoài liền cũng không còn lúc trước cái, kia phó hiu khuôn mặt, phản phất biến thành người khác như thế, hành vi cử, chỉ ôn thuận nhã nhặn, làm cho người ta một loại kinh thoát thai hoán cốt cảm, giác. Sau đó, liền ngay cả thiên đấu đế quốc hoàng thất, đều quy định phàm hoàng, thất con cái nhất định phải tiến vào Nguyệt Hiên học tập lễ nghi quý tộc. Việc này, ở thiên đấu thành thượng tầng giai cấp gây nên không nhỏ náo động. Dần dần ở thiên đấu quý tộc truyền ra, ở không vào Nguyệt Hiên, không phải quý, tộc khẩu hiệu. Nguyệt Hiên tầng 5. Một tuổi thanh xuân nữ tử chính đang phía trước cửa sổ nhấp môi nước trà. Mới nhìn đi, tự hồ là 10 năm, 6 tuổi, một đôi đôi mắt đẹp phản phất nhìn, thấu thế gian tất cả. Da dẻ trắng nõn, mái tóc dài màu xanh lam quay quanh, trên người mặc một bộ ma u ba c cung trang váy dài, khắp toàn thân tràn ngập ra một luồng cùng tuổi tác cực không tương xứng khí chất cao quý. Kỳ quái, chính là nữ nhân này trên người tự hồ không có nửa phần hồn lực chập chờn, dáng vẻ hiển nhiên cũng không phải hồn sư. Nếu như là tộc tông ở đây, nhất định có thể nhận ra, tuổi thanh xuân nữ tử chính là Đường Nguyệt Hoa. Khoảng cách lần trước bắt cóc sự kiện đã qua hơn một tháng thời gian, từ lúc vậy sau này Na Nờ Dê phản phất biến thành người khác vô Nờ Dê như. Cũng không còn, lúc trước ngây thơ lãng mạn, làm cho người ta một loại thành thục thận trọng, cảm giác. Đường Khiếu, Đường Hạo đám người hỏi dò ngày ấy Na Nơ Dê bị bắt đi sau chuyện gì, xảy ra, Đường Nguyệt Hoa chỉ nói bị một vị người hảo tâm cứu, tiếp theo liền, đưa ra muốn sáng tạo Nguyệt Hiên tư tưởng. Hay là cảm thấy thua thiệt Đường Nguyệt Hoa, hay là cân nhắc Đường Trăng lời, võ hồn biến dị, không cách nào tu luyện, Đường Khiếu, Đường Hạo bọn người đối, với này biểu thị chống đỡ, cũng báo cáo cho Hạo Thiên Tông cao tầng. Hạo Thiên Tông cao tầng ở trong đó ngửi được lợi ích mùi vị, vui vẻ đáp ứng.